Nhưng nàng thái thấp, dùng tay để, lúa liền kéo. Mục Dương Linh nói với Mã Tú Hồng, biểu muội, ngươi đằng trước dẫn đường đi, nhìn phóng đi nơi nào. Mã Tú Hồng A, một tiếng tiêm gọi ra, nãi nãi, nãi nãi, mau đến xem biểu tỷ A. Mục Dương Linh, không cần như vậy kinh ngạc đi, ở Lâm Sơn thôn thời gian, mọi người xem thấy khí lực nàng đại, cũng chính là kinh ngạc mà thôi. Nàng nào biết, Lâm Sơn thôn thôn dân đó là tập mãi thành thói quen. Mã Lưu Thị cũng không nghĩ đến Mục Dương Linh khí lực lớn như vậy, nàng chạy tới, hô, mau thả hạ, mau thả hạ, nếu như thương đến eo làm sao bây giờ. Mục Dương Linh dùng tay bắt được nhất bó lúa hướng trên trời ném, sau đó lại nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được, đạo, gì cả bà, ngươi yên tâm đi, ta liên lợn rừng đô bối được động, bất quá hai bó lúa mà thôi, liên 200 cân cũng chưa tới đâu. Gì cả bà nhìn nhất bó 7-80 cân lúa ở trong tay nàng tượng khối gạch tựa như, lập tức minh bạch vì sao Mục Thạch sẽ thả tâm nữ nhi của hắn phiên sơn qua đây. Nàng rút chịu khoe miệng, đạo, được rồi, bà gì biết, ngươi đừng ném. Mã Lưu Thị suy nghĩ một chút nói, Tú Hồng, ngươi mang theo ngươi biểu tỷ đi cốc chẳng đi, nhà chúng ta vị trí còn đang. Mã Tú Hồng mắt tinh lượng, cao hứng nói, hảo, ta thay mặt tỷ đi, mãi mãi, ngươi ở nơi này hòa muội muội bó lúa đi, thừa dịp biểu tỷ ở, chúng ta nhiều chuyển một ít hồi cốc chẳng. Mã Lưu Thị do dự, Mục Dương Linh dù sao cũng là đứa nhỏ, cho dù khí lực đại cũng không thể mệt. Mục Dương Linh nghe thấy Mã Tú Hồng lời lại hào khí đạo, không có vấn đề, các ngươi cứ buộc, ta chỉ muốn ở mặt trời khuất núi trước về đến nhà là được rồi, ta phiên sơn chỉ cần canh ba chung mà thôi. Mã Tú Hồng mắt sáng hơn, tha thiết mong chờ nhìn Mã Lưu Thị. Mã Lưu Thị gật đầu nói, được rồi, bất quá ngươi cũng không thể như thế khiêng, ta và ngươi một khối đi cốc chẳng, thuận tiện mượn mượn người ra đạo xoa như thế dùng ít sức một chút. Chương 30. Thứ 30 chương bị phẫn. Mục Dương Linh thấy nàng bất phản đối nữa chính mình phiên sơn về nhà, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nâng lên hai bó lúa liền đi, bước chân cực nhanh ngay cả Mã Lưu Thị đồ suýt nữa theo không kịp. Nhìn phía trước bước chân nhẹ nhàng Mục Dương Linh, Mã Lưu Thị chỉ cảm thấy tâm run lên một cái, rất sợ nàng sau một khắc liền bị lúa cấp đè ép. Mã Tú Hồng và Mã Tú Lan chạy đuổi theo, trên mặt dơ lên kinh ngạc vui mừng tươi cười, thỉnh thoảng thán phục một chút. Đang cốc chàng đấm đánh tuốt hạt thôn dân nhìn thấy Mục Dương Linh khiêng hai bó lúa qua đây cũng há to miệng, đâu ngẩn người nhìn. Mã Lưu Thị đã chạy tới phía trước, dẫn Mục Dương Linh tới nhà mình vị trí, lại thấy mặt trên đã chất đầy lúa, không khỏi hơi nhíu mày. Nàng quay đầu nói với Mục Dương Linh, ngươi trước bông, ta đi hỏi một chút nhìn đây là nhà ai. Đứng ở bên cạnh Mã Trương Thị mắt lóe lóe, đạo, tứ thẩm, đây là nhà hữu tài gì đó đâu, hữu tài ra nói ngươi ra còn chưa kịp thu đi lên, cho nên trước dùng. Mã Lưu Thị vốn còn có ba phần tiểu ý, vừa nghe nói là nhà Mã Hữu Tài, lập tức lánh hạ mặt đến, như là người khác gia dụng cũng thì thôi, vốn nhà nàng còn chưa dùng tới cốc chàng, không cũng là không, nhưng chính là Mã Hữu Tài không được, năm đó con của hắn tử chính là hắn tạo thành, hai nhà mấy năm này càng là trở mặt, bọn họ thậm chí có mặt dùng của nàng cốc chàng. Nhiều năm qua bối ước hiếp khuất nhục hòa phẫn hận xông lên đầu. Mã Lưu Thị tức giận đến bộ ngực phập phồng bất định, quay đầu nói với Mục Dương Linh, hảo hai tử, ngươi khí lực đại. Cho ta đem mấy thứ này ném ra, miễn cho tặng chỗ của ta. Đại gia cũng đều biết hai nhà gốc mắc, cũng cảm thấy là nhà Mã Hữu Tài ước hiếp người quá đáng, cho nên cũng không ngăn cản. Có hòa nhà Mã Hữu Tài tốt, liền khẽ nói, thế nào gọi quê người nhân bắt nạt chúng ta bản thôn nhân. Mã Trương Thị xem hát không sợ đài cao, nghe tiếng đạo, cũng không thể nói như vậy, đây chính là ta tứ thẩm cháu gái, huống chi, không cứ gọi nhà mẹ đẻ nhân xuất đầu, lẽ nào chúng ta thôn có ai nguyện ý cấp tứ thẩm ra nói chuyện. Huống chi, kia vẫn còn con nít đâu. Có ý kiến nhân lập tức không dám nói tiếp nữa. Xuất giá nàng dâu đích xác có thể gọi nhà mẹ đẻ người đến nói chuyện, đối phương nếu như đại nhân, chạy bang thân không giúp Lý Tôn Chỉ, bọn họ cũng phải vì Mã Hữu Tài nói một câu, nhưng đối phương chẳng qua là cái tiểu hải tử, lại là Mã Lưu Thị nhà mẹ đẻ nhân. Cốc chàng thượng người vây xem chung liền có không ít người thở dài một hơi. Nhà Mã Hữu Tài huynh đệ nhiều, cho nên cho dù biết nhà hắn bất nhân nghĩa, cũng không nhân xúc nhà hắn rủi ro giúp đỡ Mã Lưu Thị. Hướng chi, Mã Lưu Thị thế nhưng không hậu nhân, hai cháu gái sau này cũng là muốn gả ra, nếu là có cái cháu trai, bọn họ khẳng định phải giúp bắt tay. Mục Dương Linh thấy gì cả bà khí thành như thế, hai biểu muội càng là nắm chặt nắm tay, mắt đỏ bừng, liền biết này chiếm nhà bọn họ địa phương nhân khẳng định là của bọn họ kẻ thù. Mục Dương Linh cũng đâu ra đó, trực tiếp buông đông tây, liền một tay nhất bó lúa nâng lên, quay đầu hỏi, gì cả bà, này ném đi nơi nào à? Không biết lai lịch gì đó, ai biết là cái gì tặng thối. Cho ta ném tới trên đường lớn đi, một chút xíu cũng không muốn lưu lại. Lương thực là nông dân mạng sống, này ném ra tới đường nhất định sẽ tuốt hạt, nhặt lên nhưng muốn phí công phu, Mục Dương Linh do dự khởi lai. Lòng tràn đầy phẫn hận, Mã Tú Hồng và Mã Tú Lan lại xông lên một người kéo nhất bó lúa, liền hy lý hoa lạp hướng trên đường ném. Mục Dương Linh kinh ngạc đến ngây người, lăng một chút, kén khởi cánh tay liền đem nhất bó lúa ném ra, kia lúa theo hai người trên đầu bay qua, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Mã Tú Hồng và Mã Tú Lan thấy càng là giải hận, xông về lại đem đồ vật dùng sức ra bên ngoài ném. Nhiều năm lão người nhìn bất quá bọn hắn như vậy làm hại lương thực, liền hô, dừng tay cho ta, này lương thực thế nhưng chúng ta mạng sống. Ta phi. Mã Lưu Thị trực tiếp nhất khẩu nước miếng phun đến người nọ trên mặt, trong mắt đỏ bừng chừng hắn nói, mạng sống. Mạng của ta dễ sớm bị bọn họ hại chết, đem ta và tôn nữ của ta bức đến này phân thượng, bây giờ còn đến chiếm ta cốc tràng, ngươi là nghĩ hòa cả nhà bọn họ bức tử ta có phải hay không? Có phải hay không? Ta cho ngươi biết Mã Đại Trung, ta hiện tại không sợ chết, cùng lắm thì ta mang theo hai cháu gái treo cổ ở nhà các ngươi cửa, ta muốn là chết, chính là các ngươi bức tử. Là các ngươi Mã gia bức tử tổ tôn chúng ta ba người, ta xem ai còn dám gả đến các ngươi Mã gia đến. Mã Lưu Thị Đức hơi khản tiếng hô, sợ ngây người mọi người vây xem, bị nàng trực diện lao già bừng bừng đằng lui về phía sau ba bước, bên cạnh gây xích mích Mã Trương Thị cũng không khỏi rụt một chút cổ. Toàn trường đều tĩnh. Mọi người xem Mã Lưu Thị, đều biết nàng nói được làm được, người này đã không có gì băn khoăn. Cái gọi là vua cũng thua thằng liều, ngang sợ liều mạng. Nhân. Bây giờ Mã Lưu Thị chính là mạnh nhất kia một. Mục Dương Linh mắt híp lại, trong lòng càng thêm khẳng định, xem ra này chiếm cốc chàng Mã Hưu Tài chính là năm đó hại chết biểu thúc Đường Đệ, nếu không gì cả bà sẽ không phẫn hận thành như vậy, hai biểu muội cũng sẽ không biểu hiện như vậy. Nghĩ thông điểm này, Mục Dương Linh càng thêm không khách khí, trợ thủ đắc lực khai cung, thành bó lúa sẽ không đoạn bị ném tới trên đường. Kia bang bang từng tiếng liền hình như đập vào đại gia đáy lòng, mọi người xem đứng ở cốc giữa sân gian mặt trầm như nước Mã Lưu Thị. Đâu cảm thấy tâm run lên một cái. Sớm có và Mã Hữu Tài một nhà tốt nhân nhìn tình huống không đúng, vụng trộm chạy về đi thông chi Mã Hữu Tài một nhà. Nhưng Mục Dương Linh động tác quá nhanh, nhất kén tay chính là nhất bó lúa bay ra ngoài, cho dù kia đôi lúa như núi nhỏ bản cũng rất nhanh bị nàng ném hết. Đại gia đau lòng những thứ ấy lương thực đồng thời cũng không khỏi bị Mục Dương Linh ra sức khí chấn ở. Này nhất bó lúa cũng phải 15-16 tuổi nhân tài khiêng được khởi lai, kết quả đứa nhỏ này vậy mà có thể kén khởi lai. Chính là trong thôn khí lực lớn nhất tráng niên cũng làm không được a. Muốn biết Mã Lưu Thị ra cốc chàng cũng không phải là ở bên cạnh, mà là đang hơi trung gian vị trí, cách đại lộ còn có khoảng cách nhất định đâu, nếu không Mã Tú Hồng và Mã Tú Lan chị em cũng sẽ không cần chạy mới có thể đem lúa ném ra. Mã Lưu Thị nhìn trên mặt đất còn lại linh tinh lúa, hừ lạnh một tiếng, đối đại cháu gái đạo, Tú Hồng, đem đổ vật quét ra, ta nhìn buồn nôn. Ai, Mã Tú Hồng lớn tiếng đáp một tiếng. Hòa muội muội đi mượn hai thanh cái chổi tương những thứ ấy thoát rơi trên mặt đất hạt ngũ cốc toàn quét đến trên đường, hạt ngũ cốc trong nháy mắt liền rơi xuống trong đất bùn. Người vây xem hoặc ít hoặc nhiều đô lộ ra đau lòng biểu tình, mọi người đều là loại lương thực, cho dù không phải nhà mình cũng cảm thấy khó chịu. Mã Lưu Thị hừ cười một tiếng, đạo, này muốn là người khác ra, ta cũng là ôn tồn mời đi, ta chính là trễ mấy ngày phơi cũng làm được, nhưng chính là nhà Mã Hữu Tài không được. Hắn hại chết con ta con dâu, hại chết cháu của ta. Còn đang tộc trưởng chỗ đó gây xích mích, đoạt nhà ta ruộng đồng, hiện tại đào hảo, ngay cả ta ra nho nhỏ này cốc chàng đều phải chiếm, bọn họ là nghĩ bức tử ta à, bức tử ta à. Mã Lưu Thị nói ôm hai cháu gái ngồi dưới đất lớn tiếng khóc, các ngươi thế nào liền sống, các ngươi còn sống làm gì? Các ngươi nếu như cũng đã chết, ta liền đến nhà bọn họ cửa đi treo cổ, chúng ta một nhà thất miệng cũng có thể ở dưới đất đoàn tụ, nhượng Mã Đại Phú mở mắt ra nhìn nhìn, xem hắn hảo huynh đệ làm sao với hắn con cháu, Mã Đại Phú, ngươi đoàn mệnh. Ngươi mở mắt ra nhìn nhìn a, nhìn nhìn huynh đệ của ngươi cháu trai làm sao đối ngươi con cháu, bọn họ hại chết con trai của ngươi con dâu hòa cháu trai, hiện tại lại muốn giết chết ngươi hai cháu gái a, ta bà già tử liền tử, ngươi duy nhất còn lại. Hai huyết mạch làm sao bây giờ a? Ngươi trái lại ra đến xem a, ngươi bỏ ra nhìn nhìn a. Mã Tú Hồng và Mã Tú Lan ôm bà nội lớn tiếng khóc lên, nước mắt tiêu ra. Đứng ở bên cạnh bọn hắn Mục Dương Linh há to miệng ba. Chương 31, 31. Thứ 31 chương tranh cãi. Mục Dương Linh sợ nhất nhân khóc, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, muốn đi kéo gì cả bà, nhưng lại bị nàng bỏ qua, không có biện pháp, chỉ có thể đứng ở các nàng phía sau. Cốc tràng thượng trong lúc nhất thời cũng chỉ có các nàng tổ tôn ba người bi thương tiếng khóc. Mã Hữu Tài bà nương Mã Phương Thị nghe thấy tiếng gió liền chạy tới, đã nhìn thấy rơi lả tả ở trên đường lúa, lập tức khóc quát lên, hung thần rất ác hướng về phía Mã Lưu Thị xông lại, đây là ai làm? Cái nào không thiên lương vậy mà làm hại lương thực? Nhà ta mệt lử mới thu như thế ít đồ à. Mã Lưu Thị đẩy ra hai cháu gái, đứng lên hướng về phía sông lại Mã Phương thị chính là nhất khẩu nước miếng, chống nạnh đạo, là ta ném ra, không biết là cái nào xúc vật đem này đó tạng thối đôi ở nhà ta cốc chẳng thượng, thế nào, xem chúng ta ra bị hưu tài ra làm hại cửa nát nhà tan, cho nên liên này cốc chẳng đều phải chiếm. Mã Phương thị nhảy lên, tứ thẩm nhưng không nên nói bậy, nhà ta hưu tài thế nào hại nhà ngươi. Phú quý huynh đệ rõ ràng là bị Ngô gia đại thiếu gia đánh chết. Phi, phú quý là vì sao bị Ngô gia đại thiếu gia đánh chết? Các ngươi thiệt bất đối lý, buổi tối có thể hay không làm ác ngộng? Các ngươi hại chết con ta con dâu, còn đem cháu của ta hại chết, liên phú quý lưu lại đều phải cướp, các ngươi không phải người, là súc vật, hiện tại súc vật lại muốn đến cướp ta cốc chẳng, này có còn hay không thiên lý à, có hay không? Mã Lưu thị trước mắt đỏ bừng, mắt tàn nhẫn nhìn Mã Phương thị, thẳng ép nàng lui về phía sau mấy bước. Tương mắt rời. Nhà Mã Hữu tài nhân lục tục chạy tới, mẹ hắn Mã Triệu thị nhìn thấy nhà mình hạnh khổ thu hồi lại lúa bị như vậy vẫn ở trên đường, lập tức kêu rên một tiếng, liền ngồi dưới đất khóc mắng khởi lai. Mã Hữu tài nhìn Mã Lưu thị, trong mắt thoáng qua chán ghét hòa phẫn nộ, lại có chút không dám tiến lên. Mã Hữu tài phụ thân Mã Đại Quý trong lòng không vui, tiến lên phía trước nói, đệ muội, này lương thực là nông dân mạng sống, cho dù Hữu tài phu thê làm được không đúng, ngươi cũng không nên đem lương thực ném tới trên đường a. Mã Lưu thị hừ lạnh một tiếng, thứ này nếu không phải là ngươi nhà Mã Đại Quý ta còn bất ném đâu, ta sợ thứ này đặt ở ta địa lầu thượng, quay đầu lại tổ tôn chúng ta ba người đã bị đánh tử. Ngươi! Mã Đại Quý sắc mặt khó coi, nhịn nhẫn, thấy các hương thân đô nhìn hắn, còn là thở dài nói, đệ muội, sự kiện kia đô quá khứ 4 năm, ta cũng mang theo hữu tài cho ngươi phục lệ nhận tội, hôm nay ngay trước các hương thân mặt đại gia hỏa không bằng lại đẩy ra đến nói một chút. Những lời này không biết đâu một câu va chạm vào Mã Lưu thị vảy ngược, Mã Lưu thị nhảy lên đạo, nói cái gì? Nói con trai của ngươi là thế nào hại chết con ta, nói nhà các ngươi là thế nào ở con ta sau khi chết chiếm nhà ta điền sản. Lời này từng chữ chu tâm, Mã Đại Quý nhịn không được nổi giận đạo, em dâu, lúc trước đích thực là Hữu Tài xúc động mới để cho Ngô Đại Thiếu gia và Hữu Tài bọn họ khởi xung đột, nhưng Phú Quý Hòa Phú Quý nàng dâu là bị Ngô Đại Thiếu gia đánh chết, Hữu Tài cũng bị thương. Phú quý nàng dâu bị thương sinh hạ đứa nhỏ, nhà của chúng ta cũng bỏ tiền cho hắn thỉnh đại phu, nhưng hắn mệnh không tốt, cái này chẳng lẽ cũng quái hữu tài. Thì ngược lại ngươi, vốn huynh đệ ta hảo hảo, ngươi gả qua đây hậu hắn liền tử, ta xem đúng như bà cốt nói như vậy, ngươi chính là khắc phu cả sủ cổ khắc tôn mệnh, bọn họ đều là ngươi hại chết. Đây chính là Mã Lưu thị trong lòng chỗ đau, của nàng hai mắt trợn tròn xoe, chỉ vào Mã Đại Quý nói không nên lời đến. Con điên sản, phú quý không có con trai. Trong tộc ruộng đồng không thể chạy ra đi, này là tộc trưởng và mọi người hỏa làm quyết định, ngươi có ý kiến đến gì? Nói, Mã Đại Quý nhìn đại gia hỏa liếc mắt một cái. Bị Mã Đại Quý ánh mắt quét đến, mọi người đều tương đầu hơi thấp, ở trong chuyện này, đại gia hoặc ít hoặc nhiều đô được lợi. Mã Lưu thị chỉ cảm thấy trong lòng giống như áp một tảng đá bàn nặng trịch, hút vào trong bụng khí thế nào cũng phun không ra. Mã Tú Hồng và Mã Tú Lan một tả một hữu đỡ bà nội, phẫn hận chừng hắn. Mã Đại Quý rất có nói. Ngươi xem ngươi dạy cháu gái, còn nhỏ tuổi vậy mà liền dám trừng khởi trưởng bối đến. Mã Đại Quý thân thủ đều nhanh chỉ đến Mã Tú Hồng trên mũi. Mục Dương Linh tiến lên một bước tương ba người sau này đầu kéo, một phen chụp hạ Mã Đại Quý tay, đạo, có lời hảo hảo nói, thiệt ngươi còn là trưởng bối đâu, động thủ động cước tính chuyện gì xảy ra. Mục Dương Linh biết, lại đem sự tình xả hồi năm đó ân oán, nhất định là lý không rõ, chỉ nói, ta không hiểu ta biểu thúc ra cùng các ngươi ra ân oán. Chỉ là có mấy câu hỏi một chút vị này lao thái gia, này cốc chẳng có phải hay không ta gì cả nhà chồng. Nhà ngươi có phải hay không chiếm ta gì cả nhà chồng cốc chẳng. Dùng tiền có hay không hỏi qua ta gì cả bà. Ngươi con dâu nhất đến liền hướng về phía ta gì cả bà ồn ào, này chính là các ngươi Mã gia quý củ. Mã Đại Quý như mày, hừ nói, một mấy tuổi hoa hoa liền dám hỏi đến ta trên mặt đến, đây là ta Mã gia chuyện, quan ngươi nhất đứa nhỏ chuyện gì. Mục Dương Linh đồng dạng bất khách khí nói. Một mấy tuổi hoa hoa đô hiểu được đạo lý, chỉ sợ lao thái gia ngươi còn không biết đâu. Mã Lưu thị là ta gì cả bà, ta là mẹ nàng người nhà, này cũng không chỉ là các ngươi Mã gia chuyện. Mục Dương Linh nhìn chung quanh một vòng, đạo, ngươi hôm nay nếu như không cho ta một bàn giao, ta chỉ hảo trở lại gọi ta cứu ra bọn họ qua đây một chuyến. Đến thời gian Mã gia hòa Lưu gia liền ngồi xuống hảo hảo nói nói. Mã Đại Quý hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Mục Dương Linh, thấy nàng ánh mắt như điện, không khỏi kinh ngạc khởi lai. Một đứa bé vậy mà hiểu được này đó đạo lý. Chỉ sợ là Mã Lưu thị giáo nàng đi. Mã Đại Quý trầm ngâm. Mục Dương Linh lại không chờ hắn trả lời, hư lạnh một tiếng, hỏi mùi hắn thượng, lao thái gia trái lại nói chuyện nha, ta gì cả bà này lúa ném đúng hay không. Mã Đại Quý nhẫn khí đạo, đều là quê nhà hương thân, cho dù hưu tài bọn họ tạm thời tương đông tây đặt ở ngươi gì cả bà cốc chẳng thượng, cũng không nên đem lương thực hướng trên đường ném. Nói đến đây cái ta cũng rất kỳ quái, Mục Dương Linh nghiêng đầu xem bọn hắn, ta nghe, các ngươi đảo như là và ta bà gì có thủ hoán bộ dáng, thế nào không tránh, trái lại ra mặt dày còn muốn chiếm ta bà gì cốc chẳng. Mục Dương Linh lẩm bẩm, bá đạo như vậy, thảo nào hội kết thành hận thù. Mặc dù là tự lẩm bẩm, nhưng Mục Dương Linh cũng không có hạ thấp giọng. Trong lúc nhất thời thôn dân nhìn về phía Mã Đại Quý một nhà ánh mắt đều có chút không đồng nhất dạng. Mã Đại Quý một nhà ở trong thôn đích xác bá đạo, toàn vì hắn có tam nhi tử, hai nữ nhi, nữ tế cũng cường tráng đắc lực. Mã Đại Quý lòng tràn đầy lửa giận, Mục Dương Linh lại vung tay lên đạo, nói chung đông tây là ta ném, các ngươi nghĩ thế nào đi, đừng cho là ta các lưu gia mục gia nhiều năm bất quá đến các ngươi là có thể nhưng sức lực bắt nạt ta bà gì, nói cho các ngươi biết, ta bà gì là từ ta Lâm Sơn thôn ra tới. Chính là gả ra 80 năm cũng là ta Lâm Sơn thôn khuê nữ. Này bá khí lời nhượng cốc chàng thượng đại cô nương tiểu tức phụ các không khỏi ám kêu một tiếng hảo. Mã Đại Quý sắc mặt càng thêm khó coi, không khỏi nhìn về phía thê tử, Mã Triệu Thị lau một phen nước mắt, tiến lên phía trước nói, em dâu, ta biết ngươi có khí, hôm nay ta cũng không cùng ngươi so đo, chỉ là sau này cũng không thể lại làm hại lương thực. Mã Lưu Thị lạnh lùng cười, mắt lạnh nhìn bọn họ. Mã Triệu Thị đè xuống lửa giận trong lòng. Quay người vô Mã Hưu Tài nhất bàn tay, hô, lăng làm gì? Còn không mau đem đồ vật thu thập về, này đô rất bao nhiêu hạt ngũ cốc, thực sự là làm bậy a. Mã Lưu Thị nghe nói lại muốn tiến lên, Mục Dương Linh kéo nàng, khe nói, gì cả bà, chúng ta bất cùng bọn họ chấp nhận, ta đi trước giúp các ngươi đem lúa chuyển qua đây. Mã Lưu Thị lau lau nước mắt, cường cười nói, hảo hài tử, hôm nay hạnh khổ ngươi. Không vất vả, một chút cũng không vất vả. Mục Dương Linh kéo tổ tôn ba người đi điền lý. Khí lực nàng đại, động tác lại mau, chỉ chốc lát sau liền trói thật bó, liền dùng mượn tới đạo xoa tức khắc xoa hai bó lúa, lại dùng tay cầm nhất bó, một qua lại liền đem ngũ bó lúa đưa đến cốc chàng thượng. Cho dù vừa ầm ĩ nhất giá tâm trạng không tốt Mã Lưu Thị thấy cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, bận xông lên ngăn đạo, cũng đừng chọn nhiều như vậy, một lần chọn hai bó là được. Mục Dương Linh cười nói, gì cả bà yên tâm đi, không một chút nào nặng. Mã Tú Hồng hâm mộ nhìn Mục Dương Linh. Lại túi đầu nhìn nhìn chính mình tế cánh tay tế chân, chán nản nói, ta nếu là có biểu tỷ lợi hại thì tốt rồi. Chương 32, 32. Thứ 32 chương cáo trạng. Cho dù vừa đã biết Mục Dương Linh khí lực, lúc này thấy nàng vai trọn tứ bó lúa, tay cầm nhất bó một hơi đi tới cốc giữa sân gian, các thôn dân vẫn còn có chút không chịu nhận có thể, cho nên đại gia cũng không làm việc, liền ngồi xổm trên mặt đất vây xem, đếm Mục Dương Linh chọn về lúa. Mã Trương Thị hâm mộ đạo. Này nhà ai dưỡng khuê nữ, thật là tài giỏi a, ta nếu là có như thế cái khuê nữ, sớm nổi tiếng uống cay. Xong rồi đi, như thế một bộ khí lực ăn khẳng định cũng nhiều, hơn nữa lại trưởng lớn hơn một chút, được bị bao nhiêu đồ cưới mới gả phải đi ra ngoài. Mã Trương Thị không phục, như thế tài giỏi khuê nữ, nếu như chịu gả đến nhà ta đến, nhất phân đồ cưới không muốn, lễ hỏi chiếu cấp. Đại gia hống cười rộ lên, liền có nam nhân cười nói, chị dâu, đây cũng chính là suy nghĩ của ngươi, thật muốn thu về, kia khoe miệng. Rốt cuộc là nam nhân đánh nàng dâu, còn là bà nương đánh nam nhân. Tái thuyết, nàng nếu như lười biếng, nhà các ngươi ai trị được nàng? Có phúc hậu tiểu tức phụ liền âm nhân đạo, được rồi, nhân gia tiểu cô nương cũng không được tội các ngươi bây giờ nói vui, cẩn thận chuyển tới nhân gia cha trong thai, nhìn cha nàng đánh bất đánh các ngươi. Bên cạnh nhất đại nam hài liền hô, muốn ta nói à, thúc thúc thím các ngươi tất cả đều là đang nằm mơ, các ngươi nhìn sắc mặt nàng hường hào, tay trưởng chân lớn lên, các ngươi dưỡng nổi sao? Biết nhân gia mới mấy tuổi không? Trong thôn đứa nhỏ nhìn chậm, được có 11-12 tuổi đi. Nói là nhìn chậm, chẳng qua là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ lớn lên tiểu mà thôi. Thím, thực sự là hảo ánh mắt, đại nam hải cười nói, Tú Hồng nói, nàng biểu tỷ hơn nàng đại 2 tháng, năm nay 9 tuổi, ha ha ha. Tiểu tử này nói xong cũng chạy. Mã Trương Thị bị hắn trêu đùa, thân thủ phải bắt hắn, tiểu tử kia đã sớm hoạch một tiếng vây quanh cốc chẳng chạy, nàng cũng không tốt sẽ cùng một hậu bối tính toán. Mới 9 tuổi. Kia khổ người. Mã Trương Thị bận đạo, ta thấy trên trấn rất nhiều 9 tuổi nữ hài đô lớn như vậy. Vậy làm sao có thể như nhau? Trên trấn nhân có thể ăn cơm no. Chờ Mục Dương Linh lại chọn lúa lúc trở lại, cái kia đại nam hài lại xung ra, cao giọng hỏi, em gái, ngươi một trận ăn kỷ bát cơm. Mục Dương Linh nghi hoặc nhìn hắn, không rõ hắn vì sao hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là đạo, tam bát. Đại nam hài đập đi miệng, hỏi, cơm khô. Đương nhiên là cơm khô. Chẳng lẽ còn ăn cháo? Đó là sáng sớm ăn. Mục Dương Linh đạo. Mã Trương Thị lên đường, mặc dù nhiều một điểm, đã cũng không phải đặc biệt nhiều ma. Mã Trương Thị lại không biết, Mục Dương Linh ra bắt hòa người khác ra không đồng nhất dạng, bởi vì nàng hòa cha ăn được nhiều, Thư Huyền Nương cố ý cho bọn hắn ra lưỡng dùng chén lớn, một bát đỉnh lưỡng. Mục Dương Linh không tương chuyện này để ở trong lòng, hiện tại Thái Dương đã có một chút ngã về Tây, tối đa chỉ có thể đem kia bán khối lúa bó hoàn. Mục Dương Linh trở lại Điền Lý, tổ tôn ba người đã mệt tê liệt ở Điền Lý ngồi, bọn họ đã đem này bán khối lúa toàn trói. Ba người bó căn bản cung ứng không được Mục Dương Linh, còn là Mục Dương Linh về giúp mới có thể nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt. Mục Dương Linh đối Mã Lưu Thị đạo, gì cả bà, tối hôm nay các ngươi liền biệt làm việc, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta còn tới giúp ngươi các. Mã Tú Hồng mắt lấp lánh, giòn đạo, cảm ơn biểu tỷ. Mã Lưu Thị lại khoát tay nói, ngươi ngày mai nhưng không cho lại đến, lại quá không lâu liền qua Trung Thu, thứ bậc một hồi tuyết rơi đến liền muốn phong sơn, nhà ngươi là dựa vào đi săn mà sống, cũng muốn chặt thời gian nhiều đánh một chút con mồi bị dễ chịu đông, không dư thừa hạ bao nhiêu, bà gì có thể chính mình kiện. Mục Dương Linh không tái thuyết, dù sao ngày mai nàng lại đến chính là, nhà nàng hàng ra đã bán đi, 40 lượng bạc quá đến sang năm trời thu thỏa thỏa. Chính nàng khiêng ngũ bó đi, Điền Lý cũng chỉ còn dư lại nhất bó, Mã Lưu Thị liền muốn uống đại cháu gái một khối nâng đi. Đan 7-80 cân lúa cũng thiếu chút áp cong láo nhân lưng, Mục Dương Linh nhìn kinh hãi đảm chiến, nghĩ nghĩ, liền bước nhanh hơn, đem đồ vật ném tới cốc chẳng thượng, lúc này mới chạy như bay về nhận lấy lao nhân trong tay lúa. Nhà Mã Hữu Tài Nhân vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này thấy các nàng tổ tôn ba người về không khỏi lạnh lùng hừ cười một tiếng. Mục Dương Linh liền quay đầu chừng bọn họ liếc mắt một cái, đối gì cả bà đạo, gì cả bà, chúng ta trở về đi, ta khát. Mã Lưu Thị biết nàng là sợ nàng lại cùng bọn họ khởi xung đột, liền đáp một tiếng. Thời gian đã bất sớm, Mục Dương Linh chỉ ở Mã gia ngồi một chút, liền cong lên ba lô phải về nhà. Mã Lưu Thị muốn cho nàng nhiều lấy một ít dưa chua hòa toan đậu đũa, đạo, trước cũng không biết ngươi khí lực lớn như vậy, hiện tại nhiều lấy một ít trở lại, trên đường nhanh hơn bước chân, Thái Dương xuống núi trước nhất định phải về đến nhà. Mục Dương Linh đeo ba lô liền chạy, cất giọng nói, thời gian chậm, cũng không hảo định lại, ngày mai lại lấy đi. Mã Lưu Thị cầm dưa chua liền đuổi theo ra đến, chỉ có thể nhìn đến Mục Dương Linh nhanh như chớp lên núi, đành phải thở dài một tiếng xoay người lại. Mục Thạch thấy nữ nhi chậm chạp không trở lại, vốn chắc thái độ cũng trở nên chần chừ, lẽ nào nữ nhi lạc đường? Còn là ở trong rừng đã xảy ra chuyện gì? Hắn không dám lộ ra dấu vết gọi thê tử lo lắng, chỉ có thể nương đánh xài mượn cớ ở sơn khẩu chờ, đán xài đô đánh hai chói, nữ nhi còn là không thấy hình bóng. Mục Thạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tây Hạ Thái Dương, quyết định một hồi nếu không ra liền vào núi đi tìm. Ban đêm núi rừng quá mức nguy hiểm, cô nàng kia gan lớn rất, cũng đừng buổi tối mới gấp rút lên đường. Mục Thạch mới đem ngồi ở trên cỏ, liền nghe tới tiếng bước chân, vội vàng đứng lên, Mục Dương Linh liền chuyển qua mấy cây cây chạy xuống sân đến, Mục Thạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là sinh khí, ngươi đứa nhỏ này, cho ngươi đi bà gì ra, thế nào ngoạn đến lúc này mới trở về. Mục Dương Linh có chút thở dốc. Chạy xuống hồ, cha, gì cả bà để cho người khi dễ, ngươi nhanh đi gọi cứu ra cho nàng nâng đỡ à. Mục Thạch hoảng sợ, bắt được mới chạy đến trước mặt nữ nhi, chuyện gì xảy ra? Ngươi gì cả bà bị ai khi dễ? Mục Dương Linh bận sinh động như thật tương chuyện ngày hôm nay cấp phụ thân nói, cuối cùng đạo, gì cả bà lão, biểu muội các lại còn nhỏ, ta xem Mã đại quý cả nhà bọn họ thần sắc, lại là thường xuyên bắt nạt gì cả bà bọn họ, hôm nay nếu không phải là ta ở. Dì cả bà các nàng cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống, nàng thế nhưng ta Lâm Sơn thôn khuê nữ, không thể như thế bị người bắt nạt. Mục Thạch vỗ một cái nữ nhi đầu, ngươi biết cái gì Lâm Sơn thôn khuê nữ? Mau trở về, đây là đại nhân chuyện, ngươi đừng theo sảng hợp. Nói khơi mào xài liền đi. Mục Dương Linh liền không phục cùng ở phụ thân phía sau đạo, ta thế nào không biết. Lần trước Mã đại thúc gia khuê nữ bị nàng nhà chồng bắt nạt, không phải là tiểu biểu cứu bọn họ theo Mã gia cùng nơi thượng tứ thôn tìm công đạo đi không? Còn đem chồng của nàng ngoan đánh một trận. Mục Thạch nhìn có chút hưng phấn quá nữ nhi, chỉ cảm thấy đầu càng lớn, chỉ có thể mơ hồ đạo, ngươi gì cả bà chuyện có chút không đồng nhất dạng. Thế nào không giống nhau? Bất đều là bị nhà chồng cấp bắt nạt không? Mục Dương Linh không hiểu, nghĩ đến Mã đại quý lẽ thẳng khí hùng nói gì cả bà khắc phu cắt sủ cổ khắc tôn, liền hô, là không phải là bởi vì con chó kia thí bà cốt lời nói. Đó là mê tín. Làm hồng kỳ hạ lớn lên hảo hải tử. Sau khi lớn lên lại trở thành người khác trong mắt hồng kỳ Mục Dương Linh cũng không mê tín, mặc dù mình tử lại đầu thai, ở lão nương trong bụng có ý thức ngây người mấy tháng, mang theo trí nhớ của kiếp trước sinh hoạt tại này rất lại phía sau cổ đại, nhưng Mục Dương Linh còn là bất mê tín. Nhất là không tin tứ thôn cái kia bà cốt ngày quá được còn chưa có nhà nàng hảo đâu, có như vậy bà cốt không? Mục Dương Linh quấn quýt lấy Mục Thạch cấp gì cả bà nâng đỡ, đạo, 4 năm trước gần đoán ta trước mặc kệ nó, chuyện lần này luôn luôn nhà Mã đại quý lôi đi. Các ngươi nếu như không đi, gì cả bà ngày xác định vững chắc càng khó quá, hơn nữa, kia nói cái gì cả bà không hậu cho nên thu về biểu thúc những thứ ấy, được rồi, chứ không nói bọn họ nói là đúng hay sai, coi như là đối, hiện tại gì cả bà còn sống đâu, muốn thu về đi cũng phải đặng gì cả bà tử mới có thể thu. Ui ra, phía trước đi Mục Thạch đột nhiên dừng bước lại, Mục Dương Linh thoáng cái liền đánh vào trên lưng hắn, mũi làm đau. Cha, ngươi sao đột nhiên dừng xuống? Mục Thạch nhìn nữ nhi, đạo, ngươi nói không sai. Đợt, mưa chúc nhớ lại quá tiết thời gian đi bá nhà mẹ đẻ ngoạn, mỗi lần đô cho ta chứa đầy đông tây về nhà, ta không muốn, nàng có thể cầm đông tây theo thôn đuôi vẫn truy đến đầu thôn. Chương 33, thứ 33 chương tụ tập. Mục Dương Linh không biết cha đi tìm bác ra nói cái gì, dù sao cha lúc trở lại đã nói, ngày mai chúng ta đi Tây Sơn Thôn, ngươi hảo hảo ở nhà, không cho phép chạy lung tung. Mục Dương Linh liền nhảy lên đạo, ta cũng muốn đi. Mục Thạch nhíu mày, càn quái, chúng ta đại nhân đi nói chính sự, ngươi chạy đi làm chi? Ta và biểu ca biểu đệ không cùng đi bang gì cả bà làm việc, các ngươi đi nói các ngươi chính sự. Mục Dương Linh đạo, gì cả nhà chồng lúa còn đang điền lý đôi rớt, các nàng ba người lão lao, yếu yếu, thế nào khiêng đạt được đến? Các ngươi là đi nói chuyện chính sự, cũng không thể nhượng các ngươi đi làm sống đi. Cho nên cha, ngươi để ta đi đi. Mục Thạch trừng nàng, Mục Dương Linh đạo, dù sao trong thôn nam nhân đều đi, khẳng định cũng kiển không sống, để nương đi cứu ra ra một ngày thế nào, ta nhất định có thể ở mặt trời khuất núi trước về. Mục Thạch chỉ cảm thấy đau đầu, nữ nhi thái có chủ ý hỏa tính tình cũng không tốt. Mục Dương Linh không thuyết phục Mục Thạch, lại thuyết phục Thư Huyền Nương, nàng đã sớm nghe nữ nhi nói lên gì cả nhà chồng gian nan ngày. Mã Lưu Thị là của Mục Thạch gì cả mẫu, hắn nhiều như vậy thân thích chung, Thư Huyền Nương lại là với nàng ấn tượng sâu nhất, cảm tình sâu nhất. Đơn giản là năm đó Mục Dương Linh sinh ra thời gian cũng chỉ có nàng qua đây bang bắt tay, Mục Dương Linh tắm 3 ngày cũng là nàng xử lý, Mục Dương Linh không uống sữa, cũng là nàng tự tay dạy nàng thế nào ngao nước cơm cấp đứa nhỏ uống, nàng ở Mục gia hầu hạ nàng 5 ngày. Nếu không phải là mấy năm nay nàng vẫn bệnh, Tiểu Bắc Văn thân thể cũng là lúc tốt lúc xấu, căn bản không thể chú ý đến người ngoài, Thư Huyền Nương nói cái gì cũng muốn đi một chút cửa này thân thích. Hiện ở nhà tình trạng tiệm hảo, lại biết nàng quá được không tốt, Thư Huyền Nương tự nhiên hy vọng có thể bang liền nhiều bang một ít. Mục Thạch thấy thê tử kiên trì, cũng chỉ hảo ngầm thừa nhận, đạo, sáng mai ta đi tìm bác bọn họ, nhượng nhà hắn lưu lãng và lưu luân quá khứ, hậu thiên ta lại theo biểu ca đi một chuyến liền không sai biệt lắm. Nhiều mang một chút thịt quá khứ, các ngươi ra lượng ăn cơm liền cùng đánh trận tựa như, nhưng muốn nhiều mang vài thứ, các ngươi là đi giúp nhân, biết đến thời gian trái lại liên lụy gì cả mẫu. Biết. Mục Dương Linh liền ở một bên tiếp lời nói, ngày mai sáng sớm ta liền rời giường vào núi, nhìn có thể hay không đánh tới hiệu bảo, nếu là có, bữa trưa liền có. Ngươi cho là hiệu bảo là khắp núi chạy thỏ. Ngươi nói đánh là đánh. Vội vàng đi tắm ngủ đi. Mục Thạch tương nữ nhi đẩy ra ngoài, nói với Thư Huyền Nương, ngươi cũng quá theo nàng, đứa nhỏ này chủ ý càng lúc càng lớn. Thư Huyền Nương mím môi cười, còn không phải là ngươi sủng, các ngươi ra lượng giấu giếm ta bao nhiêu sự. Ta bất quá đáp ứng nàng một kiện sự này. Mục Thạch lập tức không dám nói nữa nói, rất sợ thê tử lôi chuyện cũ. Tây Sơn thôn đại bộ phận thôn dân đô họ Mã, mà Lâm Sơn thôn đại thể thôn dân đô họ Lưu, cho nên đêm qua Mục Thạch vừa nói, bác gia Lưu Đại Tiền liền đi tìm đệ đệ Lưu Nhị Tiền và mấy nhà còn đang ngũ phục trong vòng đường huynh đệ. Sáng sớm, đại gia liền dẫn theo nhà mình khẩu phần lương thực ở Lưu nhà Đại Tiền chờ. Mục Thạch cũng xách non nửa túi gạo qua đây, Lưu Đại Tiền nhìn khẽ nhíu mày, ngươi lấy nhiều như vậy, nhượng ngươi mấy cứu gia nghĩ như thế nào? Mã Lưu Thị ngày gian nan, đại gia mặc dù là đi cho nàng muốn nói pháp, đãn rửa theo tập tục, là muốn nhà mình mang chính mình khẩu phần lương thực đi, đến thời gian Mã Lưu Thị bên kia lại một khối nấu, nhắc lại cung kỷ món ăn đĩa là được. Nhưng mọi người đô chỉ mang đủ chính mình khẩu phần lương thực, Mục Thạch đơn độc sách nhiều như vậy đến, khó tránh khỏi sẽ cho người không vui. Mục Thạch đạo, ta và A Linh ăn được nhiều, nhiều mang một ít. A Linh, thế nào nàng cũng muốn đi. Lưu Đại Tiền không đồng ý đạo, đứa nhỏ còn nhỏ đâu. Việc này biệt ở nàng trước mặt cằn nhằn. A Linh nói muốn quá khứ bang gì cả mẫu thu lúa, còn nói muốn đem Lưu Lãng mấy mang quá khứ đâu. Vốn đứng ở một bên biểu mợ Lưu Triệu Thị không hài lòng, con trai của nàng mấy ngày nay xuống đất đô mệt muốn chết rồi, đâu còn không tiếc gọi bọn hắn ngoại thôn làm việc. Lưu Lãng và Lưu Luân lại ý động, không phải muốn làm sống, mà là nghĩ Mục Dương Linh thịt, bọn họ kéo lấy mẫu thân ống tay áo, ở bên thai nàng nói, nương, theo biểu muội có thịt ăn. Lưu Luân gật đầu lia lịa. Mắt khát vọng nhìn mẫu thân. Lưu Triệu Thị liền do dự khởi lai, hỏi Mục Thạch, hắn biểu thúc, A Linh sao không theo qua đây. Mục Thạch có chút bất đắc dĩ, đứa bé kia sáng sớm liền vào núi, nói muốn đánh một cái hiệu bảo quá khứ. Lưu Triệu thì ánh mắt sáng lên, đã nói muốn đánh hiệu bảo, cho dù không có hiệu bảo, cái khác thịt luôn luôn phải có đi. Đứa nhỏ cũng là chiều hôm qua dính một điểm thức ăn mặn, còn là mục thạch cấp kia một thịt, nhưng bọn hắn ra không ở riêng, hai nhà nhân ngũ đứa nhỏ, còn có sáu đại nhân, nhất cân nhiều thịt cũng không đủ nhân nhét kẻ răng. Bà còn giấu đi phân nửa tính toán mỗi ngày thêm một ít để vị. Lưu Lãng và Lưu Luân lại nuốt một ngụm nước bọt, khe nói, hiệu bảo màu đỏ thịt thiêu ăn ngon. Nói rất hay giống ngươi ăn quá tựa như, nướng mới tốt ăn đâu. Lưu Lãng đạo, lần trước A Linh liền cho chúng ta nướng một ít, đáng tiếc, suýt nữa bị A Vân phát hiện. Lưu Triệu thị nghe thấy hai đứa bé nói thầm thành, không khỏi nhướng mày, lại ngẩng đầu đối công công Lưu Đại Tiền đạo, cha, không bằng để hai đứa bé đi đi, bọn họ cũng rất lâu không đi qua cô già, đúng rồi, nhượng đại tỷ nhi cũng theo đi. Lưu Triệu thị nữ nhi Lưu Dung năm nay 10 tuổi, nhũ danh đã bảo đại tỷ nhi, của nàng em họ Lưu Vân là Lưu gia thứ hai nữ hải, đã bảo nhị tỷ nhi. Lưu Triệu thị chị em dâu nghe nói nhìn nàng một cái, đối công công đạo, đã như vậy, thẳng thắn trong nhà ngũ đứa nhỏ đô đi đi. Lưu Đại Tiền nhíu mày, đi nhiều như vậy đứa nhỏ làm gì? Liền đi ba người bọn họ là được, nếu như muốn giúp ngươi các cô, hậu thiên lại đi một chuyến chính là. Được rồi, A Linh lúc nào ra? Chúng ta này muốn đi. Ta nói với nàng hảo, mặc kệ đánh bất đánh đến, lúc này đều phải ra, dự đoán đã ở dưới chân núi chờ. Mục Thạch liếc mắt nhìn trên trời Thái Dương đạo. Vậy chúng ta thì đi đi. Nhóm hơn 10 người nhân hướng Tây Sơn chân núi bên kia đi. Mục Dương Linh chính ngồi dưới đất nhổ cỏ buồn chán chờ, thấy bọn họ qua đây liền nhảy lên phất tay, mọi người lúc này mới thấy nàng bên cạnh con mồi, cũng không phải là hiệu bảo, mà là Sơn Dương. Đại biểu cứu Lưu Đình cười nói, A Linh thật là lợi hại, liên Sơn Dương cũng có thể bắt được. Mục Dương Linh đạo Sơn Dương không có hiệu bảo ăn ngon. Mọi người, liên thịt đô ăn bất khởi làm sao bây giờ? Vậy mà như vậy ghét bỏ. Lưu Lãng và Lưu Luân lại rất cao hứng, Lưu Dung mắt càng là lấp lánh phát quang, nàng chạy đến Mục Dương Linh bên người, nhẹ giọng gọi đạo, biểu muội, ta giúp ngươi bối ba lô đi. Không cần, lưng của ta lâu không một chút nào nặng. Mục Thạch cầm trong tay bao gạo tử bỏ vào nữ nhi ba lô lý, chính mình cong lên đã chết Sơn Dương đi ở phía trước, đạo, đi thôi. Theo trong núi đi xuyên qua, bởi vì nhiều người, đi chậm rãi một chút, đã nửa canh giờ cũng tới. Trong thôn đột nhiên tiến hơn 10 người nhân, trong đó có một nửa là thành trắng niên, không khỏi Tây Sơn thôn thôn dân bất cảnh giác, có người chạy tới ngăn cản bọn họ, các ngươi là ai? Thế nào chạy đến thôn chúng ta lý tới? Đại biểu cứu Lưu Đình đứng ra đạo, chúng ta là Lâm Sơn thôn Lưu gia, tới tìm chúng ta ra bà cô, còn có Tây Sơn thôn Mã gia tộc trưởng, huynh đệ là nhà ai? Chạy ra tới nhân dọa có một đại nhảy, nghị khởi hôm qua Mã Hữu Tài một nhà và Mã Lưu thị tranh chấp, biết nhân nhà mẹ đẻ đã tìm tới cửa, liền chỉ vào cốc chàng đạo, bọn họ đô ở cốc chàng đâu, nhà Mã Hữu Tài tìm tộc trưởng, muốn một lần nữa phân chia cốc chàng. Cái gì? Tính tình không tốt Lưu Trang nhảy lên, Mã gia ức hiếp người quá đáng, trước chiếm cô điền sản không nói, hiện tại liên cốc chàng đều phải chiếm, còn có xấu hổ hay không? Lưu Đại Tiền cũng rất tức giận, bất quá hắn lớn tuổi, ép tới ở tính tình của mình, quay đầu nói với Mục Thạch, ngươi mang theo đông tây đi trước ngươi gì ra, đem đồ vật trước bông, chúng ta đi trước cốc chàng. Mục Thạch gật đầu. Mục Dương Linh sớm kéo ba tiểu chạy như bay đi tìm gì cả bà. Lưu Đại Tiền nhìn âm thầm gật đầu, bọn họ không tốt hùng hổ chạy tới, nhưng cũng lo lắng tỷ tỷ bị bắt nạt. Hiện tại A Linh chạy tới vừa lúc, có nàng ở, người khác cũng đừng hòng bắt nạt được tỷ hắn muội. Chương 34, thứ 34 chương giáo huấn. Mục Dương Linh kéo biểu huynh muội ba người chạy đến cốc chàng thượng thời gian. Mã Lưu Thị chính một tay dắt một cháu gái quật cường đứng ở cốc giữa sân gian, bóng lưng bi thương mà tịch mịch, đối diện, Mã Đại Quý đang khuyên bảo tộc nhân một lần nữa phân phối cốc tràng. Tây Sơn thôn cốc tràng và Lâm Sơn thôn như nhau, đều là thôn dân ra phần tử tiền thi công, sau đó dựa theo một nhà nhất hộ bao nhiêu phân ra đến. Mã Thị là Tây Sơn thôn thế gia vọng tộc, cho nên năm đó bọn họ ra đầu to, tự nhiên cũng đã chiếm đầu to, này cốc tràng, hơn phân nửa đô thuộc về Mã gia. Mã Lưu Thị danh nghĩa cốc chàng là nàng công công ở thời gian cho nàng trượng phu phân, bên kia chính là nhà Mã Đại Quý. Nàng công công chỉ có Mã Đại Quý và Mã Đại Phú hai nhi tử. Hiện tại Mã Đại Quý muốn một lần nữa phân lý do cũng rất đầy đủ, Mã Lưu Thị không có cháu trai, trong nhà ruộng đồng lại thiếu, căn bản chiếm không được lớn như vậy cốc chàng, mà hắn dưới có tam nhi tử, tôn tử tôn nữ càng là có mười nhiều, một nhà thập vài miệng ăn, ruộng đồng cũng càng ngày càng nhiều, cha trước phân cốc chàng căn bản không đủ dùng. Lý do của hắn rất vô sỉ, đã không có người cảm thấy không đúng, bởi vì Mã Lưu Thị gia không có nam đinh, này ý nghĩa tuyệt hậu, ý nghĩa nàng sau khi chết, nàng trước mắt chỗ ở nhà, của nàng cốc chàng, của nàng vườn rau đô hội trước ưu tiên phân phối cho Mã đại quý một nhà. Chuyện như vậy ở nông thôn Lý là nhìn quen lắm rồi, nếu như không phải Mã Hữu Tài hại chết con trai của nàng con dâu hòa cháu trai, Mã Lưu Thị dù cho không vui, cũng sẽ không phản đối. Nhưng bây giờ không được, nàng chính là đem mấy thứ này đập cũng không lưu cho Mã đại quý một nhà. Cho nên nàng liền đứng ở cốc giữa sân gian, nói rõ đạo, nếu ai dám phân ta cốc tràng, ta hôm nay liền chết ở chỗ này. Mục Dương Linh rất tức giận, gì cả bà, làm chi động một chút là nói tử. Nàng chạy lên tiền tương nàng xả đến sau lưng, ta liếc Mã đại quý liếc mắt một cái, đối Mã Lưu Thị đạo, gì cả bà, ngươi thực sự là ngốc, ngươi muốn là chết, biểu mội các cũng chỉ có thể theo tử. Bọn họ dùng nước trôi một chút cốc tràng thượng vết máu nên dùng như thế nào còn là thế nào dùng, kết quả là còn không phải là tiện nghi bọn họ. Ta nếu như ngài, ta liền đi nha môn lý cáo bọn họ bắt nạt yếu quả, ngài nếu như không muốn đi, cũng đơn giản, trực tiếp đem này cốc tràng cấp đập, ai nghĩ muốn ai liền tu, dầu gì, ngài đều phải chết, còn sợ gì. Trước khi chết đem bọn họ ra một nhà đô kéo xuống, trước khi chết còn có thể kéo mấy đệm lưng, hoàng tuyển trên đường cũng có làm bê. Án nhân không phải. Mục Dương Linh nói rất dịu dàng, mọi người lại bị tiểu cô nương này bị sợ, chính là Mã Lưu Thị cũng không khỏi hoảng sợ, âm thầm lo lắng, nàng là muốn dùng tử uy hiếp bọn họ, nhưng không nghĩ đem tự cái cháu gái dụ dỗ. Phen này ngôn luận nếu như truyền đi, này mười dặm bát hương chỉ sợ đều biết cháu gái Ninh Khuất bất chết cương tính, như vậy tính cách ở nam tử trên người còn có thể rơi cái danh sĩ, ở nữ tử trên người cũng không phải hảo đánh giá. Cháu gái một lòng vì nàng, nàng lại sao có thể liên lụy cháu gái? Mục Dương Linh không biết trong lòng nàng suy nghĩ, chỉ nói, gì cả bà, việc này bất là cả nhà bọn họ là có thể làm quyết định, không bằng hay là hỏi hỏi các ngươi Mã gia tộc trưởng là có ý gì đi. Mã đại quý cười lạnh nói, đây là ta Mã gia nội vụ, lúc nào một người ngoài cũng có thể quản đến Mã gia nội vụ tới. Ai nói đây là ngươi các Mã gia nội vụ? Lưu Đại Tiền chặt đuổi chấm đuổi, cuối cùng là mang theo một đám người chạy tới, hán Việt chúng ra, cười lạnh nói, ta Lưu gia bà cô gả đến các ngươi Mã gia đến là làm vợ. Không phải chuyên môn tới cho Mã gia khi dễ. Lưu Đại Tiền ánh mắt ở Mã đại quý đẳng lao già trên mặt lướt qua, đâm vào bọn họ không khỏi thiên một chút đầu. Đạo, chiếu ngươi Mã đại quý thuyết pháp, nhà ngươi có thập vài miệng ăn, cốc tràng không đủ dùng, bởi vì ta tỉ tỉ ruộng đồng nhân khẩu hơn ngươi thiếu, cho nên muốn đem cốc tràng phân cho ngươi ra, vậy có phải hay không cái khác chỉ có 3-4 miệng nhân ra cũng phải đem cốc tràng phân ra tới cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Tây Sơn thôn thôn dân nhìn về phía Mã đại quý ánh mắt không xong, đúng vậy. Hôm nay khai tiền lệ, chiếm Mã Lưu Thị cốc tràng, kia lần sau nhà Mã đại quý cốc tràng không đủ dùng, liền sẽ đến chiếm nhà bọn họ. Mã đại quý nhận thấy được Lưu Đại Tiền dụng tâm hiểm ác, nhảy lên đạo, ngươi nói bậy, ta rõ ràng không có ý tứ này. Đó chính là chỉ nhằm vào tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta tốt xấu là ngươi em dâu, ngươi không tiếc nghĩ ra này đằng ác độc phương pháp, chỉ vì chiếm tỷ tỷ của ta một nhà tiện nghi. Lúc trước những thứ ấy điền sản còn chưa có uy ăn no ngươi sao? Lưu Đại Tiền từng bước ép sát. Xả Mã Tú Hồng Mã Tú Lan hai đứa bé tiến lên, hỏi, lẽ nào các nàng không phải ngươi cháu gái? Lẽ nào các nàng không phải ngươi đích em ruột huyết mạch? Còn là đệ đệ ngươi sinh tiền đắc tội ngươi, nhượng ngươi như vậy ghi hận. Lưu Đại Tiền và Mã Đại Quý ngang hàng, hắn chất vấn cũng không tượng Mục Dương Linh như nhau bị người coi như đứa nhỏ khi nói, mà là hội đánh tiến nhân tâm, lúc này tất cả mọi người tìm tòi nghiên cứu nhìn Mã Đại Quý. Mã Đại Quý hừ nói, đây là ngươi vu, Lưu Đại Tiền. Ta niệm ngươi là ta Mã gia thông gia không cùng ngươi chấp nhận, đệ đệ ta một nhà vì sao suy sụp mọi người đều biết, còn không phải là bởi vì các ngươi Lưu gia khuê nữ khắc phu cả sủ cổ khắc tôn. Ngươi đánh giám. Lưu Đại Tiền giận không thể ít, quay đầu đối đứng ở một bên Mã Đại Trung đạo, Mã Đại Trung, các ngươi Mã gia tộc trưởng là nói như thế nào? Có phải hay không cũng đồng ý Mã Đại Quý như vậy bắt nạt tỷ tỷ của ta? Đã như vậy, chúng ta Lưu gia cũng không hạnh khổ các ngươi Mã gia, tam đôi đũa mà thôi, chúng ta Lưu gia dưỡng được hời. Nói, Lưu Đại Tiền hướng về phía con trai Lưu Đình liền mắng to, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi biểu đệ là chết, lẽ nào ngươi cũng không phải là nhân? Ngươi cô ở đây bị khổ chịu khổ, liên cái hiếu đạo cũng không hiểu, còn không mau đi cho ngươi cô thu thập hành lý, ta và mẹ ngươi cũng không gọi ngươi dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, ngươi chỉ cho ngươi câu ngã chậu đánh phiên, dưỡng dục ngươi hai cháu gái lớn lên xuất giá là được, ta tự có đệ đệ ngươi bận tâm. Lưu Đình lanh lợi cùng bối đáp một tiếng. Thực sự tiến lên đỡ lấy Mã Lưu Thị, đạo, cô, cháu trai mang ngài hồi đi thu dọn đồ đạc. Kia còn không cho bọn họ cuộc sống bị chọc thủng. Mã gia nhân liên bước lên phía trước ngăn, nào dám để cho bọn họ đi. Vốn vẫn trầm mặc Mã Đại Trung cũng không thể bất tiến lên chịu nhận lỗi, kéo Lưu Đại Tiền đạo, Lưu Đại Ca, việc này chúng ta tộc trưởng cũng không biết, không bằng chờ hắn tới tái thuyết. Đánh giám, việc này ta ở Lâm Sơn thôn đều biết, hán tộc trưởng này là lui ở đúng quần bên trong đường. Lưu Đại Tiền không lưu tình chút nào tương nhân đẩy ra, đối phía sau Lưu gia thanh trắng đạo, các ngươi cũng là ngốc, các ngươi cô bị người như vậy bắt nạt, các ngươi liền lăng lăng đứng, nuôi ngươi các có ích lợi gì. Chừng 20 tuổi thanh tráng, chính là huyết khí tối vượng thời gian, nghe thúc thúc, bác trai, vừa nói như thế, vén lên tay háo liền hướng về phía Mã Đại Quý Tam Nhi tử quá khứ, Lưu Đại Tiền tiểu nhi tử Lưu Trang xông lên phía trước nhất, một đấm liền chiều Mã Hữu Tài trên mặt đi. Mã Đại Quý ở Lưu Đại Tiền nói lên muốn đem Mã Lưu Thị đón về dưỡng thời gian liền không dám lên tiếng nữa, lúc này thấy Lưu gia thanh tráng xông lại, liền hô lớn, đây là ở ta Tây Sơn Thôn, các ngươi Lâm Sơn Thôn nhân không muốn ức hiếp người quá đáng. Lưu Đại Tiền hư lạnh một tiếng, đạo, cái kia lão gia hỏa các ngươi không cần lo, các ngươi cô lớn tuổi, nàng kia ba cháu trai đâu không có gì ra giáo, nàng không động đậy rảnh tay, các ngươi liền thay nàng giáo giáo nàng kia ba cháu trai, cái gì gọi là hiếu đạo. Lời này vừa nói ra, vốn nghĩ tiến lên ngăn Mã gia tộc nhân cũng không khỏi dừng lại, đây là Mã Đại Quý một nhà hòa Lưu gia chuyện, bọn họ nếu như cũng động thủ, nhưng đã thành Mã thị hòa Lưu thị chuyện, thậm chí hội thăng cấp làm Tây Sơn thôn hòa Lâm Sơn thôn xung đột. Hai bên thôn trang cách được gần, đại gia hoặc ít hoặc nhiều đô dính một ít thân thích, ở đây liền có mấy nhà nàng dâu nhà mẹ đẻ là Lâm Sơn thôn, cũng có khuê nữ gả tới Lâm Sơn thôn, vì qua năm thời gian không bị nhạc phụ nhạc mẫu tham ma, mọi người đều dừng bước, chỉ vây xem Mã Hữu Tài tam huynh đệ bị đánh. Mục Dương Linh Đô kinh ngạc đến ngây người, miệng trương được đủ để tắc kế tiếp chứng vịt, lúc này nàng mới dự liệu đến, công kích của nàng lực hòa cứu ra so với quả thực bất kham nhắc tới, quả nhiên, loại sự tình này cần phải trưởng bối ra mặt. Chương 35, 35, thứ 35 chương khoản đãi. Mục Dương Linh nhìn Lưu Gia nghiêng về một bên đánh người, nóng lòng muốn thử khởi lai, chỉ là không đợi nàng lỗ tay háo, Mục Thạch liền rất nhanh chạy tới, hắn một phen che nữ nhi miệng, tương nhân xả đến phía sau, giảm thấp xuống âm thanh quát. Ngươi không phải nói muốn tới giúp ngươi gì cả bà thu lúa không? Ngươi này hùng đứa nhỏ, ai kêu ngươi sen mồm? Sau này ngươi còn có muốn hay không xuất giá? Mục Thạch mới đi đến phân nửa liền nghe mấy trai trai thiếu niên ở nơi đó sinh động như thật nói nữ nhi dạy nàng gì cả bà trước khi chết đem Mã Đại Quý một nhà kéo xuống, tức giận đến trên đầu đều nhanh muốn bốc khói. Ngươi vội vàng mang theo biểu mọi ngươi biểu ca các đi thu lúa, đây là đại nhân chuyện, không cho ngươi sảng hợp, ngươi muốn lại không nghe lời, sau này ta già cũng không mang ngươi. Mục Dương Linh rụt một chút cổ, ủ rũ nga một tiếng, tiến lên kéo lấy thấy thân mật Lưu Đình chờ người, đạo, chúng ta đi bang gì cả nhà chồng thu lúa đi, biểu muội, mau dẫn chúng ta đi. Mục Dương Linh thân thủ xả một chút Mã Tú Hồng. Mã Tú Hồng nhìn nhìn bà nội, lại nhìn nhìn giữa sân, có chút lo lắng. Lưu Đình liền vỗ ngực nói, biểu muội yên tâm đi, có gia gia ta ở, không có người có thể bắt nạt được bà cô. Mã Tú Hồng liền dắt muội muội tay mang đại gia đi điền lý, nàng nhìn lén nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, cảm ơn biểu tỷ. Mục Dương Linh nhíu mày, Mã Tú Hồng lên đường, nếu không phải là biểu tỷ, cứu gia bọn họ cũng sẽ không qua đây. Các ngươi sớm hẳn là gọi người trở lại gọi cứu gia, bọn họ mặc dù bận, đãn vì bà gì chuyện, mấy ngày thời gian còn là chen được ra tới. Mã Tú Hồng lắc đầu, càng thêm nhỏ giọng nói, bà nội ta chuyện không đồng nhất dạng, bà cốt nói nàng khắc phu cả sủ cổ khắc tôn. Mục Dương Linh ngưng mày, ngươi tin? Không tin, Mã Tú Hồng lắc đầu, nhưng người khác đô tin. Ngại ngại nói, cứu gia cũng tin. Mục Dương Linh lập tức không nói, trong lòng lại suy nghĩ khai, có này thanh danh ở, gì cả bà chính là cố gắng nữa, cũng sẽ bị Tây Sơn thôn hòa Mã gia nhân bài xích, thậm chí nhà mẹ đẻ bên này cũng sẽ không quá mức đãi thấy nàng. Nếu không, lấy Lâm Sơn thôn bao che khuyết điểm tình huống không có khả năng mấy năm này cũng không vì gì cả bà xuất đầu, nói cho cùng, gì cả bà vẫn bị này thanh danh sở mệt. Mục Dương Linh mị hí mắt, tứ thôn cũng không nhiều xa à, theo đại đạo đi phía trái quải. Đi nửa canh giờ đã đến. Lục đứa nhỏ đứng ở điện lý, Mục Dương Linh đạo, ta đi xả cỏ tranh, các ngươi ở phía sau trà sát dây thừng, quay đầu lại các ngươi ôm lúa qua đây, ta bó, chúng ta đẳng bó được không sai biệt lắm lại khiêng trở lại. Mọi người đều nghe theo Mục Dương Linh an bài, kỳ đứa nhỏ, bao gồm nhỏ nhất Mã Tú Lan cũng đã làm quen việc nhà nông, cho nên tay chân đô rất nhanh, Lưu Dung và Mã Tú Hồng lại chiếu cố nàng, kỳ đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ, vậy mà không một chút nào cảm thấy mệt, đợi được mau buổi trưa. Hai khối dưới mặt đất lúa đều bị lục đứa nhỏ cấp trói lại. Mục Dương Linh vung tay lên, đạo, buổi chiều ta sẽ tới khiêng, các ngươi liền đi ngoạn. Lưu Đình cười hát hát nói, đâu phiền toái như vậy, mấy thúc bá đâu còn ở đây, bọn họ mỗi người nhiều khiêng mấy lần trước thì xong rồi. Mục Thạch cũng không muốn nữ nhi quá mức mệt nhọc, nhưng cũng không đồng ý nhượng Lưu gia các huynh đệ đi giúp gì cả bà khiêng lúa. Mọi người là qua đây thảo thuyết pháp, nếu như kéo bọn hắn đi làm việc nhà nông, bọn họ miệng thượng không nói, trong lòng nhất định là có chút không thoải mái. cho nên còn là chúng ta Gia Lưỡng và ngươi hai biểu cứu đi liền hảo, chúng ta Gia Lưỡng khí lực đại, mấy qua lại cũng không sai biệt lắm. Cha làm chủ đi. Mục Dương Linh tò mò hỏi, cha, bọn họ người đâu? Hiện tại cốc tràng thượng không có một ai. Bị Mã gia tộc trưởng thỉnh đến nhà hắn đi, ta đánh giá các ngươi bên này không sai biệt lắm, liền tới đây nhìn nhìn. Mã gia là cái gì thuyết pháp? Mã Tú Hồng chị em cũng dựng lên hai, Mục Thạch sờ sờ các nàng đầu, đạo, cốc tràng không nặng tân phân, hôm qua chuyện là Mã Đại Quý một nhà không đúng, muốn hướng ngươi gì cả bà xin lỗi, bởi vì ngươi gì cả bà cũng đem nhà hắn lúa ném tới trên đường, tổn thất một ít, cho nên bồi thường cũng chưa có. Mục Dương Linh nhíu mày, đây không phải là thiên vị không? Còn thiên được như thế rõ ràng. Được rồi, có thể có kết quả này sẽ không sai rồi, Mã Đại Quý có tam nhi tử, bảy cháu trai đâu? Thời đại này, có con trai mới là vương đạo. Mục Dương Linh mặc dù bất đắc dĩ, nhưng không được thích hướng này quy tắc. Đại gia trở lại Mã gia, dì cả bà đã ở gạo nấu cơm, thấy Mục Dương Linh bọn họ về, không khỏi lau một chút nước mắt, tiến lên kéo Mục Dương Linh tay đạo, ngươi đứa nhỏ này, tính khí cũng quá ngay thẳng, cùng mãi mãi của ngươi như nhau, như vậy tính khí nam tử còn hội chịu thiệt, huống chi nữ hài. Bà dì cảm ơn ngươi, có thể hậu không thể lại như thế xúc động, ngươi còn muốn nói nhà chồng đâu. Mục Dương Linh sợ mình bất gật đầu sẽ bị sách ra đơn độc giáo dục, bận gật đầu nói, ta biết, dì cả bà. Mã Lưu Thị lúc này mới thở phào một cái, nói với Mục Thạch, ngươi đi đem kia con Sơn Dương xử lý đi, ta mang theo kỷ đứa nhỏ đi vườn rau Lý Trích Thái, cơm đã làm, ngươi nhìn một chút hỏa là được. Mục Thạch đứng hạ, 7-8 tuổi đứa nhỏ đang làm thủ công nghiệp thượng có thể đỉnh một sức lao động, trừ Mục Dương Linh, cho nên Mã Lưu Thị có mấy đứa nhỏ gia nhập, rất nhanh liền nhóm lửa nấu ăn. Bởi vì thịt cừu nhiều, Mã Lưu Thị hạ thủ cũng là không băn khoăn, trước bảo nhất đại hoa thịt cừu canh, sau đó kho thịt cừu. Hồng muộn thịt cừu đều là nhất hoa thượng, sẽ đem hôm qua Mục Dương Linh đưa tới hai con thỏ khảm, biến thành tiểu sao thịt thỏ, dĩ vãng trên bàn có một đạo rau thịt liền coi là không tệ, hiện tại thấu nhiều như vậy đạo, Mã Lưu Thị rất hài lòng. Đảng Lưu Đại Tiền dẫn mọi người về, nghe thấy được kia hương vị, tất cả đều không hẹn mà cùng nuốt một chút nước bọt, tha thiết mong chờ nhìn về phía phòng bếp. Mã Lưu Thị cầm bát đua ra, cười nói, mau chi bàn đi, thức ăn đều tốt. Lưu Trang dẫn đầu chạy ra đến, cười hì hì đạo, ta đến, bắc, chi ở đâu? Liên ở trong sân đi, nơi này có ấm lại có phong, mát mẻ. Để sớm ăn thượng cơm, mọi người đều lỗ tay háo thượng, chỉ chốc lát sau liền ngồi đầy hai cái bàn, bất quá mặc dù đối với trên bàn mỹ thực nuốt nước miếng, ai cũng không dám động chiếc đũa, cũng chờ các trưởng bối động chiếc đũa. Mà trưởng bối bàn kia, thì nhìn Lưu Đại Tiền. Lưu Đại Tiền ngồi ở phía trên, động đũa tử kẹp một đạo bỏ vào trong miệng, nhai nhai, nuốt xuống, nói với mọi người, được rồi. Mọi người đều ăn đi. Lưu Trang mấy nóng ruột bắt đũa, đảng mấy vị thúc bá trưởng bối kẹp nhất đua sau mới ăn như hổ đói hướng về phía những thứ ấy rau thịt đi. Bọn họ mấy nhà cũng không tượng Mục gia, trời sinh là thợ săn, tiến sơn bất tay không, mỗi ngày cũng có thể có thịt ăn, mặc dù bọn họ nông nhàn lúc cũng sẽ vào núi, đã 10 lần có 3 lần có thể đánh trúng con mồi sẽ không sai rồi. Mà ngày mùa hậu, cũng chỉ có thể chạy đến trên trấn mua mấy lượng thịt nghe một chút thịt vị, thì đương nhiên là cũng gọi trong nhà đứa nhỏ hòa lao nhân ăn. Mục Dương Linh kỷ đứa nhỏ không thể thượng bàn, gì cả bà không tốt thái thiên bọn họ, vốn chỉ nhất chén nhỏ rau thịt, Mục Thạch trực tiếp cầm hai chậu quân không ít đặt ở nhà chính lý cho bọn hắn ăn. Lục đứa nhỏ ngồi ở tiểu ghế thượng vây quanh một tấm ván gỗ đáp thành tiểu bàn, bay nhanh lay trong buồn rau thịt. Lưu Luân một bên dùng tay cầm lấy một khối thịt cừu gặm, một bên mơ hồ đạo, ta liền biết theo biểu tỷ có thịt ăn, biểu tỷ, lần sau ngươi vào núi đánh không muốn con mồi còn cho chúng ta đi, ca ta nướng thịt tay nghề được không? Lưu Dung ngẩng đầu nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, khát vọng nhìn Mục Dương Linh, Mục Dương Linh đạo, tái thuyết đi, ta gần nhất có chút bận, các ngươi nếu như muốn ăn thịt liền đi tìm ta cho ngươi bắt thỏ đi. Nói như mày, hôm nay thỏ quá nhiều, nếu như không nhiều chảo một ít, sang năm đầu xuân thỏ nên thành họa. Đợt, ta đang suy nghĩ, nguyên đan có muốn hay không thêm càng đâu. Chương 36, thứ 36 chương rút. Kỳ đứa nhỏ không có cách nào tưởng tượng thỏ thành họa là dạng gì tử. Bọn họ chỉ biết thỏ thịt ăn thật ngon, rất khó chảo. Bọn họ nương đánh xài lý do ở trong rừng bắt thỏ, lại luôn luôn thấy chảo không, học Mục Dương Linh bố trí cả bẫy, 10 có 9 mất linh, còn lại một còn là Mục Dương Linh dạy hắn các lúc làm mẫu. Cho nên Lưu Luân giữ lại nước bọt hỏi, thỏ thanh hoa, vậy chúng ta là không phải có thể ăn nhiều hơn thỏ thịt. Thiếu niên thực sự là không biết sầu, Mục Dương Linh hâm mộ nhìn hắn một cái, đạo, lời này ngươi cũng đừng làm cho ngươi ra nghe thấy, nếu không hắn muốn đánh ngươi. Thỏ yêu đào thành động. Ở đây mặc dù không phải thảo nguyên, không có chăn thả, cho nên đối nhau thái phá hoại thua kém thảo nguyên, đán thỏ cỏ dại lan tràn, vẫn như cũ sẽ đối với đại gia có ảnh hưởng rất lớn. Khác không nói, Lâm Sơn thôn ngay dưới chân núi, năm sau nếu như đến kỷ tràng mưa to, bởi vì thỏ đảo thành động mà bung lỏng bùn đất cũng sẽ bị cọ rửa xuống, thậm chí sẽ phát sinh đất đá trôi. Mục Dương Linh chưa từng thấy, nhưng Mục Thạch thấy qua, hơn 10 năm trước Lâm Sơn thôn liền phát sinh quá một lần, cho nên Mục Thạch mấy ngày nay thấy trong rừng thỏ tăng nhanh, còn có loại việt diễn việt liệt trạng thái sẽ không do phát sầu. Nhưng hắn nhất năng lực cá nhân hữu hạn, đánh thỏ cũng có hạn, núi rừng lại quá mức nguy hiểm, cũng không dám cổ động đại gia vào núi. Mục Dương Linh đang nghĩ ngợi sau khi trở về thế nào nhiều bố trí cạm bẫy, nhiều bắt thỏ, nhiều kiếm tiền, lưu lại tiền thì để xuống bắt đũa. Đối cũng ngừng tay nhìn về phía người của hắn phất tay nói, được rồi, các ngươi ăn đi. Nói đứng dậy chiều Mã Lưu Thị đi đến, đại gia liền biết bọn họ tỷ đệ có lời nói, cũng là thả lỏng xuống tiếp tục ăn. Lưu Nhị Tiền chậm gì gì phủi đi nhất đũa thịt cừu, cầm chén nhồi, này mới đứng dậy đi qua, bên cạnh đường đệ Lưu Đại Trụ liền rút chịu khoe miệng, thầm mắng một tiếng, nhân láo còn tắc quái. Bất quá rốt cuộc lớn tuổi, lại có hậu bối ở đây, cấp Lưu Nhị Tiền để lại mặt mũi. Lưu Nhị Tiền đuổi kịp huynh tỷ, liền đứng ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện. Lưu Đại Tiền nhìn so với chính mình lão 10 tuổi không ngừng tỉ tỉ, hơi thở dài một hơi. Lưu gia 6 huynh đệ chị em, một số năm, lão tam 4 tuổi thượng thời gian chết đói, mà Mã Lưu Thị là lớn nhất, năm đó mất mùa, Lưu Đại Tiền huynh muội bọn họ 5 người có thể sống được đến toàn dựa vào này tỉ tỉ liều chết vào núi tìm ăn, này tỉ tỉ tính khí cứng cỏi, lại thật mạnh, chỉ tiếc mệnh không tốt. Lưu Đại Tiền nghĩ nghĩ, đạo, tỉ, điền sản là muốn không trở lại. Bất quá có huynh đệ của ngươi ở, ngươi cũng đừng sợ ở bị bọn họ bắt nạt, ngày mai ta kêu A Đình Hòa thôn trang bọn họ quá tới giúp ngươi thu lương thực. Mã Lưu Thị lau nước mắt, đạo, không cần, nhà các ngươi cũng muốn làm việc, thu hoạch vụ thu liền này thời gian vài ngày, chỉ hoan nữa xuống trời muốn mưa, bên này ta tự cái là được. Lưu Đại Tiền không nói chuyện, đạn thái độ rất rõ ràng. Mã Lưu Thị lại hỏi, cũng có 3-4 năm không thấy các ngươi, thân thể còn thân thể cường trắng đi. Tam nương thế nào? Lưu Đại Tiền sắc mặt có chút không dễ nhìn, đại tỷ gả tới Tây Sơn Thôn, đã nhị nương hòa tam nương lại gả ở Lâm Sơn Thôn, đêm qua hắn đi tìm tam nương, làm cho nàng con trai theo cùng nơi qua đây, nàng lại đủ kiểu từ chối, kia nghiêm trọng ghét hắn thấy vô cùng minh bạch. Lưu Đại Tiền trong lòng rất không dễ chịu, muội muội này nhỏ tuổi nhất, bọn họ năm đó ai cũng bất không tiếc nàng khổ sở, kết quả nàng đảo ghét bỏ khởi đại tỷ tới. Bất quá Lưu Đại Tiền không nói ra đến nhượng Mã Lưu Thị xuất ruột, mà chỉ nói, nàng rất tốt. Khi ta tới còn cứ gọi ta hỏi ngươi hảo đâu. Bên cạnh Lưu Nhị Tiền suy cười một tiếng, dương mắt nhìn đại ca liếc mắt một cái, nghiêng đầu đi. Lưu Đại Tiền khí muốn chết, một cước liền đá vào trên người hắn, cả giận nói, ngươi đô bao nhiêu, còn này phó tử bộ dáng, ngươi không nói lời nào, không có người khi ngươi là đồng đốc. Lưu Nhị Tiền lành lạnh đạo, ta là không nói chuyện A. Lưu Đại Tiền càng khí, Mã Lưu Thị còn đâu không rõ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí bất cuồn cuộn, viền mắt vi toan, nàng nháy nháy mắt. Tương nước mắt chát trở lại, cường cười nói, ngươi đừng bắt nạt nhị đệ, hắn đều là đương gia gia người, không thể giống như trước đây giáo huấn. Lại đối Lưu Nhị Tiền đạo, nhị đệ, ngươi cũng là làm gia gia người, cũng không thể lại giống như trước càng quái, nhưng được cho ngươi các cháu làm tấm gương. Lưu Nhị Tiền có cũng được mà không cũng được đáp một tiếng, đạo, còn có việc không có việc gì. Không có việc gì ta hồi đi ăn cơm đi. Nói quay người muốn đi. Lại đột nhiên nghĩ khởi cái gì từ trong ngực lấy ra một túi tiền tắc Mã Lưu Thị trong tay, hất đầu liền đi. Mã Lưu Thị sửng sốt, liền muốn đuổi theo, Lưu Đại Tiền liền ngăn cản nàng, được rồi, ngươi còn không biết lão nhị tính tình. Ngươi muốn trả lại, một hồi kích thích hắn tính ngang bướng tới, hắn có thể đem bàn ăn cấp đập, mau thu đi, hai cháu gái niên kỷ cũng không nhỏ, ngươi cho các nàng hảo hảo dự bị. Nói cũng từ trong ngực lấy ra một túi tiền tắc trong tay nàng, than thở, đệ không dùng được, không có cách nào bảo vệ ngài. Ngài đừng trách ta. Nói xoay người rời đi. Mã Lưu Thị liền tựa ở trên tường rơi lệ, nàng là hoán nàng hai đệ đệ. Cha mẹ chết sớm, dưới 4 đệ đệ muội muội liền dựa vào nàng liều mạng nuôi lớn, kết quả chính mình gặp nạn, nhà mẹ đẻ huynh đệ lại bảo vệ không được chính mình. Này 3-4 năm bất về nhà mẹ đẻ đi xem bọn hắn, khó bất là một loại thái độ hòa hoán trách, nhưng hiện tại xem ra, việc này bị thương chính mình, bị thương bọn họ, với kẻ thù, lại là quá nhanh. Nhưng lại như trước kia như nhau về nhà mẹ đẻ. Nàng cũng không cam, Mã Lưu Thị có khi hội phá vò phá ngã nghĩ, hộ bất ở chính mình nhà mẹ đẻ đệ đệ, năm đó dưỡng bọn họ có ích lợi gì. Mã Lưu Thị thở ra một hơi, tự rêu đạo, vẫn có dùng, hiện tại không phải hữu dụng không. Đại gia ăn uống no đủ, Mã Lưu Thị liền đem còn lại thịt cừu cắt phân cho mọi người lấy về, đạo, hôm nay nhiều tạ huynh đệ đã tới cửa, trong nhà nghèo, cũng không có gì lấy đạt được tay, đại gia tạm một chút đi. Lưu Đại Trụ liền cười nói, chị họ không nuông chiều làm hư hỏng bọn họ, tỷ tỷ bị hủy khuất, làm đệ đệ, sao có thể bất đến tìm hồi bãi. Ngươi mấy cháu trai các cũng theo qua đây tôi luyện tôi luyện. Được rồi, lưu đại tiền ra bên ngoài đẩy bọn họ, đừng ở chỗ này khoe khoang ngươi kia miệng lưỡi, nhanh lên một chút trở về đi, chúng ta buổi chiều lại đi. Lại đối lưu gia hậu sinh đạo, đỡ của các ngươi cha hòa thúc thúc bà bá, chậm một chút đi, nhưng không cho dụng nhân, trong núi có thể có manh thú đâu. Đại gia đáp một tiếng, mỗi người đỡ nhà mình lão nhân ly khai. Lưu Đình lỗ tay háo đạo, cha, chúng ta này liền đi cấp bắc khiêng lúa ra đi. Mục Dương Linh nghe bận đạo, đại biểu cứu, ngươi và biểu cứu các đi cắt lúa đi, ta và cha ta khiêng là được, nửa buổi chiều công phu liền làm được. Lưu Đình tỏ vẻ hoài nghi, Mục Thạch do dự, Mục Dương Linh liền xả tay háo của hắn đạo, cha, nhượng đại biểu cứu bọn họ đi cắt lúa đi, nhiều người như vậy, buổi chiều là có thể làm xong. Mục Thạch vừa nghĩ cũng là, Mã gia còn có bán khối lúa không cắt, hôm nay lưu lại nhân lại nhiều, lưu đại tiền huynh đệ, bọn họ mỗi người hai nhi tử, cộng thêm kỷ đứa nhỏ cũng có thể xuống đất cắt lúa, tổng cộng 12 người đâu, nửa buổi chiều là có thể cắt xong, như vậy ngày mai cũng không cần lại đi một chuyến, nếu không hai mợ cho dù miệng thượng không nói, trong lòng khẳng định cũng sẽ không thoải mái. Lưu đại tiền suy nghĩ một chút cũng là, đối Mã Lưu thị đạo, đại tỷ đi mượn cái liềm về đi. Mã Lưu thị nghĩ cho tới hôm nay liền có thể làm được, cũng vô tâm thu thập bàn, bận ra mượn cái liềm, mang theo bọn họ đi điền lý. Mục Dương Linh và Mục Thạch phụ trách tương lúa vận ra, những người khác liền cùng nhau cắt lúa, nhiều người, cộng thêm lại có 4 thanh tráng, không đến 2 canh giờ liền làm được. Lưu Trang vẫy vây tay, thấy Mục gia cha và con gái hai đã đem kia 2 khối lúa đô khiêng ra, nhân đang ngồi ở bờ ruộng thượng nghỉ ngơi, lập tức rút chịu khoe miệng, đối bên cạnh đường đệ Lưu Hiên đạo, đây cũng quá tài giỏi sống, quả thực so với châu khí lực đô đại. Lưu Hiên liếc một cái phụ thân chỗ đó, đạo, mau câm miệng đi, cẩn thận bác trai nghe thấy đánh ngươi. Này bán khối cắt hoàn, lại là không kịp vận ra, Mã Lưu thị bận dục bọn họ trở lại, đi nhanh lên đi, nếu không không kịp trước lúc trời tối xuống núi. Lưu đại tiền gật đầu, tương cái liềm còn cho nàng, phất tay nói, còn lăng làm gì, còn không mau về nhà đi. Đỡ ết, tối nay có thêm càng, đại khái ở 8 giờ tả hữu. Chương 37, 37. Thứ 37 chương biện pháp. Lúc này Thái Dương đã ngã về Tây, cộng thêm lại có bóng cây, đi trên đường không chỉ không nóng, trái lại có chút mát mẻ. Lưu Dung có chút sợ tiến lên dắt Mục Dương Linh tay, xấu hổ cười, biểu muội, chúng ta nắm tay đi thôi. Tốt. Mục Dương Linh thân thủ đi xả trên đường lộ cho nàng đầu cắm thượng, đạo, mang thật là đẹp mắt. Lưu Dung có chút ngượng ngùng túi đầu. Lưu Lãng và Lưu Luân lẫn nhau đùa giỡn chạy về phía trước, đột nhiên một mặt màu trắng theo trước mắt thoáng qua, Lưu Lãng kêu to lên, thỏ. Lưu Luân hoa hoa kêu to, mau bắt được, mau bắt được. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, biệt hồ, thỏ đâu gọi các ngươi dọa chạy, còn như thế chảo a. Ai biết Mục Dương Linh vừa dứt lời, kia thỏ liền bị Lưu Lãng và Lưu Luân la to sợ đến quay đầu đánh vào trên cây, mọi người đều sửng sốt. Lưu Lãng lập tức nhảy lên, chạy tới phải bắt, thỏ lăng một chút, sau đó liền rất nhanh nhảy ra, Lưu Lãng thoáng cái liền mới ngã xuống đất, Lưu Luân cũng vọt tới, lại bị dưới chân thạch đầu nhất vướng chân, ngã ở Lưu Lãng trên người. Thỏ mê man nhìn hai người liếc mắt một cái, liền muốn sôi nổi lì khai. Lưu Lãng kêu thảm một tiếng, biểu muội a, mau bắt được nó a, nếu không ta liền bạch ngã. Mục Dương Linh mắt nhìn chằm chằm thỏ, chiều thỏ trô đó nhảy qua khứ, thỏ cả kinh, chiều chắc biên nhảy qua đi, Mục Dương Linh nhưng cũng không dừng, khỏe mắt xẹt qua thỏ dấu vết, theo nhảy qua đi, tay hướng tiền nhấn một cái, liền đem thỏ đặt tại bụi cỏ dưới, một tay nắm thật chặt, tay kia lại nắm lỗ thai của nó nhắc tới. Lưu Lãng hai huynh đệ chạy tới, tha thiết mong chờ nhìn. Thở dài nói, thật là lợi hại a. Lưu Đình cũng không khỏi và Mục Thạch thán phục, biểu đệ, Á Linh thân thủ thật nhanh a. Lưu Trang lại đối thỏ chảy nước miếng, này thỏ hảo phì, được có 5-6 cân đi. Lưu Đình lập tức cảm thấy có chút mất mặt, đệ đệ đô 20 vài người. Ai biết chú hai Lưu Nhị Tiền lập tức gật đầu nói, thỏ phì, kho ăn ngon. Lập tức đến phiên Lưu Nhị Tiền con trai Lưu Viên và Lưu Hiên cảm thấy mất thể diện. Lưu Đình lập tức thỏa mãn, đại phòng nhị phòng đô né mặt, lão đại không nói lão nhị. Lưu đại tiền lại đỏ nét mặt giàn mua, một là con của hắn, một là đệ đệ hắn, đô mất mặt, nếu không phải là Lưu Trang và Lưu Hiên sinh ra tháng không đồng nhất dạng, hắn thực sự hoài nghi nhà mình con trai hòa đệ đệ con trai ôm sai rồi. Mục Dương Linh hào khí phất tay nói, thống ngươi. Lưu Lãng lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt, đạo, ta lấy về dưỡng, nhượng đại thỏ sinh con thỏ nhỏ. Mục Dương Linh hát hắn nước lạnh, đây là công, sinh không được con thỏ nhỏ. Vậy ngươi lại chảo một cái mẫu cho ta đi. Lưu Lãng quấn quýt lấy hắn. Mục Dương Linh đạo, lại nhìn đi, đụng với liền cho người chảo. Mấy người một bên đi xuống dưới, một bên để ý bốn phía, đừng nói, liền sắp xuất sơn thời gian, loáng thoáng nhìn thấy một cái màu xám trắng thỏ, Lưu Luân quấn quýt lấy nàng đi bắt, Mục Dương Linh cảm thấy chảo nhất con thỏ cũng không khó, cũng là đi, Mục Thạch cũng không ngăn. Lưu Đại Tiền liền chừng cháu trai liếc mắt một cái. Chỉ chốc lát sau, Mục Dương Linh để một cái càng phì hôi thỏ về, đạo, vừa kia chỉ chạy không có. Lưu Nhị Tiền rất hài lòng nhận lấy trong tay nàng thỏ, gật đầu nói, không tệ, buổi tối ngày mai kho nhắm rượu ăn. Mục Dương Linh lăng lăng nhìn hắn, không phải cho Lưu Lãng không. Lưu Lãng cũng sửng sốt, Lưu Nhị Tiền liền chừng hắn nói, thế nào, nhị ra ra ăn con thỏ cũng không được à. Được rồi, đô năm sáu chục người, ném bất mất mặt. Lưu Đại Tiền phất tay háo liền đi. Lưu Nhị Tiền hừ hừ hai tiếng, cầm lấy thỏ thai đuổi kịp, Lưu Viên và Lưu Hiên hận không thể che mặt, lão phụ đô lớn như vậy còn cùng cháu trai cướp đông tây, thật sự là thật mất thể diện. Lưu Lãng không dám lộ ra bất mãn, chỉ có thể thương tiếc đi, qua hôm nay, bọn họ là không thể nào lại gọi Mục Dương Linh cho bọn hắn bắt thỏ, dị vãng bọn họ đều là vụng trộm tìm nàng đánh một chút giang tế, ông nội cũng không cho bọn hắn đi biểu thúc ra cọ thực, cũng không cho phép bọn họ tiếp biểu thúc cấp con ngồi, bất quá, biểu thúc hình như cũng không đã cho bọn họ. Mục Dương Linh và cha về nhà, trên đường đạo, cha, ta vừa đuổi theo thỏ, dọc theo đường đi kinh ngạc có 3-4 chỉ đâu. Mục Thạch nhíu mày, lại thêm nhiều như vậy. Cũng không phải là, nay còn là ở ngoại vi, kia ở bên trong, thỏ chẳng phải là càng nhiều. Chúng ta trong núi còn như vậy, kia trên thảo nguyên đâu. Hương Châu phủ phía bắc diện liền có một tảng lớn thảo nguyên, chỗ đó đã bị quân Kim chiếm, cách Chủ Sơn cũng không xa, trên thảo nguyên thỏ muốn so với trong rừng còn nhiều. Mục Thạch trầm ngâm khoảnh khắc, ta nhiều đánh một ít thỏ, quay đầu lại bắt được chợ đi lên bán. Mục Dương Linh lại rất không coi trọng, có thể có bao nhiêu nhân mua à, mỗi ngày bán chừng 10 con thỏ đã là cực hạn. Đại Chu Triều mặc dù kinh tế so sánh phát đạt, nhưng ở Thất Lý Hương như vậy hạ đẳng chấn nguyện ý dùng tiền mua thịt thỏ vẫn như cũ rất ít. Bất là bọn hắn bất nỗ lực, không biết làm sao khách không giàu a. Không được chúng ta liền làm thành thịt khô, mùa đông thời gian lại cầm đi bán, khi đó đã phong sơn, thịt cũng tương đối khá bán. Xong rồi đi, nương chính rất mang thai đâu, phóng ở trong sân nhất hơi, nương có thể phun cả một đêm. Kia hay là thôi đi. Thê tử nghe không được cái loại đó vị, thiếu hoàn hảo. Hắn trực tiếp đặt ở sân hơi nghiêng, gió thổi qua liền không có, thật muốn nhiều, gió thổi qua kia vị liền toàn vào phòng. Mục Dương Linh về phòng Lý rất là khổ tư một phen, Tiểu Bắc Văn lanh lợi ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ, chống mặt tha thiết mong chờ nhìn nàng, rất lâu thấy nàng không phản ứng, liền bĩu môi đạo, tỷ tỷ, ngươi còn chưa có cấp đường cho ta ăn đâu. Nga, Mục Dương Linh tinh thần không thuộc về đem bịt đường lấy ra cho hắn, tiếp tục ngồi đờ ra, Tiểu Bắc Văn nhìn còn lại đường rất là phiền muộn, Tiểu Đại Nhân bàn thở dài nói, lại quá không lâu. Ta liền không được ăn. Mục Dương Linh vô ý thức nói tiếp, đến thời gian sẽ cho ngươi mua chính là. Nhưng là nhà của chúng ta tiền muốn giữ lại cấp đệ đệ mua quần áo, mua sữa dê à, ta còn là không muốn mua đường. Tiểu Bắc Văn lấy ra một viên đường hướng trên người giấu. Mục Dương Linh thấy nhíu mày, ngươi hôm nay ăn hai viên, thế nào còn giấu? Đây là để lại cho cậu đàn, ta nói với hắn được rồi, làm bộ đổi hắn chúc chuồn chuồn. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, vỗ tay đạo, đúng vậy, không thể bán lấy tiền. Đổi đông tây cũng giống như vậy à. Lấy vật dịch vật, tồn tại đã lâu, chính là hiện tại, cũng vẫn như cũ tồn tại, chỉ là nàng thói quen tiền bạc giao dịch, mà Mục Thạch lại không nghĩ tới này, cho nên Mục gia luôn luôn là tiền bạc giao dịch, chưa từng nghĩ tới dùng vật dịch vật. Trong núi thỏ quá nhiều, đã nhiều đến không đáng giá, nhưng xuống giá bán không thể nghi ngờ sẽ làm thỏ trở nên càng giá rẻ, cũng để cho bọn họ lao động không chiếm được hồi báo, có thể vật dịch vật chính dễ giải quyết điểm này. Mục Dương Linh rất cao hứng, ôm Tiểu Bắc Văn đầu hôn một cái. Đạo, Minh Thiên tỷ tỷ cho ngươi đổi ăn ngon về. Mục Dương Linh nói được thì làm được, ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền dùng dây thừng đánh thẳng kết hòa phụ thân vào núi, Mục Thạch đạo, cha đi vào sâu một điểm địa phương nhìn nhìn, nếu có thể đánh tới đại gia hỏa thì tốt rồi, chính ngươi liền ở gần đây đi dạo. Mục Dương Linh ứng hạ, trước đem cạm bẫy chọn địa phương tốt bố trí hạ, lúc này mới lấy ra cung tên đến săn thỏ. Hôm nay nàng một cái gà rừng cũng không muốn. Chính là nhìn thấy cách đó không xa hiệu bảo chạy như bay mà qua nàng cũng không để ý, chính là nhắm ngay thỏ bán. Trong rừng thỏ còn chưa có thành họa, nhưng cũng không sai biệt lắm, Mục Dương Linh mắt lại độc, chỉ chốc lát sau tìm tới nhất hoa thỏ, dùng bao tải ở cửa động bộ hảo, lại tìm ra ngoài ra hai thỏ hoa, chậm rãi sinh hỏa, dùng khói buộc chúng chiều cái động kia miệng chui vào, Mục Dương Linh bước nhanh chạy về đến, liền thủ ở nơi đó. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy cái hôi thỏ lao tới, trực tiếp rơi xuống bao tải lý. Mục Dương Linh đếm. Ngũ chỉ, thất chỉ, bát chỉ, cửu chỉ. Mục Dương Linh thấy không có động tĩnh, lúc này mới xốc lên bao tải, cười nói, đây là toàn gia đô ở đây, sinh nhiều như vậy, thảo nào hội thành họa. Chương 38, 38. Thứ 38 chương xin nghỉ điều. Chờ Mục Dương Linh xuống núi thời gian, ba lô thượng là hoặc tử hoặc thương thỏ, bao tải lý lại là nhất oa vui vẻ, không ngừng ngạo nghệ xuống thỏ. Tiểu Bắc Văn vẫn như cũ chắp tay sau lưng đứng ở dưới gốc cây học thuộc lòng, Mục Dương Linh hướng hắn vây tay, tiểu hài tử liền thí điên chạy tới. Tiểu Bắc Văn nhát gan, Mục Dương Linh không gọi hắn nhìn thấy ba lô lý cổ lỗ máu thỏ, mà là mở bao tải nhượng hắn nhìn, đây là tỷ tỷ chào thỏ, ngươi thích không? Thích liền lưu lại một chỉ dưỡng. Tiểu Bắc Văn hai mắt lấp lánh, một cái rất tịch mịch, dưỡng hai đi. Thỏ một hai tháng là có thể dưỡng được phì đến có thể ăn, lại đổi chính là, Mục Dương Linh đạo, liền dưỡng một cái, ngươi còn phải cắt cỏ cho nó ăn đâu, hai ngươi dưỡng bất quá đến. Nga, Tiểu Bắc Văn tham đầu nhìn, cuối cùng chỉ một cái tối bạch đạo, ta muốn này chỉ đẹp mắt nhất. Mục Dương Linh tương nó để chạy ra ngoài nhét vào đệ đệ trong lòng, đạo, ôm được rồi, đừng làm cho nó chạy, ta đi tìm dây thừng cho ngươi buộc lại. Tiểu Bắc Văn cao hứng nói, đảng phụ thân xuống núi, ta muốn hắn giúp ta biên lồng sắt. Mục Dương Linh vô tình chế dễ ước, thôi đi, cha chỉ hội giết thỏ ăn thỏ. Tiểu Bắc Văn không khỏi ôm chặt thỏ, đáng thương nhìn tỉ tỉ. Mục Dương Linh sờ sờ mũi, ở trong lòng đối cha xin lỗi một tiếng, suy nghĩ một chút nói, đi, chúng ta tìm cứu gia đi, cứu gia hội biên lồng sắt. Mục Dương Linh thẳng thắn tương ba lô ném trong nhà, cầm bao tải, ôm đệ đệ đi tìm bác gia. Thư Huyền Nương đang ngồi ở dưới mái hiên thê, thấy liền dặn dò, muốn nhanh lên một chút về, cha ngươi cũng sắp xuống núi. Biết nương. Lưu Luân Chính ở nhà khóc, còn lăn lộn, hào đạo, đó là biểu tỷ cho ta dưỡng, của các ngươi tâm thế nào ác như vậy à, thế nào liền xá có mà ăn. Lưu Nãi Nãi mắt chấp cũng không chấp theo trên người hắn vượt qua đi, an vị ở tiểu ghế thượng đoá chư thái, có thai như điếc. Lưu Luân Hào lớn tiếng hơn, Lưu Trang thê tử Lưu Trương Thị cười lạnh một tiếng, trên mặt bất mãn nói, a Luân à, hôm qua ngươi và ca ca ngươi các tỷ tỷ đi bà cô ra ăn được uống hảo, đệ đệ ngươi mội mội cắt nhưng một điểm thức ăn mặn cũng không dính. Ăn nhất con thỏ thế nào, hơn nữa, đêm qua ngươi không ăn à. Lưu Nãi Nãi như mày, buông dao phay, trứng liếc mắt một cái nàng dâu, đạo, hồ liệt liệt cái gì. Hôm qua A Đình bọn họ quá khứ là giúp ngươi cô làm việc, ngươi muốn có ý kiến, hôm qua tại sao không gọi A Dương bọn họ theo đi. Lưu Triệu Thị cười lạnh, tiến lên tương con trai kéo đến, còn có thể vì sao. Còn không phải là không nỡ tự cái nhi nữ bị khổ. Lưu Triệu Thị nhìn nước mắt nước mũi cùng nhau lưu con trai. Lập tức khí bất đánh một chỗ đến, vỗ cái mông của hắn đạo, ăn ngươi nhất con thỏ thế nào? Thỏ không ăn giữ lại ấp hạ tể a? Nhưng không phải là giữ lại ấp hạ tể không? Lưu Luân khóc dòng nói, biểu tỷ đô đáp ứng ta, hôm nay cho ta tống một cái mẫu thỏ, các ngươi đem ta công thỏ ăn, này mẫu thỏ còn thế nào sinh tể a? Không thằng nhãi con sau này thế nào có thỏ ăn a? Ơ kìa, ta đáng thương công thỏ a. Nói đi học mãi mãi ngồi dưới đất chụp chân khóc lớn. Trong viện nhân đô sừng sốt, Lưu Đình rút chịu khoe miệng. Tiến lên nhẹ nhàng đá một cước đệ đệ, đạo, được rồi, đừng khóc, đêm qua ngươi cũng không ăn ít nha, ngày khác chúng ta lại đi cầu biểu mội giúp chúng ta chào chính là. Không được đi. Lưu Đại Tiền cho mày, cho thấy là sinh khí, nói với các ngươi quá bao nhiêu lần, không được tiếp các ngươi biểu thúc gì đó, hôm qua ta cũng sẽ không nói, đại gia hỏa cùng nơi về, chúng ta đã ở, trước các ngươi chiếm nhà các ngươi biểu thúc bao nhiêu tiện nghi. Ta nói thế nào nửa năm không thấy thức ăn mặn, ngươi hai tiểu tử cũng lên cân. Không ngờ như thế là vụng trộm tìm các ngươi biểu thúc muốn ăn. Nói, Lưu Đại Tiền sao khởi gậy gộc muốn đánh, Lưu Luân một thùng ngục nhảy lên liền trốn ở mâu thân phía sau. Lưu Triệu Thị đau lòng con trai, lại không dám ngăn công công, nhất thời gấp đến độ xoay quanh, chỉ có thể liên tiếp giải thích, công công, bọn họ không tìm biểu thúc muốn, chỉ là cùng bọn họ biểu muội cùng nơi ngoạn. Nói Lưu Đình và Lưu Luân béo, kỳ thực cũng gầy cùng xương sườn tựa như, đang ở trong thôn một đám côn điều dưới tình huống, xương sườn liền có vẻ béo. Lưu Nãi Nãi cũng đau lòng cháu trai, tiến lên ngăn cản, đạo, được rồi, bất là bọn hắn biểu thúc cấp, ngươi lúc nào thấy qua thạch đầu vô duyên vô cớ đã cho chúng ta săn thịt. Đều là A Linh hải tử kia đau lòng nàng mới biểu ca biểu đệ vụng trộm cấp. Mục Dương Linh thường thường mang kỷ đứa nhỏ đi sơn lõm chỗ đó nướng thịt ăn ở trong thôn cũng không phải là bí mật, có người ra đau lòng đứa nhỏ, thấy đứa nhỏ lén lén lút lút chạy tới cọ thực cũng là bất không tiếc quản. Bọn họ đều là hậu sinh. Nào biết chúng ta này đó lao bất tử sự tình. Ngươi cho là thạch đầu không biết. Hắn không nói là hắn tâm thiện đâu. Lưu Nãi Nãi lau một phen nước mắt. A Linh cũng là cái hảo hải tử. Ngươi như bây giờ náo, không phải để cho bọn họ biểu huynh muội xa lạ không. Ngươi muốn đánh cũng đi. Ngươi liền đem sự tình cùng bọn nhỏ nói rõ ràng. Lưu Đại Tiên nghẹn ở. Lời này nói như thế nào. Nói bọn nhỏ là có thể hiểu minh bạch. Lưu Đại Tiên thở phì phì về phòng. Lưu Triệu Thị liền thở phào nhẹ nhõm. Lưu Trương Thị lại chuyển trong mắt, nàng tới chế, cũng không biết trong đó nguyên do, vừa mới bắt đầu cũng không phải không muốn quá chiếm Mục gia tiện nghi, đãn bởi vì chuyện này suýt nữa bị hưu, lại bị cha mẹ chồng nhiều lần cảnh cáo, cũng là không dám nói cái gì nữa Mục gia thịt nhiều, mượn nhất mượn hoặc đổi nhất đổi đông tây lời. Mà trong thôn cái khác gia nàng dâu ở gả lúc tiến vào cũng đều bị đã cảnh cáo, cho nên Mục gia mặc dù so với trong thôn tất cả mọi người giàu có, lại chưa từng có người nào đi tìm phiền phức, thậm chí bên ngoài có phiền toái gì, trong thôn trưởng bối đô hội giúp ngăn trở. Tỷ như lần trước Lý Chính cùng huyện Lý Tư Chính qua đây, hỏi cùng các gia thu nhập tài sản, trong thôn hơn 10 vị lão nhân đô không hẹn mà cùng bang Mục gia làm che giấu. Có thể mỗi ngày ăn được khởi thịt, ăn cơm trắng, thường thường uống chút cháo gạo kê, sao có thể là hạ đẳng hộ. Bất quá những lời này Lưu Trương Thị cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm, không dám nói ra. Lưu Luân bị ông nội giáo huấn, cũng không dám lại hào, liền ngồi dưới đất lau nước mắt. Mục Dương Linh qua đây thời gian nhìn thấy chính là này bức hình, cảm thấy Lưu Luân rất thê lương. Đây là thế nào? Lưu Triệu Thị nhìn thấy Mục Dương Linh, bận đôi khởi tươi cười, á Linh qua đây. Mau vào, ngươi biểu đệ chính khóc đâu, một hồi các ngươi một khối đi ra ngoài chơi. Kỳ đứa nhỏ ánh mắt lại dính ở Tiểu Bắc Văn trong lòng thỏ thượng, 6 tuổi Lưu Vân liền đạp đạp chạy tới, trừng Tiểu Bắc Văn trong lòng thỏ khoảnh khắc, liền dùng ướt súng mắt nhìn Mục Dương Linh, đạo, biểu tỷ, ta cũng muốn một con thỏ nhỏ. Lưu Trương Thị thấy bà lông mày nhăn lại đến, bước lên phía trước kéo qua nữ nhi, vô ngông nàng đạo, nói bậy bạ gì đó. Ngươi biểu tỷ bắt thỏ là muốn cầm đi bán đổi lương thực. Mục Dương Linh cười nói, tam biểu mợ, ta là đến tìm bác gia có ở đây không? Ở, ta cho ngươi gọi. Lưu Trương Thị đi vào nhà tìm công công. Bác mãi, ta bắt nhất oa sống thỏ, bên trong vừa lúc có mẫu, cho nên cấp biểu đệ tống qua đây. Lưu mãi mãi cười nói, không cần đưa tiễn, kia chỉ công thỏ bảo chúng ta ăn, có mẫu thỏ cũng không dùng, ngươi tìm ngươi cứu công chuyện gì. Mục Dương Linh ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Luân, không nghĩ đến con thỏ kia liên một buổi tối cũng không vượt qua, thấy mắt hắn đỏ rực, lập tức sáng tỏ. Lưu Vân tha thiết mong chờ nhìn nàng, nhỏ giọng nói, biểu tỷ, ngươi cũng cho ta một con thỏ nhỏ đi. Mục Dương Linh thật ra là không quá thích Lưu Vân đứa nhỏ này thái yêu ớt, cũng quá coi ý mắt, nhưng đối phương chỉ là cái 6 tuổi đứa nhỏ, Mục Dương Linh cũng không tốt quá mức tính toán, nghĩ, cho Lưu Luân bọn họ, nếu như không cho Lưu Vân Lưu Dương, kia hai phòng muốn đánh nhau. Tốt, ta chính là đến tìm cứu gia đổi đông tây, một hồi ra người nếu như đáp ứng giúp ta bận, ta liền cho ngươi thỏ. Cũng chỉ có nói như vậy, bác gia mới có thể để cho bọn họ nhận lấy thỏ. Lưu Đại Tiền cười ha hả ra, A Linh, ngươi muốn tìm cứu gia hỗ trợ cái gì a? Đợt, hôm nay cũng thêm càng nhất trương. Chương 39, 39. Thứ 39 chương lấy vật dịch vật, thượng. Bác gia, ngươi giúp chúng ta làm mấy lồng sắt dưỡng thỏ đi, từ nhỏ đến lớn đều phải làm, tốt nhất biên đẹp một chút. Ước, yêu cầu còn nhiều như vậy. Lưu Đại Tiền cười ha hả liếc mắt nhìn Tiểu Bắc Văn trong lòng thỏ, gật đầu nói, không có vấn đề, quay đầu lại ta kêu ngươi biểu cứu đi khảm mấy cây trúc về. Buổi chiều là có thể trước cho các ngươi làm một cái tiểu gia. Tiểu Bắc Văn lập tức cao hứng khởi lai, vậy ta đi nhổ cỏ hủy thỏ. Lưu Vân hâm mộ nhìn hắn, cũng không dám lại mở miệng hướng Mục Dương Linh xin, chỉ tha thiết mong chờ nhìn. Mục Dương Linh cự tuyệt không được ánh mắt của nàng, cười nói, bác gia, ta không dám một mình muốn vật của ngươi, ta bắt nhất oa sống thỏ, không bằng cấp mấy cái cấp biểu ca biểu mỗi cấp dưỡng, quá 2-3 tháng thỏ là có thể ấp. Lưu Đại Tiền liếc ngũ đứa nhỏ liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Cấp cái công cái mẫu là được. Mục Dương Linh chỉ là cười, nhanh tay lẹ mắt ở bao tải lý bắt một chút, chính là hai mẫu thỏ, một cái cho Lưu Vân, một cái cho Lưu Luân, đạo, chờ các ngươi nuôi lớn muốn lai giống thời gian sẽ tới tìm Tiểu Bắc Văn đi, hắn thỏ là công. Lưu Luân và Lưu Vân ôm thỏ lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt. Lưu Vân ôm thỏ đi tìm ca ca của mình Lưu Dương, Lưu Luân thì chạy đi tìm nhà mình ca ca Lưu Đình và tỷ tỷ Lưu Dung, kỳ đứa nhỏ vây cùng một chỗ, kế hoạch ai đi cắt cỏ. Người nào chịu trách nhiệm thanh lý thỏ? Mục Dương Linh còn nhớ trong nhà, liền đem Tiểu Bắc Văn ở tại chỗ này, đối tối ổn trọng Lưu Đình đạo, người giúp ta chiếu cố ta hảo đệ ta muốn đi trên trấn một chuyến, giảm thấp thanh âm nói, không được trong thôn tiểu hài bắt nạt đệ ta. Lưu Đình gật đầu lia lịa, vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt biểu đệ. Trong lòng thì tại nói thầm, có ngươi như vậy tỉ tỉ ở, trong thôn tiểu hài là ăn gan báo mới dám bắt nạt đệ ngươi. Mục Dương Linh lúc này mới mang theo bao tải trở lại, Mục Thạch đã xuống núi, khiêng một cái hiệu bảo hòa một đống thỏ, chính phát sầu, nhiều như vậy con mồi đầu bán phải đi ra ngoài a. Cha, ta và ngươi đi trên trấn đi. Mục Thạch than thở, thực sự không được liền giá thấp bán cho đồ tể đi. Không được, Mục Dương Linh đạo, như thế chúng ta chẳng phải là muốn thiệt tử. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bán không được thỏ hội biến thối, tiệm cơm hỏa tiểu lầu đâu không dùng được nhiều như vậy. chợ thượng một ngày cũng là có thể bán chừng 10 chỉ. Mục Thạch thương tiếc, thị trấn Lý An cái này nhiều người, đáng tiếc quá xa. Mỗi sáng sớm đánh xong săn lại tiến thị trấn cũng chỉ có thể ở nơi đó ở một đêm thượng, Mục Thạch không yên lòng trong nhà, thỏ lưu qua đêm lại không mới tươi, nếu như mùa đông cũng là không này lo ngại. Mục Dương Linh không biết phụ thân lo lắng, chỉ nói, không được, chúng ta liền đổi, vừa lúc, sắp qua mùa đông, đông cũng thu, chúng ta hoặc đổi một ít vải đông, đông, hoặc làm một ít thức ăn cũng không lỗi, tổng phải thử một chút nhìn, nếu không đi, cũng chỉ có thể đi huyện thành. Trong núi thỏ nhiều, bất đánh đáng tiếc. Mục Thạch đành phải mang theo nữ nhi đi trên trấn, hai người vì đang vội phân công nhau hành sự, Mục Thạch trực tiếp mang theo Hiệu Bảo Hòa phân nửa thỏ đi tiểu lầu tiệm cơm, Mục Dương Linh thì đeo nhất ba lô thỏ đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nàng trước tìm bán đông địa phương, hỏi lão bản, đây là nhà ngài khai. Lão bản gật đầu, nhà mình cửa hàng, thế nào, cô nương muốn mua đông? Mục Dương Linh mặt dậy mày dạn gật đầu, hỏi, là năm nay tân miên không? Có tân thu đi lên, đã nhiều là năm ngoái không bán đi. Tiểu cô nương muốn mua tân miên, thiếu một ít có, nhiều liền muốn chờ lâu một ít thời gian. Mục Dương Linh bận cười hì hì đạo, không nhiều, không nhiều, ta muốn không nhiều. Mục Dương Linh hỏi, lão bản, nhà ngươi có muốn hay không thỏ? Thỏ. Lão bản sao mắt, không rõ này mua bông thế nào hòa thỏ nhấc lên biên. Mục Dương Linh liền theo ba lô lý lấy ra hai con thỏ, đạo, nhà ta là hộ sản bán, bất loại miên, mẹ ta gọi ta đến bán thỏ mua bông, nhưng chợ thượng muốn giao rất nhiều thuế, khả năng còn không kịp. Ta liền muốn hỏi một chút lão bản, ngươi này có thể hay không lấy vật dịch vật. Lão bản nghe nói cũng tả hữu một chút, phát hiện không có tuần sát tư hộ, liền ho nhẹ một tiếng nói, vào trong nhà đi nói đi. Mục Dương Linh liền biết có hy vọng, vội vàng đi theo đi vào. Lão bản nhìn lưng của nàng lâu, hơi nhíu mày, thế nào nhiều như vậy thỏ. Biết không phải lưu qua đêm đi. Bất quá đêm, đô là sáng sớm hôm nay đánh, lão bản không tin sờ sờ, còn mềm đâu. Lão bản sờ sờ, quả nhiên là mềm. Có máu thậm chí còn có chút ấm áp, có lẽ là trước trọng thương, không lâu mới tử, yên lòng, suy nghĩ một chút nói, ngươi nghĩ thế nào cái đổi pháp. Mục Dương Linh chưa từng lấy vật dịch vật quá, chỉ có thể mở mịt nhìn lão bản. Lão bản trong lòng khẽ động, biết Mục Dương Linh chưa từng làm, lên đường, ngươi này thỏ cũng là 6-70 văn một cái, ta tân miên là 40 văn tiền nhất cân, ngươi muốn đổi, một cái ta cho ngươi nhất cần bán, thế nào. Mục Dương Linh nhíu mày, thỏ ra cộng thêm thỏ thế nào cũng muốn bán 80 văn. Lão bản cấp giới có chút thấp. Lão bản lên đường, mặc dù có chút thấp, nhưng ngươi không cần nộp thuế a, ngươi muốn ở chợ trung bày hàng, những thứ ấy tư hộ nếu như nhiều khấu một ít, ngươi một ngày này liền bạch hạnh khổ. Thấy Mục Dương Linh trên mặt còn là không tình nguyện, lên đường, này thỏ thịt là hảo, nhưng này niên đại, không tiếc 7-80 văn đi ăn nhất con thỏ có bao nhiêu nhân. Cũng chính là ngươi muốn đổi đông tây, ngươi nếu để cho ta dùng tiền mua, ta là không mua. Lão bản tịnh không phải nói láo. Lấy đông tây đổi hắn cũng là chần chừ một chút, nhưng nếu như lấy ra tiền đồng đến mua, hắn thà rằng tiêu phí 20 văn tiền đi mua bán cân thịt lợn về dính dính thức ăn mặn. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta còn giúp ngươi giới thiệu mấy nhà nguyện ý đổi, chung quanh đây mấy nhà gia cảnh cũng không tệ, lấy ra 1-2 cân đông đổi con thỏ còn thì nguyện ý. Có lao bản để cử đích xác hội thiếu rất nhiều miệng lưỡi, Mục Dương Linh chỉ do dự khoảnh khắc đáp ứng, dù sao này thỏ giữ lại cũng bán không được. Lao bản thấy Mục Dương Linh đáp ứng, lúc này mới vui vẻ ra mặt. Cẩn thận chọn so sánh một chút, mới từ rất nhiều thỏ chúng tuyển một cái lại đại lại phì lại mới mẻ, Mục Dương Linh khỏe miệng rút chịu, không khỏi khẽ nói, này thỏ ít nhất có thất cân. Lão bản trên mặt tươi cười càng tăng lên, thất cân thỏ thịt đủ cả nhà bọn họ ăn thượng 4-5 thiên, mà chỉ cần trả giá nhất cân bán đông, hắn tỏ vẻ cửa này sinh ý làm tốt lắm, bởi vì chiếm tiện nghi, đối giúp Mục Dương Linh giới thiệu khách hàng cũng so sánh để tâm, hắn đi ra ngoài trước xưng nhất cân bán tân miên cho nàng, đạo, thu hảo đến đây đi. Ta nói với bọn họ nhất con thỏ đổi 2 cân, thế nào, ông chú còn dày hơn nói. Mục Dương Linh trên mặt lập tức bị chê cười, cười nói, đa tạ đại thúc. Nghĩ nghĩ, theo ba lô ly cầm một cái tương đối nhỏ cho hắn, đạo, đại thúc, tư hộ các luôn luôn bắt nạt ta nhỏ tuổi, sau này khả năng sẽ không đi bày hàng đổi tiền, đến thời gian cần đổi rất nhiều đông tây, đại thúc ở con đường này thượng nhân thủ, còn hy vọng đến thời gian nhiều bang giúp ta. Nói tốt, nói tốt. Lão bản cười híp mắt nhận, đạo, ngươi chờ. Ta ra nói với bọn họ nói, bảo đảm đô cầm tân miên qua đây. Làm ăn, không nói lươi sán hoa sen, tối thiểu là giỏi ăn nói, lão bản mới ra không đến nửa khắc đồng hồ, phía sau liền theo 4 người tiến vào, mỗi người trong tay đô cầm một cái túi nhỏ. Nghe nói có người muốn đổi đông. Mục Dương Linh bận khẩn trương đứng lên, chư vị lao bản hảo, chính là ta muốn đổi. Chương 40, 40. Thứ 40 chương lấy vật dịch vật, hạ. Mục Dương Linh ra hiệu bọn họ nhìn của nàng thỏ, đạo, này thỏ đều là cha ta sáng sớm hôm nay vào núi đánh, nhất con thỏ 2 cân tân miên. Một sáng sớm là có thể đánh nhiều như vậy. Mục Dương Linh tâm nhất ngày, không có ý tứ cúi đầu nói, sớm bố trí cả bẫy, cộng thêm người trong nhà nhiều, cũng là có, bởi vì bọn họ còn ở trong núi, chỉ có thể ta lấy đến bán, hảo thay đổi tiền mua một chút đông những vật này, chỉ là này nhất bày hàng dùng lúc trường không nói, còn muốn giao rất nhiều thu nhập từ thuế, cho nên. Mấy vị đông gia cũng nhiên, còn có một cảm thán nói, này thương nghiệp thuế vừa nặng, cũng không biết sang năm đầu xuân này điếm còn mở không ra được xuống A. Mục Dương Linh mặt mày nhất ngày, thương nghiệp thuế vừa nặng. Tiền không có, dùng đông đổi cũng không phải lỗi, ta nhìn nhìn người này đó thỏ, chọn một cái trở lại cho nhà đứa nhỏ đánh bữa ăn ngon. Loại chuyện này Mục Dương Linh là lần đầu tiên làm, những người này lại là làm thủ, bình thường cũng có nông thôn đến người bán hàng rong cầm lương thực hoặc những vật khác cùng bọn họ trao đổi đông tây, chỉ cần có thể tránh tư hộ, mọi người đều mừng rỡ lấy vật dịch vật. Mục Dương Linh rất nhanh liền lại đổi ra tứ con thỏ, đưa bọn họ mang đến tân miên kiểm tra quá liền nhét vào chính mình mang đến trong túi, sau đó bối ở trên người. Lão bản thấy Mục Dương Linh muốn đi, lại hỏi, cô nương còn muốn đổi những thứ gì? Ta xem ngươi chỉ ba lô lý còn có 7-8 con thỏ đâu. Mẹ ta chính có thai đâu, ta nghĩ đi đổi một ít đường đỏ táo tàu nhãn đẳng bổ huyết gì đó. Nói xong lại tiếc hận nói, đáng tiếc tiệm thuốc kia không phải đông ra số FA, nếu không ta đều muốn chạy đi đổi một ít dược liệu. Lão bản cười ha ha, đạo, dược liệu là đổi không đến, bất quá những vật nhỏ này cũng không phải khó. Ta và ngươi nói, đi tới con đường này đầu cùng. Đi phía trái rẽ ngoặt sử có ra tiệm tạp hóa tử, cái kia cửa hàng là ta một thân thích ra, người nhà hắn miệng nhiều, gia cảnh cũng còn không có trở ngại, ngươi muốn đổi liền đi vào trong đó đổi, nhất định có thể đổi ra. Mục Dương Linh cảm kích một tiếng, ra cửa hàng quả thực hướng phía chỗ đó quá khứ, trong nhà cần mua thêm gì đó không nhiều, nhưng thực linh linh toái toái cũng không thiếu. Mục Dương Linh đến đó cái tiệm tạp hóa tử, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, lại nói đúng không viễn sứ lao bản giới thiệu tới. Rất thuận lợi dùng 2 con thỏ đổi tới không ít táo tàu đường đỏ, còn cầm 1 bao tiểu hài tử thích cắn kẹo, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ly khai. Mục Dương Linh đi tìm phụ thân. Mục Thạch mới từ trong tiểu lâu ra, hiệu bào đã không có, thỏ cũng đi hơn phân nửa, còn dư lại thất chỉ, thấy nữ nhi chỗ đó còn dư lại lục chỉ, liền thở phào nhẹ nhõm, đi, chúng ta đi chợ thượng bày hàng. Cha, ta nghe nói thương nghiệp thuế lại tăng. Mục Thạch hơi nhíu mày, chúng ta đi hỏi một chút đi. Thương nghiệp thuế đích sắc tăng, không nhiều, lấy mục ra 7 hàng quy mô, cũng là mỗi ngày muốn nhiều giao ngũ văn tiền, nhưng tích thiểu thành đa, đặc biệt là đối với bọn họ như vậy bách tính đến nói, ngũ văn tiền có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng lại không thể không giao, ở bên ngoài 7 hàng bị phát hiện, hàng hóa nhưng là phải bị mất, còn muốn bị phạt tiền. Mục Thạch nhìn một chút nữ nhi đổi gì đó, sờ đầu của nàng đạo, cha ngày mai còn là đi thị trấn đi, cách 1 ngày đi 1 chuyến, ngươi liền ở nhà chiếu cố mẹ ngươi và ngươi đệ đệ. Này đổi đông tây tuy là một phương pháp, nhưng ta các gia nhỏ như vậy, có thể sử dụng gì đó hữu hạn, đổi về thì có ích lợi gì. Còn là bạc thực sự. Mục Dương Linh bị Mục Thạch nói được biết khí, ủ rũ đạo, ta đã quên này. Mục Thạch cười nói, ngươi còn nhỏ như vậy, có thể nghĩ đến này phương pháp đã rất tốt. Mục Dương Linh lại có một chút ủ rũ, tuổi của nàng không nhỏ được rồi. Cha và con gái 2 bán sạch thỏ, lại mua 1 ít gạo kê, lúc này mới về nhà. Mục Thạch tương tiến thị trấn chuyện hòa thê tử nói. Đạo, trên trấn tiêu hao không xong nhiều như vậy thỏ, sau này ta và A Linh sáng sớm vào núi, ta đi thị trấn, nàng đi trên trấn cấp tiệm cơm tiểu lầu giao hàng, bất quá nửa canh giờ là có thể về đến nhà, nàng về ngươi đừng cho nàng vào núi, để nàng mang theo đệ đệ ở trong thôn loạn. Thư huyền nương vội vàng gật đầu, làm cho nàng cùng ta học một ít may vá sống đi, nàng sau này xuất giá cũng không thể còn không hội mấy thứ này đi. Đi, buổi chiều để nàng ngoạn 1 canh giờ, học 1 canh giờ. Hai người liền định ra rồi Mục Dương Linh sau này hàng ngày thời gian học tập. Mục Dương Linh nhưng cũng đối với mình có kế hoạch, sáng sớm vào núi, 10 giờ sáng là có thể xuất sơn, tống đông tây đến trên trấn về, qua lại cũng là 1 giờ. Có thể cùng đệ đệ ngoạn 1 giờ, sau đó về nhà ăn cơm, buổi chiều có thể mang theo bọn họ đi bắt ngư nướng thỏ ăn, còn có thể đi sơn lõm bên kia chơi trò chơi, hứa hẹn giáo lưu đình biết chữ chuyện cũng muốn để thượng nhật trình. Mục Dương Linh đột nhiên nghĩ đến gì cả bà, liền lật một thân, mắt tinh lượng. Tinh lượng, vừa lúc trước còn chính phát sầu không có thời gian đi tìm kia đồ bỏ bà cốt đâu, cái này không phải có thời gian. Mục Dương Linh hì hì cười, cho dù không thể giúp gì cả bà thu về những thư ấy điển sản, ít nhất cũng có thể làm cho nàng ở Tây Sơn thôn cuộc sống thoải mái hơn một ít. Mục Dương Linh xác định một chút chính mình sau này mục tiêu, sáng sớm hôm sau liền bỏ dậy, cấp đệ đệ đắp kín chăn, rời giường rửa xấu một chút liền theo phụ thân vào núi. Bởi vì là tiến thị trấn, cha và con gái hai cũng không lại thu bản lĩnh, tận lực nhiều đánh một ít thỏ. Trong núi thỏ đích xác nhiều, chỉ cần đi vào trong được sâu một điểm, bách bộ trong vòng có thể tìm được hai thỏ hoa. Mục Dương Linh phong một hoa, lại dùng yên tương thỏ hân ra, biện pháp này so với dùng tên bắn còn nhanh, nàng tuyển đánh ném tiến bao tải lý, tiểu để cho chạy. Cha, ngươi có muốn hay không mang mấy cái tiểu vào thành? Ta nghe nói thị trấn Lý tiểu thư các thiếu gia có thể sánh bằng trên trấn yếu rất nhiều, liền thích dưỡng này đó, dù sao ngươi tiến thành cũng là tìm tiệm cơm tiểu lầu thu thỏ, không bằng nhiều mang mấy cái tiểu, quay đầu lại đưa cho tiệm cơm tiểu lầu quản sự, để cho bọn họ mang về cho bọn hắn ra đứa nhỏ ngoạn, hoặc là cho bọn hắn tiểu thư thiếu gia ngoạn. Thỏ bẩn thỉu, ai sẽ thích ngoạn loại này? Ta chỉ nghe nói qua ăn thỏ hòa nuôi ngựa dưỡng miêu, chưa từng nghe nói dưỡng thỏ. Mục Dương Linh không phục, thỏ có thể sánh bằng miêu đáng yêu nhiều. Mục Thạch xốc lên nhất con thỏ, như thế to mọng thỏ, những thứ ấy tiểu thư ôm được động không? Ta xem mẹ ngươi liền không thích dưỡng thỏ, trái lại nghĩ tới dưỡng miêu. Đối với Mục Thạch đến nói, thê tử thẩm mỹ so với nữ nhi đáng tin nhiều, ít nhất thê tử từng là thiền kim đại tiểu thư, nữ nhi. Được rồi, không phải làm cha khiêm tốn, đứa nhỏ này chính là khắp núi chạy dã đứa nhỏ, so với Nam Hải còn tượng Nam Hải. Mục Dương Linh vốn còn có cũng được mà không cũng được, thấy cha không tín nhiệm chính mình, liền chạy xa lại tìm một thỏ hoa, lần này nàng không bung kia mấy cái tiểu đi, nữ qua cùng nơi bỏ vào bao tải lý, đạo, tới thị trấn nếu như còn sống, liền lấy ra đơn độc tặng người. Cha, ngươi nghe ta không sai, rất nhiều tiểu cô nương tiểu thiếu gia đô thích dưỡng thỏ, thỏ nhiều đáng yêu à, ngươi xem con trai của ngươi liền dưỡng được rất cao hứng. Đó là bởi vì đệ đệ ngươi không có gì như dưỡng, ngươi mua một con ngựa cho hắn thử thử, nhìn hắn còn có muốn hay không thỏ. Mục Dương Linh dậm chân, vậy có thể so với không? Một con ngựa 80 lượng bạc, nhất con thỏ 80 văn tiền, muốn ta ta cũng thích mã, không thích thỏ. Mục Thạch thấy nữ nhi sinh khí, không dám lại khí nàng, nhận lời đạo, được rồi, cha nhớ kỹ, vào thành sẽ đưa cấp những thứ ấy trưởng quỹ hoặc đông ra. Mục Dương Linh lúc này mới hài lòng. Chương 41, 41, thứ 41 chương hợp tác. Mục Thạch đánh không ít con mồi, bất quá lại không thể đồ bắt được thị trấn đi, mà là lưu lại một phần tư cấp nữ nhi bắt được trên trấn. Nếu như bán không xong hãy cầm về đến, làm thành thịt khô, bắt được bên ngoài thông gió xử, biệt hơn mẹ ngươi. Mục Dương Linh đáp một tiếng, đem đồ vật đưa đi tiệm cơm tiểu lầu cung bọn họ chọn sau này còn dư lại tứ con thỏ. Mục Dương Linh trực tiếp xách đi về nhà. Liếc mắt nhìn trong viện phơi nắng thịt khô, Mục Dương Linh cảm thấy cùng với mất công đi bảo chế này tứ con thỏ, còn không bằng liền ăn đâu. Chuyển trong mắt, Mục Dương Linh liền lấy đao đem thỏ ra cấp lột, để hai con thỏ liền đi, thư viện nương thấy liền kêu, ngươi cầm đi làm chi? Cũng đừng đưa đi cho ngươi cứu ra bọn họ. Chuyện năm đó, thư viện nương là biết, nàng không hy vọng đánh vỡ hiện tại loại này ôn hòa. Mục Dương Linh phất tay nói, trong nhà không đậu tương, ta đi đổi một chút đậu tương về. Thư viện nương lúc này mới yên tâm. Mục Dương Linh chạy đi tìm Lưu Quả Phụ, con trai của nàng cậu đản hòa đệ đệ tốt nhất. Lúc này hai tiểu gia hỏa chính thấu cùng một chỗ ngọn đâu, thấy Mục Dương Linh để hai con thỏ qua đây, tiểu gia hỏa liền chảy nước miếng, miệng ngọt ngào đạo, Mục tỷ tỷ hảo, cậu đản hảo, mẹ ngươi ở bất? Ở, mẹ ta ở trong phòng đâu, nói bỏ lại tiểu bọn, chạy về phòng gọi hắn nương, nương, Mục tỷ tỷ tới. Tiểu Bắc Văn liền ôm chính mình con thỏ nhỏ chạy đến bên cạnh tỷ tỷ, ngửa đầu hỏi, đây là cấp cậu đản ra không? Cùng cậu đản ra đổi ít đồ. Tiểu Bắc Văn cũng muốn ăn thỏ thịt, chảy nước miếng hỏi, tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn. Không có vấn đề, một hồi tỷ tỷ dẫn ngươi đi sơn lõm chỗ đó nướng thỏ thịt ăn. Tiểu Bắc Văn liền hoan hô một tiếng. Lưu Quả Phụ rất nhanh ra, cười nói, Á Linh đến tìm thím chuyện gì? Thím, nhà ngươi còn có đậu tương không? Ta nghĩ đổi với ngươi 2 cân đậu tương, quay đầu lại làm sữa đậu nành hòa đậu hũ ăn. Có, ngươi chờ, thím cho ngươi xưng đi. Lưu Quả Phụ mặc dù khôn khéo, lại sẽ không chiếm Mục Dương Linh tiện nghi, dù sao nhà mình con trai hòa Tiểu Bắc Văn là hảo bằng hữu, cho nên xưng thập cân đậu tương cho nàng. Mục Dương Linh liền đem lớn nhất con thỏ kia cho nàng, sau đó đối hai tiểu đưa mắt ra hiệu, Tiểu Bắc Văn liền tiến lên kéo cậu đàn. Đối Lưu Quả Phụ đạo, thím, ta và cậu đản đi tìm biểu ca ta cắt chơi. Lưu Quả Phụ nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, cười gật đầu, mau đi đi, trên đường chạy chậm chút, cũng đừng thế. Hai tiểu thí hài đáp một tiếng, thí điên chạy. Mục Dương Linh để một khắc con thỏ đi Lưu nhà nhị tiền, Lưu nhà nhị tiền lúa đã thu hoàn, hiện tại kỷ nhi tử con dâu đô ở cốc tràng thượng tuất hạt phơi nắng, chỉ có hắn và hai cháu trai ở nhà, thấy Mục Dương Linh để con thỏ qua đây liền cau mày, khoát tay nói, thế nào để đông tây qua đây? Đi mau, đi mau, chúng ta Lưu gia không muốn vật của ngươi. Cậu hai gia, ta là có việc cầu ngươi đâu. Nói nhìn về phía bên cạnh Lưu Chế Hòa Lưu Chính. Lưu Nhị Tiền lúc này mới mở mắt nhìn Mục Dương Linh, đối hai cháu trai đạo, còn lăng làm gì, đến bên cạnh tìm các ngươi ca ca đi chơi. 6 tuổi Lưu Chế liền kéo 4 tuổi đệ đệ chạy đến sắt vách tìm anh họ các ngoạn. Mục Dương Linh liền đem thỏ đặt ở phòng bếp lý, ngồi xổm Lưu Nhị Tiền thân vừa hỏi, cậu hai gia, ngài biết tứ thôn cái kia bà cốt không? Lưu Nhị Tiền lập tức mặt như hoan, tàn bạo đạo, nghĩ không biết cũng khó à, ngươi đứa nhỏ này, tín cái gì không tốt, vậy mà tín những thứ ấy như quỷ xà thần. Ai nói ta tin cái kia? Mục Dương Linh để sát vào Lưu Nhị Tiền, thấp giọng nói, cậu hai gia, lời nói thật nói cho ngài đi, ta tối không tin loại này quỷ thần, cho nên nàng nói gì cả bà khắc phu cắt sủ cổ khắc tôn gì gì đó, ta không một chút nào tin, trên đời này, có tiền cũng có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi người đâu. Gì cả bà hiện tại ngày quá được không tốt, phân nửa chính là thụ này thanh danh sở mệt. Lưu Nhị Tiền hì hì cười, đi à, ta nói sớm quá ngươi cô nàng này có nhanh trí, ngươi nói đi. Ngươi nghĩ ra cái gì hảo phương pháp? Nói ra cậu hai ông ngoại giúp ngươi, cũng không gọi ngươi cám ơn ta, coi như là ta hiếu thuận ngươi bà gì. Nói được chẳng ra cái gì cả, nhưng Mục Dương Linh lại không để ý, liền bám vào hắn bên thai nhỏ tiếng mấy câu. Lưu Nhị Tiền nhíu mày, đây là ngươi nghĩ ra được, nhưng không thế nào trượng nghĩa. Mục Dương Linh hừ lạnh nói, này gọi gậy ông đập lưng ông, lúc trước gì cả bà này thanh danh là thế nào truyền ra. Ta năm đó mặc dù tiểu, nhưng cũng đoán được. Đơn giản là con của hắn hại chết biểu thúc biểu mợ hòa biểu đệ, sợ sau này muốn dưỡng gì cả bà một nhà ốm yếu, lại trông mà thèm gì cả nhà chồng kia điểm điển sản, cho nên nghĩ ra được độc các phương pháp, chúng ta bây giờ chẳng qua là bắt chước làm theo mà thôi, ta cũng không cầu đem những thứ ấy điển sản giành lại đến, chỉ hy vọng gì cả bà hòa hai biểu muội ở Tây Sơn thôn quá được nhẹ nhõm một chút, chúng ta bên này sẽ giúp sấn một chút cũng thì tốt. Rồi, Lưu Nhị Tiền còn là do dự, hắn mặc dù hỗn, đáng theo chưa từng làm đối lý sự. Húng chi loại này bối địa âm nhân chuyện. Mục Dương Linh lên đường, quên đi, còn là nhượng gì cả bà cũng chỉ như vậy quá đi, cùng lắm thì ta cách mấy ngày đi nhìn nàng một chút chính là. Lưu Nhị Tiền liền vỗ bàn nói, Kiền, bất quá chúng ta không thể tự mình ra mặt, mặc dù Mã gia không nhất định nghĩ đến là chúng ta làm, đáng có tin đồn truyền ra cũng không tốt, quay đầu lại ta đi trên trấn tìm cái bà tử ra mặt, chỉ là này nhưng được tốn không ít tiền bạc a. Lưu Nhị Tiền phát sầu, lần trước đi gặp đại tỷ, hắn đã đem chính mình tiền riêng đưa hết cho nàng, hiện ở trên người là thật một đồng tiền cũng không có. Mục Dương Linh lại vô ngực nói, cậu hai gia, chuyện này bao ở trên người ta. Lưu Nhị Tiền vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Mục Dương Linh đạo, ngày mai ta vào núi nhiều đánh một ít con mồi, ngài lấy một ít đến trên trấn đi bán, được tiền tồn khởi lai, bất vượt quá 10 ngày, bảo đảm liền tồn đủ tiền vốn, không được ta liền trước trộm trong nhà một ít tiền bạc, quay đầu lại ngài bán tiền bổ khuyết thêm. Lưu Nhị Tiền liền nhảy lên chịu Mục Dương Linh, không ngờ như thế ngươi tìm ta chính là vì làm cu ly, ta nói ngươi thế nào cho ta đưa nhất con thỏ. Mục Dương Linh nhảy lên chạy ra đi, biên hồ, ta cũng chỉ khi ngài đáp ứng, ngày mai trên đường thấy lâu. Lưu Nhị Tiền tức giận đến ngã ngửa, lại lấy nàng không có biện pháp, sờ nét mặt già nua ra đạo, một sấp dày tuổi, còn làm loại này phao đầu lộ diện chuyện. Mục Dương Linh chạy đến sát vách tìm Lưu Đình bọn họ, hướng hắn cắt xử một cái ánh mắt. Sau đó liền chạy như bay về nhà lấy còn lại hai con thỏ, nương, trong chúng ta buổi trưa không ở nhà ăn cơm. Thư Huyền nương từ phòng bếp đuổi ra đến, sông đã chạy được chỉ còn lại có một thân ảnh Mục Dương Linh đạo, đệ đệ ngươi dạ dày tiểu, không cho ngươi cho hắn ăn vài thứ kia. Mục Dương Linh lại nhanh như chớp chạy được không ảnh, Thư Huyền nương tức giận đến đọa một chút chân, đứa nhỏ này, càng phát ra càng quái, chờ ngươi cha về, xem ta như thế nào gọi hắn thu thập ngươi. Lưu Đình được Mục Dương Linh tin chính xác, liền nói với mẫu thân. Nương, ta mang đệ đệ muội muội các ra chơi, buổi trưa liền không trở về tới dùng cơm. Lưu Triệu Thị liền biết chắc là Mục Dương Linh cho bọn hắn khai tiểu táo, liền gật đầu nói, đi đi, không được đánh nhau ngoan thủy. Lưu Đình cong tiểu bác văn, Lưu Luân liền dắt cậu đàn tay chạy như bay, Lưu Dung thì kéo Lưu Vân đi, Lưu Dương liền hòa đường đệ Lưu Chế Lưu Chính đi cùng một chỗ. Trong thôn đứa nhỏ thấy bọn họ đi sân lõm, trong mắt chuyển chuyển, cũng theo quá khứ. Lưu Đình mặc dù không thích có người cùng bọn họ cướp ăn. Đán biểu muội chưa bao giờ ngăn, hắn cũng không tốt làm chủ ngăn lại, đảng chạy tới sơn lom thời gian, trong thôn 10 tuổi trở xuống đứa nhỏ không sai biệt lắm tới đông đủ. Mục Dương Linh tương hai con thỏ đặt ở thủy biên giao cho Lưu Đình, Lưu Đình đứng ở trên tảng đá đạo, hôm nay chúng ta ăn thỏ thịt, đán cũng không thể ăn hết thịt, quy củ cũ, mỗi người ra một phen thái, ta phụ trách thống phối, Lưu Dung, ngươi mang người đi thu thái, Lưu Luân, ngươi mang người đi nhặt tuổi lửa, vội vàng, nếu không muốn đói vượng. Lời này vừa nói ra, bọn nhỏ lập tức tứ tán chiều nhà mình vườn rau chạy đi. Chương 42, 42. Thứ 42 chương thu lương. Lưu Đình cầm dự phòng hoa đặt ở dùng bừng đáp ra tới táo thượng, làm một đạo loạn đôn thỏ thịt, lại dịch bán con thỏ ra cắt thành đình nướng ăn. Đan cũng chỉ có 6 tuổi đứa nhỏ trở lên mới có này khẩu phục, niên kỷ nhỏ hơn chỉ có thể nhìn chảy nước miếng, không có biện pháp, biểu muội đã nói tiểu hài tử dạ dày yếu ớt, bọn họ lại thường xuyên đói, cho nên không cho ăn nướng gì đó. Chính là tiểu Bắc Văn cũng chỉ có thể ôm con thỏ nhỏ ở một bên chảy nước miếng. Mục Dương Linh lại chính cầm tức tiêm gậy gỗ đứng ở trong nước sông, liếc trong nước ngư, đứng nửa ngày, ở thỏ thịt đều nhanh thục thời gian nàng mới nhanh rơi xuống tay xoa một đại cá trắng cỏ. Mục Dương Linh ha ha cười, ném tới trên bờ, đối Lưu Đình phất tay nói, thu thập đôn canh cá. Lấy về cấp biểu thẩm ăn đi. Mẹ ta nghe không được ngủi, lấy về ta cũng sẽ không xử lý, liền ở đây đôn đi, ngư dinh dưỡng, cho ta ra Bắc Văn Thịnh một bát. Lưu Đình nhứng hạ. Mục Dương Linh lúc này mới ôm tiểu Bắc Văn đi ăn đông tây. Đại gia đánh trận như nhau tương đông tây tiêu diệt hết, diệt hỏa, đem hoa giấu đi, lúc này mới ôm bụng các hồi cấp ra. Mục Dương Linh một hồi ra liền bị Thư Huyền nương quở trách, Mục Dương Linh cấp đệ đệ lau mặt rửa tay bỏ vào trên giường, mình cũng tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, bỏ lên giường ngủ, nàng kéo qua chăn đắp ở bụng, đạo, nương, đệ đệ thái yên tĩnh, nhiều và mọi người cùng nơi ngoạn, lá gan mới có thể luyện lớn hơn một chút, luôn luôn ở nhà đọc sách, sau này sẽ biến thành con một sách. Nói xong trở mình đi ngủ trưa, Tiểu Bắc Văn ngủ sớm. Thư Huyền Nương nhìn hai đứa bé, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cho bọn hắn đắp kín bụng, lúc này mới ra đóng cửa, về phòng của mình. Tối hôm đó Mục Thạch chưa có trở về, Mục Dương Linh kiểm tra cửa sổ, lại cầm căn gậy gộc đặt ở bên giường, lúc này mới lên giường ngủ. Ngày hôm sau rời giường cũng là đợi được trong thôn các hương thân cũng có động tĩnh mới cong lên ba lô vào núi, cùng ngày, nàng cho Lưu Nhị tiền một ít con mồi, còn lại liền cấp đưa đến tiệm cơm Hòa Tiểu Lầu đi. Cầm tiền mới về nhà. Mục Thạch thẳng đến buổi chiều mới trở về đến, Thư Huyền Nương cho hắn chuẩn bị nước nóng rửa sấu, thấy hắn sắc mặt mệt mỏi, lại hỏi, tối qua ngươi đi đâu vậy ở? Ở trong thành tìm ra tiện nghi một ít khách sạn ở, ta đi trước ngủ một giấc, buổi tối lúc ăn cơm lại gọi ta. Mục Dương Linh ánh mắt ở Mục Thạch trên y phục đảo qua, thấy mẫu thân vẻ mặt đau lòng, liền không dám mở miệng. Cha phía sau quần áo đô dính một ít rơm dạ tiết, Mục Dương Linh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn đêm qua là ở thị trấn Miếu thổ địa lý đối phó. Thư Huyền Nương lại không hoài nghi, đi cấp trượng phu chuẩn bị cơm tối. Mục Dương Linh lên đường, cha, ngày mai ngươi nghỉ ngơi một ngày đi, ta vào núi cấp trên trấn tống con mồi đi, ngươi hậu thiên lại đi thị trấn. Mục Thạch gật đầu, đi, kia cha trước đi nghỉ ngơi, một hồi đệ đệ ngươi về đừng làm cho hắn vào phòng nào ta. Mục gia hành trình tạm thời cứ như vậy định ra, Mục Thạch nghỉ ngơi một ngày liền hội đi một chuyến thị trấn, đi một chuyến tiêu phí hai ngày thời gian. Trên trấn bên này sinh ý toàn giao cho Mục Dương Linh. Nàng một bên cấp tiệm cơm tiểu lầu cung cấp con mồi, một bên Hòa Lưu Nhị tiền vụng trộm kiếm tiền trinh. Cũng chính là vào lúc này, trong thôn lương thực bán đi, là vì năm ngoái giá bán đi. Lưu Nhị tiền vì thế cố ý ở nhà chung một ngày, bọn họ không biết thu lương chính là ai, đã cho thấy không phải tam gia viên ngoại lang gia nhân. Lưu Đại tiền chỉ do dự một chút liền đại biểu các hương thân đồng ý, yêu cầu muốn tiền mặt. Cũng không biết bọn họ là ai, nếu như đắc tội viên ngoại lang các lao gia, chúng ta. Mã Đại Tráng cha rất là do dự. Lưu Nhị tiền liền hừ lạnh nói, đắc tội thế nào? Quê nhà hương thân, bọn họ khai cái giá này đối lý bất đối lý. Tốt tội cũng là bọn hắn trước đắc tội chúng ta, trước chúng ta liền hòa mấy thôn thương lượng được rồi một khối tìm ngoại thương bán lương thực, hiện tại ngoại thương cũng không cần tìm, vừa lúc có người thu thập bọn họ. Lưu Đại tiền trừng đệ đệ liếc mắt một cái, nói với mọi người, yên tâm đi, ta nghe ngóng, những người này ở phụ cận trong thôn đều là cái giá này thu, kia mấy thôn cũng đều cam tâm tình nguyện. Đừng nói viên ngoại lang các lao ra không trách được trên đầu chúng ta, chính là xung đột khởi lai, lẽ nào chúng ta mười dặm bắt hương hương thân còn sợ ba người bọn họ không thành. Pháp bất trách chúng, vừa nghe nói không chỉ là tự cái thôn, mọi người đều yên tâm không ít. Thế là, ở ngày hôm sau những thứ ấy thu lương thực nhân qua đây lúc, không ít người ra đô lấy ra lương thực bán của cải lấy tiền mặt. Bọn họ tiền bốc xếp muốn giao tiền, bình thường một ít kim chỉ cũng cần tiền, cộng thêm năm nay được cho được mùa, đại gia hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể đổi một ít. Thay đổi lương thực, túi tiền cũng chống khởi lai, toàn bộ thôn đô vui sướng khởi lai. Lại là có người vui vẻ có người ưu, Lưu viên ngoại, Triệu viên ngoại hòa Trương viên ngoại cơ hồ muốn tức chết rồi, mấy ngày hôm trước xuống nông thôn thu lương trưởng quỹ đô sát vũ mà qua, bọn họ đã nghị áp áp những thứ ấy chân đất tử khí thế, trước treo bọn họ, quay đầu lại sẽ đem giá áp nhất áp, đến thời gian bọn họ tâm hoảng hốt, giá thấp cũng chỉ có thể xuất thủ. Này không chỉ là ở bọn họ thất lý hương. Huyện thượng mấy vị thân hảo nông thôn chỗ đó cũng là thống nhất được rồi, ai biết mới mấy ngày, vậy mà liền có người dám đến địa bàn của bọn họ thượng thu hóa. Lại hướng huyện thượng sau khi nghe ngóng, thế mới biết gặp chuyện không may không chỉ là Thất Lý Hương, thậm chí ngay cả Châu huyện cũng có nhân ở lấy năm ngoái giá thu lương, cấp còn đều là tiền mặt. Mấy vị thân hào nông thôn lão ra đây là thật ngồi không yên, bọn họ lấy bất định phía sau nhân bối cảnh, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể đại gia đụng đầu suy nghĩ một chút biện pháp. Bọn họ là rảnh rỗi nghĩ biện pháp, những thứ ấy thu lương nhân lại đồ căn bản dừng không được đến, một thôn đảo qua đi. Lâm Sơn thôn nhân nhưng không biết mấy thứ này, bọn họ chỉ là cao hứng bán lương thực kiếm tiền, Lưu Nhị Tiền càng là tới tìm Mục Dương Linh, kiêu ngạo đạo, hiện tại ngươi cậu hai ông ngoại cũng có tiền, ta ngày mai sẽ đi trên trấn tìm cái bà tử đi tứ thôn đi một chuyến. Mục Dương Linh hoài nghi nhìn về phía hắn, cậu hai mãi mãi sẽ không đánh ngươi. Hạt nói cái gì? Lưu Nhị Tiền trợn mắt nói, một bà nương có thể quản đến lao gia tử trên người tới sao? Việc này ngươi đừng quản, xem ta. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, nàng là thấy qua cậu hai mãi mãi để chảy gỗ đem cậu hai ra theo trong nhà đuổi ra tới, khi đó cậu hai ra thế nhưng thí cũng không dám phóng một ta. Đi, ta nghe cậu hai ra. Lưu Nhị Tiền liền đi trên trấn tìm một biết ăn nói bà tử, cho nàng 500 tiền, làm cho nàng ra mặt đi tìm bà cốt. Nói là bà cốt, kỳ thực chính là nhất phổ thông nông thôn bà tử, bất quá nàng hội xem tướng bịa chuyện một ít lời, dần dần, đại gia cũng đều tin nàng, đám nhà nàng ngày cũng không tốt quá, dưới vài nhi tử, trong nhà ruộng đồng lại không nhiều, nhân gia tuy thỉnh nàng đi đoán mệnh xem tướng, cấp cũng bất quá là hơn 10-20 văn tiền vất vả. Cho nên Mục Dương Linh chịu lấy ra một lượng bạc đổi giọng phí, lại đến nhất biết ăn nói bà tử, bà cốt mặc dù do dự, đạn vẫn đồng ý. Còn nói như thế nào liền nhìn của nàng trí tuệ, chỉ cần bất lại kéo xuống mã lưu thị là được. Chương 43. Thứ 43 chương lời đồn đại. Thế là, đợi được Mục Dương Linh nhắc lại thỏ đi nhìn gì cả bà thời gian, Tây Sơn thôn bầu không khí cổ quái, rất xa thấy Mục Dương Linh liền né tránh. Mục Dương Linh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là trực tiếp hướng phía gì cả nhà chồng đi. Mã Tú Hồng và Mã Tú Lan nhìn thấy Mục Dương Linh, mắt đều là sáng ngời, biểu tỷ, ngươi đã đến rồi. Gì cả bà đâu? Ngãi ngãi đi cốc tràng, mấy ngày nay có người đến trong thôn đến thu lương, ngãi ngãi đem năm ngoái lưu lại lương thực đồ bán, sẽ chờ phơi kiển tân lương nhập kho đâu. Mục Dương Linh đem đồ vật phóng tới phòng bếp, hỏi, ta vừa vào thôn thời gian thấy bọn họ thái độ kỳ quái, có phải hay không lại có nhân bắt nạt các ngươi? Hai đứa bé mê man lắc đầu, Mã Tú Hồng đạo, không có à, gần nhất không có người bắt nạt chúng ta, đại gia ra bên kia cũng không qua đây quá. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, đạo, các ngươi ngồi, ta đi ngươi thím hai ra nhìn nhìn. Mã Trương Thị đang ngồi ở trước ra môn hạp hạt dưa, nhìn thấy Mục Dương Linh qua đây, đứng dậy vô vô tay háo, cười nói, ui ra, đại cô nương đến xem ngươi bà gì. Mục Dương Linh cười gật đầu, thím hai tử trái lại rảnh, nhà ngươi lúa thu xong. Liền kêu ít đồ, sớm thu xong, sẽ chờ tuốt hạt phơi nắng. Mã Trương Thị ánh mắt ở trên tay của nàng lướt qua, giảm thấp xuống âm thanh hỏi, đại cô nương đây là lại cho ngươi bà gì tống thì tới. Ui ra, ngày đó các ngươi đi rồi, ta thế nhưng nghe thấy chừng mấy ngày mùi thịt, nhà các ngươi đối ngươi bà gì thật đúng là cú hảo. Cũng không biết trước 3-4 năm thế nào không thấy bóng người. Mục Dương Linh không có ý tứ cười, đạo, nhà của chúng ta là hộ săn bán, cũng chỉ có thể lấy này ít đồ qua đây, nếu không luôn luôn theo gì cả bà ở đây lấy đông tây cũng không có ý tứ. Mã Trương Thị chuyển trong mắt, hỏi, ngươi đô theo ngươi bà gì ở đây lấy cái gì? Kia nhưng liền nhiều, nhà ta bất loại lương thực, liên một ít thức ăn cũng ít, dưa chua toan đậu đũa, còn có đậu tương lạc này đó, bà gì đại phương, ta và cha ta cũng không tốt tổng theo nàng ở đây lấy, bình thường cũng chỉ có thể hồi vài thứ, thường thường quá đến xem có cái gì có thể giúp bắt tay. Mục Dương Linh ra sức vỗ nhà nàng mặt tường, cười nói, ta và cha ta khác không có, cũng chỉ có một nhóm người khí lực. Tường kia mặt liền bị Mục Dương Linh chụp được bùn đất phát phát hướng tiểu dụng. Mục Dương Linh lập tức không có ý tứ ngượng ngùng cười, tươi cười đạo, này khí lực quá lớn, thoáng cai không khống chế tốt, ha ha, ha ha. Mã Trương Thị cũng cười khan một tiếng, nghĩ khởi Mục Dương Linh tiền hai lần biểu hiện ra ngoài khí lực, không dám lại trêu chọc nàng, nghĩ đến mấy ngày nay trong thôn lời đồn đại, đã nghĩ bán nàng một hảo. Tương nhân xả vào cửa lý, Mã Trương Thị giảm thấp thanh âm nói, đại cô nương, thím cho ngươi nói kiện sự, ra nhưng không cho nói là ta cho ngươi biết. Mục Dương Linh hiếu kỳ hỏi, chuyện gì thần bí như vậy? Ui ra, cũng không thần bí không, tứ thôn bà cốt không phải nói ngươi gì cả bà khắc phu cắt sủ cổ khắc tôn không. Mã Trương Thị thấy Mục Dương Linh lánh hạ mặt đến liền bận đạo, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, bây giờ việc này a lại có mới thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Mục Dương Linh cau mày nói, ta cũng không tin cái gì bà cốt lời nói. Đó là ngươi tiểu đâu, chờ ngươi lại trường lớn hơn một chút liền đã hiểu. Mã Trương Thị đạo, hai ngày trước, kia bà cốt để đồng tây qua đây, đặt ở ngươi bà gì cửa nhà liền chạy, nghe nói bên trong là 2 cân đường đỏ đâu. Đường ở thế giới này so với muối còn quý, thuộc về ở nông thôn lý quý trọng quà tặng chi nhất, 2 cân đường đỏ ở nông thôn tính là trung đẳng lễ tiết, bà cốt vô duyên vô cớ làm chi cho Mã Lưu Thị tặng quà. Mã Lưu Thị không biết đông tây là ai tống, đang trong thôn không ít người đô nhìn thấy, bởi vậy nói cho Mã Lưu Thị. Mã Lưu Thị hòa tứ thôn bà cốt tính có thù oán, không chút nghĩ ngợi đã bảo nhân lui trở lại, đàn bà cốt lại gọi tự cái tiểu nhi tử đưa về, lần này còn thêm 20 trứng gà, chỉ nói là xin lỗi Mã Lưu Thị, chỉ cầu nàng tha thứ, không muốn với nàng tâm tồn oán nghiệm. Mã Lưu Thị đương nhiên phải hỏi rõ ràng các loại nguyên do, đàn bà cốt lại thế nào cũng không mở miệng. Mã Lưu Thị thấy nàng thần thần cằn nhằn, càng thêm tức giận, liền đem đông tây ném ra ngoài, mắng một câu xỉu nhân nhiều tắc quái sẽ không để ý. Đàn lúc này thu hoạch vụ thu vừa kết thúc công việc, đại gia chính là bận chung tranh thủ thời gian, tốt như vậy bắt quái tự nhiên sẽ không bỏ qua, có chuyện tốt liền chuyên môn chạy đến tứ thôn đi hỏi thăm, liên tiếp đứng ở bà cốt gia chỗ đó 2 ngày mới nghe được đôi câu vài lời. Nguyên lai, 4 năm nhiều tiền Mã đại quý chạy đi hỏi mệnh thời gian vừa vặn đụng với nàng bệnh nặng mới khỏi, công lực giảm đi lúc, nàng bị người ngộ đạo liền làm sai lầm phê chỉ thị, hiện tại 4 năm quá khứ, nàng tự giác muốn bắt đầu vì mình nhìn phong thủy, tìm phong thủy bảo địa, cho nên liền mạo hiểm vì mình quên đi một chút. Ai biết lại đột nhiên tính ra mình làm có tổn hại âm nước chuyện, sau này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nàng tự thân phong thủy an ninh, nàng không dám lãnh đạo, từng cái tìm kiếm, cuối cùng ở không lâu trước tìm được 4 năm trước vì Mã Lưu Thị đoán mệnh chuyện. Kia là sai lầm phê chỉ thị, vì làm hại Mã Lưu Thị thụ lời đồn đại nỗi khổ, cho nên này đức thiệt liền có thể xuống đến trên người nàng. Mã Lưu Thị thần bí hề hề đạo, kia bà cốt sợ việc này ảnh hưởng nàng sau khi chết an ninh, lúc này mới bị đại lễ qua đây nhận tội. Chỉ hy vọng ngươi bà gì có thể nhận lấy kia phân lễ, của nàng tội nghiệt cũng là còn. Mục Dương Linh nỗ lực khắc chế mới không làm cho mình co rút khỏe miệng, này vừa nghe cũng biết là nói dối, thế nhưng, rất nhiều người sẽ tin này. May mà lúc đó nàng không tự cho là thông minh đi giúp bà cốt tưởng chủ ý, mà là làm cho nàng tự do phát huy. Bà cốt vì kia điểm quan trọng tiền cũng là man hợp lại. Mục Dương Linh nỗ lực làm cho mình nhìn qua kinh ngạc một chút, hỏi, kia bà cốt có nói là ai ngộ đạo nàng không? Mã Lưu Thị chỉ một chút phía đông, đạo, còn có thể là ai? Lúc trước đi hỏi mệnh chính là hắn cắt ra, sau đó được lợi cũng là bọn hắn ra, còn không chỉ như vậy đâu. Bà cốt còn nói, ngươi biểu thúc một nhà sở dĩ thảm như vậy, toàn là bởi vì hắn mệnh thái ngạnh duyên cớ, hội cấp người vận may, ngươi bà gì một nhà liền là bởi vì và hắn huyết thống quá gần, ở cũng gần duyên cớ, cùng cả nhà bọn họ dính dáng cùng một chỗ nhân ra, vận may hoặc ít hoặc nhiều đô hội bị cướp đi. Này hắn đương nhiên là Mã đại quý. Mục Dương Linh nhíu mày, này bà cốt cũng đủ ngoan, nghe đảo như là và Mã đại quý có thù oán tựa như, không phải chỉ làm cho nàng biên một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời quấy nhiễu nghe nhìn mà thôi không? Ác như vậy, không biết có thể hay không khởi phản hiệu quả, đến cuối cùng trái lại liên lụy đến bà gì? Mã Lưu Thị phát sầu đạo, này trong thôn, trừ kỷ bên ngoài họ, ai không họ Mã? Cái nào cũng có thể cùng bọn họ ra nhấc lên quan hệ, khó trách bọn hắn ra mấy năm này như thế thịnh vượng, nguyên lai là bởi vì đoạt của chúng ta vận may. Đặc biệt là ngươi bà gì một nhà, nghe nói nhà bọn họ nhân đinh sở dĩ như thế vượng, chính là bản thuộc về ngươi bà gì một nhà con cháu vận toàn cấp cướp quá khứ, hai nhà hợp làm một nhà. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, đây cũng là bà cốt nói. Đâu còn dùng nàng nói a, đại gia nhắm mắt lại cũng có thể đoán được. Quả nhiên, lao động nhân dân trí tuệ là không thể xem nhẹ, trong này lời đồn đại truyền. Mục Dương Linh hỏi, kia việc này ta bà gì biết không? Úi ra, chuyện lớn như vậy ai dám nói cho ngươi biết bà gì a? Mục Dương Linh bận thừa cơ cầu xin nàng, kia còn thỉnh thím nhiều gạt ta bà gì mấy ngày, việc này nếu như gọi nàng biết, khẳng định náo gặp chuyện không may đến, còn là đằng sau này thời cơ chín muồi lại nói cho nàng. Mục Dương Linh ngừng một chút nói, lần sau ta lại đến và ta bà gì đổi đồng tây, cũng cấp thím mang khối thịt, nhà mình đánh, còn thỉnh thím không nên khách khí. Mã Trương Thị mắt đại lượng, vẻ mặt tươi cười đạo, đâu dùng khách khí như vậy à, ngươi yên tâm đi, có thím ở đây, sẽ không để cho ngươi bà gì biết. Kia đại cô nương nhớ thường đến ngọn A. Nói mấy câu là có thể được một miếng thịt, thật đúng là bổng A. Chương 44, thứ 44 chương tặng quà. Lời đồn đại gì gì đó, đương sự thường thường là cuối cùng một biết. Mã Lưu Thị mỗi ngày bận được uống miếng nước thời gian cũng không có, càng bất có lẽ biết, cho nên nàng chỉ là đơn thuần bởi vì Mục Dương Linh qua đây nhìn nàng mà cao hứng. Nàng biết thư viện nương đại gia tiểu thư không quá hội trồng rau, cho nên đi vườn rau lý các loại lúc rau đồ hái một ít. Lại cầm không ít tiêm thái mang về cho Mục Dương Linh, đạo, mẹ ngươi còn có 3 tháng liền sinh sản đi. Đến thời gian trời cũng lạnh, dưới mặt đất cũng không sống, ta đi hầu hạ nàng ở cữ, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi nương, nếu như không chê ta thô tay ngốc chân, ta liền bắt đầu chuẩn bị vải đỏ. Bà gì nói cái gì nói đâu, mẹ ta thường cùng ta nhắc tới, năm đó nàng sinh đầu ta 3 ngày chính là ngài giúp chiếu cố, nếu không trong nhà chỉ có cha ta mẹ ta, bọn họ niên kỷ lại nhỏ, liên ôm đứa nhỏ cũng sẽ không. Mã Lưu Thị thất cười rộ lên, ngươi đứa nhỏ này, cha mẹ ngươi lúc ấy niên kỷ không nhỏ, cha ngươi 21, mẹ ngươi cũng có 17. Mục Dương Linh cúi đầu, lão nương 16 tuổi liền ôm tự cái, niên kỷ còn không tiểu a. Năm đó nàng sinh ra thời gian biết được tự cái lão nương niên kỷ còn hoảng sợ đâu. Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, lần sau thái không đủ ăn lại đến bà gì ở đây lấy. Mục Dương Linh trở lại bỏ lại Đông Tây liền đi tìm cậu hai ra, Thư Huyền Nương liền quay đầu đi hỏi Mục Thạch, A Linh mấy ngày nay hòa cậu hai cứu thưởng thấu cùng một chỗ, cũng không biết vì sự tình gì. Mục Thạch không để ý đạo, yên tâm đi, cậu hai cứu muốn làm sự còn phải tìm bác, cậu hai cứu không đáng tin, không phải còn có bác không. Mục Thạch đoán không sai, vừa nghe nói bà cốt tìm tốt như vậy lý do, Lưu Nhị Tiền liền hì hì cười, vỗ tay đạo, ta đi tìm ngươi bác già, tìm người đi Tây Sơn thôn đòi lại ngươi bà gì điền sản, hừ, ta xem hắn nhà Mã Đại Quý còn có lý do gì từ chối. Cậu hai ra, này bà cốt cũng quá liều mạng đi, nàng và Mã Đại Quý có phải có cái gì hay không thù a? Ta làm sao biết? Ngươi muốn biết tự cái đi hỏi nàng, được rồi, này còn lại chuyện ngươi liền biệt sảng hợp, cãi nhau loại sự tình này còn hẳn là nhượng ngươi tam cứu ra bọn họ đến. Tài ăn nói của hắn có thể đem người chết nói sống lại. Mục Dương Linh do dự, tam cứu ra lại không phải nhà chúng ta, hắn có thể giúp bận. Lưu Nhị Tiền trầm mặc khoảnh khắc, đạo, nếu không, ta cấp để 2 bầu rượu quá khứ. Nhưng ta niên kỷ hơn hắn còn lớn hơn, này cũng quá dụng phân. Ngươi muốn không muốn để biểu cứu bọn họ đi, lại lấy tiền đến trên trấn cắt 2 cân thịt, mua 1 cái đại công kê, quay đầu lại ta lại mang theo hắn cháu trai đi sơn long chỗ đó, cho hắn tống 2 con thỏ hoàng tử trở lại, hắn khẳng định nguyện ý. Không muốn cũng phải nguyện ý. Lưu Nhị Tiền đau lòng đạo, này xài hết bao nhiêu tiền a? Không có việc gì, quay đầu lại ta cho ngài đi săn, ngài bắt được trên trấn mua phụ cấp tự cái, hiện tại cha ta cách 1 ngày đi 1 chuyến thị trấn. Trên trấn chợ sinh ý đã ngừng. Sự tình làm được phân nửa, Lưu Nhị Tiền tự nhiên không có khả năng vứt bỏ, chỉ có thể một bên đau lòng, một bên bỏ tiền nhượng con trai đi trên trấn cắt thịt mua gà trống, còn muốn quá khứ tương gần nhất hắn làm chuyện tốt nói cho đại ca một tiếng, thỉnh nhân ra mặt loại sự tình này, tự nhiên vẫn phải là làm đại ca ra mặt. Tối hôm đó, Mục Thạch liền bị nhân lâm thời thỉnh tới Lưu gia đại viện, hơn 20 cá nhân tụ ở cùng nhau thương nghị. Tình huống lớn như thế hảo. Nhượng Lưu Đại Tiền vứt bỏ lần này vì đại tỷ đòi lại công đạo hiển nhiên không có khả năng, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem tự cái đệ đệ và Mục Dương Linh làm chuyện tốt nói cho bọn hắn biết, chỉ nói Mục Dương Linh hôm nay đi nhìn bà cô, ở Tây Sơn thôn nghe thấy lời đồn đại. Lưu Đại Tiền đạo, ý tứ của ta, trước gọi nhân âm thầm hỏi thăm, muốn chân tướng A Linh nói như vậy, nói cái gì chúng ta cũng muốn hướng Mã gia thảo một công đạo, mấy năm này, vì cái này thanh danh, không chỉ bà cô ở Tây Sơn thôn quá được không tốt. Ta Lưu gia gả ra cô nương ở nhà chồng cũng phải thu hồi tính tình cẩn thận từng ly từng tí sống qua ngày, ta này tâm không phải là không đau, không phải là không hận, hiện nay có cơ hội, đoạn không có lại bảo chúng ta Lưu gia khuê nữ chịu tội. Đạo lý, người ở chỗ này chung, ai không có nữ nhi? Bởi vì Mã Lưu Thị thanh danh, bên ngoài cũng có một loại âm thanh, nói Lưu gia nữ nhi trời sinh mệnh nạnh, mặc dù không đến mức để cho bọn họ Lưu gia nữ nhi không ai thèm lấy. Lại làm cho các nàng không duyên cớ thiếu một chút tuyển trạch hòa nhiều một chút cẩn thận từng ly từng tí. Trong nhà nữ nhi nhiều dẫn đầu tỏ thái độ, chúng ta nghe bác cả, cô cả mẹ chính là bị Mã gia cấp tai họa, hiện nay đã biết trận tướng, tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Có người dẫn đầu, phía sau liền dễ nhiều, đại gia nhao nhao hưởng ứng. Lưu Đại Tiền ngay trong tộc thanh tráng chúng tuyển 2 cơ linh điểm hòa bản thân tử cùng nhau trước đi tìm hiểu tin tức, sau đó lại làm tính toán. Lưu Đại Tiền đạo, hiện tại đã là thu hoạch vụ thu đôi, còn lại nhân còn để ở nhà phơi nắng hào lúa, có muốn bán lương thực cũng muốn khẩn. Mấy ngày nay Lưu Viên ngoại gia quản sự thường xuyên ở thôn chúng ta miệng chuyển động, này lương giới không biết lúc nào sẽ biến, đợi được đại gia tân cốc nhập kho, đại gia cũng rút ra không tới, đến lúc liền đi Tây Sơn thôn đi một chuyến. Nghe nói cấp để lại thời gian, đại gia lại càng hài lòng. Lưu Đại Tiền liền lưu lại tam đệ Lưu Đại Trụ. Lưu Đại Trụ hòa Lưu Đại Tiền xem như là đường huynh đệ, đồng nhất cái ông nội. Lưu Đại Trụ bởi vì hồi bé bị đưa đến trên trấn làm học đồ, đầu óc linh hoạt, biết ăn nói, chung quanh đây mấy thôn ít có thể đã nói hắn. Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền tâm tư như nhau, nếu có thể thỉnh động Lưu Đại Trụ, bọn họ đi xin thuyết pháp thành công tính ít nhất chướng 2 thành. Lần trước Lưu Đại Trụ cũng theo đi Tây Sơn thôn, đã tận tâm không tận tâm, nhìn biểu hiện liền biết, hắn chính là cá nhân tinh, đơn giản không đắc tội nhân, muốn cho hắn ra mặt rút, được có lợi ích. Lưu Đại Tiền mặc dù không thích hắn làm người, đã vì tỷ tỷ, hay là muốn ra mặt, dù sao cũng kỷ phong hảo lễ sự tình. Lưu Đại Tiền tương Lưu Nhị Tiền mua được lễ vật giao cho hắn, cười nói, đại trụ à, ngươi đại đường tỷ chuyện còn phải ngươi nhiều bận tâm à, ngươi cũng biết, ta và ngươi anh hai đều là ngốc miệng chuyên lưới, sẽ không nói mấy câu, cho nên phía sau nếu như đi Tây Sơn Thôn, phải dựa vào ngươi xung phong. Lưu Đại Trụ chịu thuốc lá rời không nói, Lưu Nhị Tiền biết hắn là ghét bỏ lễ mỏng, âm thầm tức giận, Lưu Đại Tiền trầm ngâm khoảnh khắc, đạo, ngươi nếu như thật có thể giúp ngươi đại đường tỷ phải về những thứ ấy điền sản, quay đầu lại qua năm ta cho ngươi ra Lưu Hiểu bao một đại phong hồng. Đại phong hồng là cho ruột thị trưởng tôn bao thứ nhất qua năm lễ, thảo chính là một hỉ mẫu, chừng 600 văn tiền. Này lễ không nhỏ. Lưu Đại Trụ trên mặt lộ ra tươi cười, cười ha hả đạo, đại ca anh hai khách khí với ta cái gì? Đại đường tỷ cũng là tỷ của ta, ta tự nhiên sẽ giúp nàng, ngài yên tâm, quay đầu lại đi Tây Sơn Thôn, ta chính là liều mạng cũng phải bang đại đường tỷ phải về đại cháu trai điền sản. Lưu Đại Tiền mỉm cười gật đầu, vậy vất vả đại trụ, được rồi, ngươi đi về trước đi. Nói để lễ vật tống hắn ra cửa. Lưu Đại Trụ nhận lấy trên tay hắn gì đó, phất tay nói, đại ca trở về đi, ta tự cái trở lại là được, lại không nhiều xa. Đích xác không xa, hai nhà liền cách tam hộ. Lưu Đại Tiền nhìn thân ảnh của hắn tan biến trong bóng đêm, lúc này mới thở dài một tiếng, quay đầu lại đối Nhị Đệ đạo, được rồi, về đi. Lưu Nhị Tiền tức giận đến tốn hơi thừa lời, sau này hắn khuê nữ gặp chuyện không may tốt nhất đừng tới tìm ta, nếu không. Lưu Đại Tiền liền nhất bàn tay chụp quá khứ, quắc, nói bậy bạ gì đó. Đâu có nói như vậy tự cái cháu gái. Ngày mai ngươi nói một tiếng với A Linh, đừng cho hắn cháu trai tống cái gì thỏ, không được tiều hỏng rồi hắn, có vật kia còn không bằng tự cái ăn đâu. Lưu Nhị Tiền liền vội đuổi theo, khe nói, đại ca, A Linh nói trong rừng thỏ rừng thành họa, nàng nói hiện tại vào núi cũng không dùng cung tên, chỉ cần đi cạm bẫy chỗ đó là có thể nhặt đủ đi trên trấn. Lưu Đại Tiền nhíu mày, ngươi nghĩ nói gì? Lưu Nhị Tiền nhăn nhó một chút, đạo, đứa bé kia hai ngày trước nói với ta, nghĩ nhân lúc rảnh rỗi mang nàng mấy cậu vào núi, tốt xấu cũng có thể cho nhà đánh bữa ăn ngon, nếu như thật có thể nhiều được mấy cái, làm thành thịt khô đẳng vào đông thời gian thêm một chút thức ăn mặn cũng tốt ta. Lưu Đại Tiền chừng hắn, ta xem là ngươi tham đi. Nói là dẫn bọn hắn vào núi, kia mấy tiểu tử 18 tuổi thượng liền theo thạch đầu vào núi học bố trí cạm bẫy, đã lúc nào chung quá. Có thể có con mồi tất cả đều là thạch đầu cấp chọn xong lại nhiều lần sửa đúng, ta không cho ngươi các đi chiếm bọn họ tiện nghi. Lưu Nhị Tiền dậm chân, đại ca, bây giờ sớm không phải kia mấy năm, cuộc sống của mọi người dễ chịu không ít, giúp đỡ cho nhau có cái gì không tốt. Ta nói không được là không được. Ta xem ngươi chính là cố chấp. Lưu Nhị Tiền cũng tức giận, nghĩ nghĩ, đạo, đi đi, không chiếm thạch đầu tiện nghi, chiếm A Linh tiện nghi, đứa bé kia mỗi ngày cấp kỷ đứa nhỏ khai tiểu táo, không chỉ phí tinh lực, tốn thời gian gian, còn phí dầu muối, còn không bằng sai khiến hắn mấy cậu vào núi cho hắn làm việc đâu, tốt xấu kỷ đứa nhỏ không cần tha thiết mong chờ cùng ở nàng phía sau cái mông, nàng cũng không cần mỗi lần theo trên trấn về còn làm người thích trẻ con chạy đến sơn lõm chỗ đó, đi hầu hạ một đám tiểu. Lưu Đại Tiền lập tức không nói. Chương 45, 45, thứ 45 trường giáo. Lưu Nhị Tiền quyết định hảo tìm đến từ gia hai nhi tử hòa hai cháu trai, đạo, các ngươi thu thập một chút, ngày mai theo các ngươi cháu gái vào núi đi, trong núi thỏ thành họa, hiện ở nhà sống cũng không còn lại bao nhiêu, có của các ngươi nàng dâu là đủ rồi. Trong mắt Lưu Đình thoáng qua tia sáng, âm thầm kích động, chú hai, cha ta đáp ứng. Lưu Nhị Tiền chừng hắn, lao tử đều ở trong này nói với các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đại ca mặc dù không đồng ý, đã không ngăn hắn chính là, các ngươi nếu như cảm thấy hay nấy, quay đầu lại liền thu thập một ít nông sản phẩm đưa qua, thạch đầu nàng dâu sẽ không làm ruộng trồng rau, trong nhà rau xanh gì gì đó đều là tình ăn. Mấy thứ này nông gia nhất không thiếu, bốn người đô ứng hạ. Buổi tối lúc ngủ Lưu Đình liền đem cái tin tức tốt này hòa thê tử nói, đạo, kỳ đứa nhỏ chính là trưởng thân thể thời gian, nếu có thể ăn nhiều một chút thịt, khẳng định tráng một chút, cũng chạm được càng ổn. Nông thôn đứa nhỏ tổn thọ hơn. Cho dù con lớn nhất Lưu Lãng đã 11 tuổi, vẫn như cũ khó giữ được hiểm, huống chi dưới còn có hai nhỏ hơn đứa nhỏ. Lưu Triệu Thị cũng cao hứng không ngớt, ngươi vào núi đi đi, ta ở nhà làm việc, Tiến Sơn ngươi nhiều nghe A Linh lời, đừng đi xa, nhất không thích hợp liền hướng ngoại chạy, ngươi thế nhưng trong nhà trụ cột, có vài thứ kia tự nhiên hảo, không có chúng ta cũng có thể quá hảo, ngươi cũng không muốn ham nhiều. Cái khác hai trong phòng cũng là chưa có loại này căn dặn, chỉ có Lưu Nhị Tiền tiểu nhi tử Lưu Hiên còn chưa có thành thân. Vừa về tới ra liền oa ngủ trên giường đi, ngày hôm sau kê mới kêu lần thứ hai hắn liền tinh thần phấn chấn khởi lai. So sánh với anh họ các hòa ca ca các loại mục tiêu, hắn muốn đơn giản hơn, đánh thỏ, ăn thịt. Huynh đệ bốn người thu thập xong, sáng sớm liền đứng ở mục cửa nhà. Mục Thạch Gia nhìn thấy bọn họ hơi sững sờ, Mục Dương Linh lên đường, cha, ngươi hôm nay chính mình vào núi, ta mang cậu các đi vào. Mục Thạch do dự một chút liền gật đầu, dù sao bình thường hắn cũng không cùng nữ nhi đi cùng một con đường, hắn đều là đến càng sâu một điểm địa phương đi. Ngươi đừng mang ngươi cậu các đi vào quá sâu, sẽ ở đó một mảnh táo cây đàn chỗ đó liền hảo. Mục Dương Linh ứng hạ, nhìn theo Mục Thạch vào núi hậu mới đối bốn cậu đạo, đi thôi, chúng ta vào núi. Bọn họ hôm nay chủ yếu là bố trí cạm bẫy, đảng ngày hôm sau thời gian lại đến thu, Mục Dương Linh đối này một mảnh rất quen thuộc. Tiến vào núi rừng đi lên hai khắc chung liền có một phiến táo cây, lại quá không lâu táo có thể thu, trong thôn thanh tráng liền hội kết bạn tiến vào nơi này ngắt lấy, đãn bình thường ở đây ít có người tới, cho nên trên mặt đất rơi xuống thật dày một tầng lá rụng, còn có héo rũ rơi xuống trên mặt đất táo. Lưu Đình thân thủ ở trên cây hái một viên tắc trong miệng, đạo, không tệ, lại quá chừng 20 thiên là có thể thu. Trong núi giã táo muốn so với bên ngoài loại chế thu. Mục Dương Linh xung quanh nhìn một chút, đạo, biểu cứu, thỏ yêu ở gần đây đánh loa, nhưng cũng có thích ăn giã táo động vật qua đây dạo dạo, cho nên các ngươi đừng đi xa, nếu như gặp chuyện không may liền hô to một tiếng. Hôm nay Mục Dương Linh vào núi là cố ý mang đại cung, chính là vì dự phòng ngoài ý muốn. Bốn cậu ứng hạ. Mục Dương Linh liền tuần tra một chút, kiểm tra đến thỏ thường xuyên qua lại dấu vết liền làm ký hiệu, một hồi ngay phía trên này làm cạm bẫy. Lúc này thiên vừa vi lượng, tia nắng ban mai xuyên qua lá cây rơi trên mặt đất, nhuộm Mục Dương Linh thần sắc nhu hòa khởi lai. Lưu Đình phi phi hai tiếng, cầm lên cái cuốc đi qua, hỏi, A Linh, từ nơi nào bắt đầu? Trước đào này, trang biểu cứu, ngươi và viên biểu cứu liền chiếu trước đây cha ta giáo của các ngươi đem thẳng kết bố trí ở ta làm dấu vết địa phương, hiên biểu cứu, đi, ta dẫn ngươi đi tìm xem thỏ hoa, một hồi chúng ta hân thỏ đi. Lưu Hiên mắt lấp lánh. Mục Dương Linh dạy hắn thế nào nhìn dấu vết. Phán đoán lưu lại dấu vết động vật đại tiểu hòa chủng loại, nhưng Lưu Hiên nhìn nửa ngày cũng nhìn không gian này phiến bụi cỏ hòa kia phiến có quan hệ gì, vì sao kia phiến bụi cỏ chính là đã từng có hồ ly trải qua. Mục Dương Linh kỳ quái nhìn hắn, Hiên cậu, ngươi liền không nghe thấy được một cỗ tao vị không? Lưu Hiên đạo, không có, ta chỉ nghe thấy được giã táo thơm ngát vị. Vậy ngươi nhìn ra này tùng cỏ có cái gì không đồng dạng như vậy? Mục Dương Linh chỉ vào cách đó không xa nhất tùng cùng đầu gối cao bụi cỏ hỏi. Lưu Hiên nhìn kỹ một chút, đạo, hình như bị áp con quá. Kia bên cạnh kia tùng đâu? Mục Dương Linh chỉ kia tùng cỏ thượng một mảnh, cũng hơi cong, bất nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Cũng bị áp con. Mục Dương Linh gật đầu, biết là thế nào bị áp con không? Lưu Hiên lắc đầu. Mục Dương Linh liền chỉ vào đệ nhất tùng đạo, đây là bị gió thổi. Lưu Hiên. Ngươi xem bên kia có một đại đất trống, đứng ở chỗ này vừa lúc có thể thổi tới phong, cũng chính là nói, vị trí này là đối diện đầu gió. Mà cỏ này chết độ là chỉnh thể xuống phía dưới, độ cong rất chớn nhắn, không giống như là động vật táp đảo. Lưu Hiên hưng phấn gật đầu, ta xem đã hiểu. Vậy ngươi chúng y đầu kia nhất tùng đâu? Lưu Hiên trần trừ nói, cũng là bị gió thổi. Không phải, bị lợn rừng đi qua áp cong. Lưu Hiên nhìn lại nhìn, hỏi, làm sao ngươi biết? Trên mặt đất có một nhợt nhạt chân giò ấn, phía sau cây mặt còn có hai khỏa chư thỉ. Lưu Hiên nằm sấp trên mặt đất nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái kia nhợt nhạt chân giò ấn. Đán phía sau cây mặt chư thỉ nhìn thấy, mặc dù không chú ý nhìn là không hội chú ý tới, bởi vì dưới gốc cây cỏ cũng rất dày, bất búng nhìn căn bản không phát hiện được. Hơn nữa cỏ này là đột nhiên theo trên đỉnh 2/3 sử đi xuống cong, cho nên nhất định là bị đông tây áp cong. Lưu Hiên ánh mắt ở hai mảnh trong bụi cỏ qua lại nhìn, còn là không nhìn ra bọn họ cong chết độ thế nào không đồng nhất dạng, hắn chuyển nhang mỗi mắt đi nhìn cháu gái, đạo, A Linh, ta còn là chớ học, ngươi trực tiếp nói cho ta thỏ hoa ở nơi đó. Ta đi hơn. Được rồi, thỏ hoa ngay vừa ngươi xem cây kia dưới cách đó không xa bụi cỏ à, vừa ngươi đi búng thời gian không nhìn thấy cái động kia không. Mục Dương Linh nhượng hắn nhìn này hai mảnh cỏ chính là vì tiếp tục dạy hắn thế nào phân biệt thỏ động, bất quá rất hiển nhiên, nàng chuẩn bị cho tốt công khóa đô không cần dùng. Lưu Hiên sờ sờ mũi, chạy đi nhìn cái động kia, hỏi, đều nói thỏ động có rất nhiều lối ra, ngoài ra xuất khẩu ở nơi nào. Ta tìm xem. Mục Dương Linh liền ở gần đây chuyển một chút. Tìm tới ngoài ra một cái cửa động, nói với Lưu Hiên, ngươi quá tới nơi này thủ, lấy bao tải bộ ở cửa động, ta đi nhóm lửa hơn thỏ. Trong rừng cây có nhiều, một chút xíu hỏa tinh đô khả năng khiến cho hỏa hoạn, cho nên Mục Dương Linh mỗi lần nhóm lửa đô rất cẩn thận, nàng lần đầu tiên mang Lưu Hiên vào núi, thực sự không yên lòng đem trọng yếu như vậy chuyện giao cho hắn. Mục Dương Linh dạy hắn một ít kỹ xảo, liền xả kỷ đem cỏ xanh hòa một phen cỏ khô đặt ở cửa động, nhẹ nhàng hoa khai hỏa thạch châm, đảng hỏa tương cỏ xanh hơn ra rất nhiều yên. lúc này mới đặt ở cửa động, dùng vừa mới trích tới đại lá cây dùng sức chiều cửa động phiến. Sinh ra yên đại bộ phận đô hướng trong động đi, chỉ chốc lát sau, yên theo khác trong một cái động bay ra, Mục Dương Linh liền biết không sai biệt lắm, nàng sợ còn có không tìm ra cửa động, cho nên dương mắt tứ nhìn, tính toán đợi được những địa phương khác toát ra yên đến liền chạy tới chặn lên. Hai người rất may mắn, tìm được thứ nhất thỏ động chỉ có hai lối ra, đợi một hồi, Lưu Hiên bên kia liền truyền đến tiếng kinh hô. Một cái trắng như tuyết thỏ theo trong động nhanh trốn tới trực tiếp vọt vào hắn bao tải chung. Lưu Hiên thấy bất có nữa thỏ ra liền vội vàng ấn chặt bao tải, cao hứng hô, A Linh, ngươi mau tới đây nhìn à, trắng như tuyết thỏ, được không nhìn. Mục Dương Linh chạy tới nhìn, một cái đại trắng như tuyết thỏ, tứ con thỏ nhỏ yên tĩnh lo sợ không yên chen chúc tại bao tải dưới. Mục Dương Linh cao hứng nói, Hiên biểu cứu, ngươi vận khí thật tốt, loại này trắng như tuyết thỏ thị trấn lý những thứ ấy công tử các tiểu thư thích nhất. Chờ một chút chúng ta vội vàng xuống núi, nhượng cha ta mang đến thị trấn đi, nhất định có thể bán ra một giá tốt. Lưu Hiên vung lên khuôn mặt tươi cười, đâu là vận khí ta hảo, rõ ràng là A Linh có phúc. Chương 46. Thứ 46 chương phát hiện. Bất kể là Lưu Hiên vận khí tốt, còn là Mục Dương Linh có phúc, dù sao bọn họ tiếp được đến đô thuận rất, liên tiếp bưng vài cái thỏ ra. Tào rơi gốc cây cỏ tươi tốt mà lại lão lại khó gặm, đang chuyển quá này một mảnh sẽ có cái núi nhỏ lõm. Chỗ đó cái tiểu đường, chỉ cần không phải khô hạn mùa cũng sẽ không khô, ở trong đó cỏ mềm mại, bởi vậy rất nhiều thỏ đô yêu ở táo lâm lý hoặc phụ cận đào động, chính là vì ăn một mảnh kia cỏ non hòa uống nước phương tiện. Đã bởi vì hàng năm cuối thu người trong thôn đô hội tới nơi này ngắt lấy giá táo, Mục gia cha và con gái liền có ý thức vòng qua này một mảnh, tương này đó thỏ lưu đến bọn họ đến ngắt lấy giá táo thời gian đi săn, đến thời gian mỗi gia cũng có thể phân một ít, mặc dù phân đến các gia các hộ liền biến thiếu, đã trời thu thỏ to mọng. Ít ít nhiều nhiều cũng có thể đánh bữa ăn ngon. Hôm nay Mục Dương Linh lần đầu tiên dẫn bọn hắn, liền trước mang theo bọn họ tới nơi này làm quen một chút, qua ngày mai lại là muốn đổi một chỗ, đi Mục Dương Linh thường xuyên đi săn kia mấy địa phương, chỗ đó liền muốn nguy hiểm nhiều lắm, đãn con mồi cũng nhiều hơn. Đằng Mục Dương Linh và Lưu Hiên để non nửa túi thỏ trở lại, ba người bọn họ cũng chuẩn bị cho tốt cả bấy, chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mỗi người đô tay cầm hai táo ở gạm. Chúng ta đi thôi, ta mang bọn ngươi đi thu con mồi. Mục Dương Linh cạm bẫy bố trí ở khác một cái phương hướng, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, nàng mang theo bọn họ quá khứ, thuận tiện giáo dạy hắn cách thế nào phân biệt cạm bẫy. Chờ Mục Dương Linh một đường quá khứ tương hãm ở cạm bẫy lý con mồi lấy ra đến, lại che giấu hảo, Lưu gia tứ huynh đệ trong lòng đều chấn động không ngớt, này chỉ dựa vào cạm bẫy là có thể thu nhập không ít. Mục Dương Linh cười nói, đây là bởi vì ta hôm nay vận khí tốt, thường ngày cũng không có nhiều như vậy. Cơ hồ ba cạm bẫy là có thể phá hoại một. Bốn cạm bẫy chung liền có một cái bẫy lý có con mồi. Mục Dương Linh thậm chí còn ở cuối cùng một cái bẫy chung phát hiện nhất con sơn dương. Kia con sơn dương ngã ở cạm bẫy lý bị thương chân, chính ngẩng đầu hướng về phía Mục Dương Linh be be gọi. Mục Dương Linh nhìn kỹ một chút, phát hiện nó bụng trống trống, liền nhảy xuống ra sức bắt được nó rác, sờ sờ bụng, đạo, sơn dương ôm dương bảo bảo. Mục Dương Linh mắt tinh lượng, Mục Bắc Văn thân thể yếu đuối, nàng rất sớm trước đây liền muốn cho hắn mua con dê cùng sữa dê, chỉ là trước ngày quá được không tốt. Trong nhà không có tiền dư, gần nhất có tiền giải quyết xong lại có các loại sự đình lại, không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể bộ đến một cái có thai sơn dương. Mục Dương Linh nhảy lên cạm bẫy, đối bốn cậu đạo, các ngươi giúp ta cầm những vật khác, ta ôm sơn dương ra. Lưu Đình đạo, còn là ta và ngươi mà biểu cứu nâng đi ra ngoài đi, vạn nhất ngươi bị sơn dương đá đến làm sao bây giờ. Này ra sơn dương hòa nuôi trong nhà sơn dương cũng không như nhau, hung rất. Mục Dương Linh tự tin nói, nó không dám đá ta. Hai người nâng, ít ít nhiều nhiều đô hội đối sơn dương tạo thành tổn thương, chỉ có nàng ôm tốt nhất, dù sao cũng không nặng. Mục Dương Linh tương đông tây cho bọn hắn, liền nhảy xuống nhẹ bắt được sơn dương tiền chân, lại vòng qua nó lưng, một phen ôm lấy đến. Sơn dương kịch liệt ngọ nghệ một chút, phát hiện không chỉ không thể dãy, ngược lại sẽ nặng thêm vết thương, cộng thêm Mục Dương Linh không ngừng xoa nó cằm. Sơn dương dần dần cũng là yên tĩnh lại, ngoan ngoãn bị Mục Dương Linh ôm ra cả bẫy, ôm xuất sơn lâm. Mục gia không có châu làn trừ làn to như vậy phường. Chỉ có tạp vật gian, đã rất hiển nhiên, sơn dương là không thể dưỡng ở trong đó, Mục Dương Linh cũng không để ý, trực tiếp dùng dây thừng tương nó bộ ở liền buộc ở trên một tảng đá lớn. Tiếp được đến chính là phân con mồi. Mục Dương Linh tương rơi vào chính mình cạm bẫy chung con mồi xách ra để ở một bên, còn lại đều là nàng mang theo bốn người đào thọ hoa. Mục Dương Linh đạo, những thứ này đều là bốn vị cậu, các ngươi nếu như nghĩ bắt được trên trấn đi bán cũng muốn vội, có còn tương đối nhỏ, các ngươi cũng có thể trước dưỡng ở nhà. Nhượng biểu ca cắt cắt cỏ cho chúng nó ăn, quá cả tháng nhất định có thể bán ra giới. Lưu Đình trầm ngâm nói, cho nhà Lưu hai, cái khác đô bán đi, chúng ta cũng không dưỡng quá thỏ, vạn nhất cấp dưỡng từ đâu. Cái khác bán không được cầm về, nếu như còn sống liền trước dưỡng, tử liền huân thành thịt khô lưu đến mùa đông. Ba người kia cũng không có ý kiến. Mục Dương Linh liền đứng lên nói, vậy các ngươi nhảy ra đi, ta cũng muốn chuẩn bị cho tốt thượng trên trấn đi. Đại biểu cứu, vừa kia nhất toa bạch bạch thỏ rất đẹp, bắt được trên trấn bán bất ra giá bao nhiêu, đán bắt được thị trấn liền không giống nhau, không bằng nhượng cha ta mang đến thị trấn lý đi đi. Lưu Đình cười nói, vật kia là ngươi đảo, nói cho cùng chúng ta chẳng qua là mượn ngươi quang, nếu không phải là biết ngươi không muốn, chúng ta còn tính toán đem tất cả thỏ đồ phân ngươi phân nửa đâu, đã thứ này muốn bắt đến thị trấn, vậy sẽ là của ngươi, quay đầu lại bán tiền gọi ngươi cha mua cho ngươi đường ăn. Lưu Hiên liền theo bao tải lý tương kia hoa thỏ tìm ra cho Mục Dương Linh, xua mặt đạo, ngươi nếu như không muốn, sau này chúng ta nhưng cũng không dám lại theo ngươi vào núi. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ liền nhận lấy, tương thỏ cẩn thận dưỡng ở trong lồng. Lưu Đình bốn người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định Lưu Đình và Lưu Hiên đi trên trấn, Lưu Trang và Lưu Viên để ở nhà. Mục Thạch rất nhanh cũng theo trong núi đi ra, trên vai khiêng tức khắc lợn rừng, trên tay còn mang theo một cái màu đỏ rực tiểu hồ ly. Mục Dương Linh thấy hắn trên trán có hãn, bước lên phía trước tiếp được lợn rừng, kinh ngạc nhìn kia con hồ ly, cha, này màu thật xinh đẹp, còn là sống. Mục Thạch gật đầu, tương tiểu hồ ly ném ở trong lồng, đạo, ở trong núi nhặt, đại hồ ly dự đoán tử. Mục Thạch nhìn thấy bốn vị anh em bà con đô ở, lên đường, các ngươi hôm nay thu hoạch cũng được đi. Lưu Đình gật đầu cười nói, rất không lỗi, nhờ có A Linh dẫn chúng ta. Mục Thạch trên mặt lộ ra một tươi cười, kiêu ngạo đạo, A Linh ở phương diện này có thiên tính, hơn ta còn cường đâu, các ngươi muốn đi trên trấn liền vội vàng vội đi đi, A Linh chỉ đi tiệm cơm hòa tử lầu, trái lại mau. Ý tứ này lại là bất cùng bọn họ kết bạn đồng hành. Lưu Đình do dự một chút liền gật đầu ứng hạ, cùng bọn họ gọi một tiếng liền để Đông Tây Hòa Mục ra cha và con gái cáo biệt. Mục Dương Linh phát hiện không đúng, lại hỏi, cha, ngươi làm sao vậy? Mục Thạch lau một phen hãn, lo lắng nói, trong núi đã xảy ra chuyện, ta thường xuyên đi địa phương chúng có một phiến cây cối sở, có tranh đầu dấu vết, ta nhìn kỹ một chút, lại là gấu đen hòa mẫu con cọp. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, chúng sao có thể ra? Chù Sơn Trung mặc dù nguy hiểm, đán vì Chù Sơn rất lớn, toàn bộ dãy núi liên miên không dứt, mà ở đây thuộc về dãy núi đuôi, bình thường có rất ít như vậy manh thú. Bọn họ bình thường sợ phải cẩn thận chính là lợn rừng, sói đẳng dã thú, Mục Dương Linh và Mục Thạch lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lợi hại quá nhất con hổ hoặc gấu đen. Vật kia thái khủng bố, không giải thích. Mục Thạch cũng rất buồn bực, không biết chúng thế nào qua đây, nhưng ta tổng cảm thấy năm nay không phải rất thuận. Mục Thạch rốt cuộc chỉ sắp tới nhi lập, đi săn cũng chỉ có này hơn 10 năm, bởi vậy kinh nghiệm không coi là nhiều, ở trong trí nhớ hắn cũng không tìm được cùng loại sự kiện, nhưng thợ săn trời sinh trực giác nói cho hắn biết, chuyện này rất quan trọng, rất nguy hiểm. Mục Thạch thấy nữ nhi cũng vẻ mặt lo lắng, liền đè xuống nôn nóng cảm xúc, sờ đầu của nàng đạo, ngươi yên tâm, gấu đen kia còn không đến mức chạy đến bên ngoài đến, tối đa ở rừng sâu lý chuyển động. Cha, vậy ngươi sau này không nên vào đi sâu như vậy, dù sao nhà chúng ta qua mùa đông tiền đã đủ rồi, từ từ sẽ đến chính là. Mục Thạch do dự, mẹ ngươi vào đông liền muốn cho ngươi thêm cái đệ đệ, trong nhà thế nào cũng muốn nhiều bị một chút tiền. Tiền lại nhiều cũng không mệnh quan trọng, cha, ta ở bên ngoài như nhau có thể kiếm tiền, mặc dù thiếu một điểm, nhưng cũng đủ nhà của chúng ta cuộc sống. Thư Huyền Nương ở trong phòng nghe toàn quá trình, nàng đỡ bụng ra, mắt nước mắt lưng tròng nhìn Mục Thạch, ngươi nếu như ra sự, ta và bọn nhỏ còn có thể dựa vào ai. Mục Thạch lập tức đau lòng khởi lai, bước lên phía trước ôm lấy thê tử, cam kết, ngươi yên tâm, ngày mai khởi ta sẽ không đi vào quá xa địa phương. Hòa nữ nhi một khối có được không? Chương 47, 47. Thứ 47 chương nguyên do. Đây chính là Mục gia vẫn không thể tích lũy hạ tiền tài nguyên nhân, Mục Thạch quá mức nhi nữ tình trường, những người khác cũng quá không có ý chí chiến đấu. Lưu gia tộc trưởng Lưu Hòa từng thương tiếc Mục Thạch quá mức lưu luyến gia đình, nếu không nhất định có thể làm ra một phen đại sự nghiệp đến, bởi vì hắn năng lực EQ cùng chỉ số thông minh cũng không thiếu, lại không nguyện ly khai thê nhi gia lưu lạc. Mục Thạch phụ thân từng cho hắn tích lũy hạ không ít tiền tài. Mặc dù mười mấy năm trước lung tung bị mất không ít, nhưng Mục Thạch lại là qua 4-5 năm một người ăn no toàn ra không lo ngày, cộng thêm lại thường xuyên ra bên ngoài lưu lạc, theo Lưu Hòa Tư dưới tính toán, Mục Thạch một năm ít nhất có thể tổn hạ 100 lượng bạc. Kết quả cưới nàng dâu sau, này ngày không nói vượt qua càng tốt, lại là vượt qua việc kém. Nói đến đây liền không thể không nói một chút Thư Huyền Nương thân phận, nàng là thư gia con vợ cả nhị tiểu thư, mà thư gia ở kinh triệu phủ được cho cái tiểu thế gia, truyền lại đời sau cũng có 2-300 năm. Thế lực vẫn không lớn, nhưng vẫn mạnh cắm rễ ở kinh triệu phủ kia phiến thổ địa thượng, so với triều đại lịch sử còn muốn bề trên mấy chục năm. Thư huyền nương phụ thân này nhất phòng xem như là dòng bên, đãn ra cảnh không tệ, so với chi đích chi cũng không kém, đáng tiếc nội tình thượng sai một ít, cho nên năm đó triều đình nam trốn lúc bị bỏ lại, gặp lung tung nỗi khổ. Kinh triệu phủ dù sao cũng là thư gia bổn gia, nếu như người hồ đối với bọn họ khách khí một chút, nói không chừng bọn họ cũng là ở trong lòng niệm niệm triều đình, ngày nên thế nào quá còn là thế nào quá, đãn không đến thập năm, bị lưu lại tới thư gia kỷ chi liền bị người hồ lăn qua lăn lại đi một nửa gia nghiệp. Thư phụ quyết định thật nhanh có liên lạc lúc đó đóng ở biên hải viên gia quân, nguyện ý dâng ra phân nửa gia nghiệp lấy cầu che chở nam trốn. Đương nhiên, chính trực dũng cảm viên gia quân không muốn thư gia tiền, nguyện ý miễn phí hộ tống bọn họ tiến vào đại chu biên giới. Thư huyền nương chính là nam chạy trốn tới Chù Sơn lúc gặp thượng tội phạm, hôn loạn chung bị người đẩy ra xe ngựa bị thổ phỉ cướp bóc mà đi. Lúc đó Mục Thạch lẻ loi một mình, toàn thân là đảm, liền ở lâu ở trong núi, kết quả chính đi săn, liền bị xông tới thổ phỉ dọa đi con mồi. Lại vừa nhìn mới phát hiện bị thổ phỉ xả mặt không còn chút máu thư huyền nương. Ngay lúc đó thư huyền nương cũng bất quá mới cập kê, còn là một tiểu cô nương, có thể không ngất đi đã là vận hạnh, nàng vừa được thời cơ liền muốn tự sát, lại bị thổ phỉ kéo, tại chỗ liền muốn hành hạ. Mục Thạch là một chính trực lương thiện thanh niên, năm đó không thể lấy mắt nhìn, cho nên liền cứu mỹ nhân. Mục Thạch cứu thư huyền nương, chỉ ở dưới chân núi ở một đêm liền mang theo nàng đi tìm người nhà của nàng, chỉ là thư gia lo liệu lễ pháp quý củ. Đương nhiên không có khả năng có một bị thổ phỉ cướp bóc mà đi nữa nhi, Mục Thạch dưới cơn nóng giận liền mang đi thư huyền nương. Thư huyền nương thương tâm một năm, cơ hồ muốn chết ở giường bệnh thượng, một năm kia liền cơ hồ hao hết Mục Thạch để dành. Mục Dương Linh từng không chỉ một lần nghe thư huyền nương xin lỗi quá, nói lúc đó nàng nếu như bất bệnh, cũng không như thế yêu ớt cũng sẽ không nhượng nhi nữ hiện tại ngày khó như vậy quá. Đương nhiên, mỗi khi lúc này Mục Thạch đôi hội nắm tay nàng ôn nhu nói, những thứ này đều là đáng giá. Sau đó Mục Dương Linh liền muốn mang theo đệ đệ hồi bọn họ gian phòng, tương không gian để lại cho hai vợ chồng. Thư huyền nương là đại gia tiểu thư, cho nên nhà bọn họ cuộc sống trình độ vẫn viễn siêu thôn dân trên, bọn họ sẽ không ăn chấu, sẽ không tương ăn kéo cổ họng lương thực phụ, nhưng cũng là cuộc sống như thế trình độ để cho bọn họ ra chi phí vẫn rất lớn, trong nhà vẫn không thể tổn hạ bao nhiêu tiền đến, chớ nói chi là thư huyền nương một năm luôn có 3-4 nguyệt cần uống thuốc. Mà lấy tiền rất có thể kiếm tiền Mục Thạch cũng không tiếc ly khai thê nhi quá lâu. Chỉ theo cưới vợ sinh con hậu, Mục Thạch đi xa nhất địa phương chính là Minh Thủy huyện, điều này sẽ đưa đến hắn tiền kiếm được kịch liệt hạ thấp, càng tồn không dưới tiền tới. Mục Dương Linh là thai xuyên, theo 6 tháng bắt đầu nàng liền bắt đầu có ý thức ở mâu thân trong bụng đá nhất đá hoặc cồn nhất cồn, cộng thêm nàng từ khi ra đời sau này thông minh biểu hiện, nàng ở nhà chiếm phân lượng vẫn không nhẹ, nếu như nàng chịu khuyên bảo phụ thân nhiều ra đi kiếm tiền nuôi gia đình gì gì đó, nói không chừng cha mẹ còn hội suy nghĩ một chút ý kiến của nàng. Thiên nàng cũng là cái an phận với an nhàn cuộc sống. Nàng cảm thấy nhà mình có thịt có lương, có xuyên có ở, đây cũng là cái thời loạn, lại không có gì so với bảo mệnh là trọng yếu hơn chuyện. Cho nên nàng cũng không đồng ý phụ thân mạo hiểm, một khi có một gió thổi cỏ lay, người một nhà liền loa cùng một chỗ, đâu cũng không đi, Mục Thạch liền càng lạc thủ lão bà đứa nhỏ nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Hiện tại cũng giống như vậy, Mục Dương Linh vừa nghe nói núi rừng có biến, nói cái gì cũng bất đồng ý cha lại hướng trong núi sâu đi. Tính toán cha và con gái hai liền mang theo 4 cậu ở bên ngoài một vòng đảo quanh là được, dù sao năm nay thỏ nhiều, không lo đánh không đến con mồi. Đang muốn gặp thượng một có dạ tâm, thiết kế giết chết tức khắc gấu đen hoặc mâu con cọp, kia nhưng chính là 3 năm không lo. Muốn biết hai cái này đông tây từ đầu đến chân, theo ra đến máu đều là đáng giá đông tây. Thư huyền nương và Mục Dương Linh thấy cha đáp ứng liền thở phào nhẹ nhõm, Mục Dương Linh phất tay nói, cha, ngươi đừng lo lắng, hôm nay đi trên trấn ta liền nhiều mua một ít mễ. Quay đầu lại sẽ cùng người trong thôn mua một chút tân mễ, đủ ăn được năm sau mùa hè, như vậy chúng ta liền càng không cần phát sầu, lương giới trướng nó liền trướng đi, theo chúng ta không quan hệ nhiều lắm, trong nhà chúng ta có vườn rau, thịt dễ dàng hơn, lại cho nương mua một chút bổ huyết gì đó liền tận đủ rồi. Hảo, Mục Thạch đỡ thê tử vào phòng, trấn an nàng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo trọng của chính ta, ngươi liền an tâm dưỡng thai, ngày mai ta vào núi nhìn nhìn, nếu như đánh con mồi thiếu, ta sẽ không đi huyện thành. Liền cố trên trấn sinh ý liền thành. Mục Thạch trấn an ở thê tử, lúc này mới đem xe đẩy tay lôi ra đến đem lợn rừng phóng đi lên, lại đem trang tiểu hồ ly hòa bạch thỏ lồng sắt phóng tới trên xe của chắc, đối nữ nhi đạo, đem ngươi vài thứ kia cũng phóng đi lên, tới trên trấn ta sẽ cho ngươi bông. Không cần chính mình bối, Mục Dương Linh mừng rỡ nhẹ nhõm, bận tương đông tây phóng hảo. Mục Thạch liền thúc xe đi ở phía trước, Mục Dương Linh cùng ở phụ thân phía sau. Mục Dương Linh bản bắt tay vào làm chỉ quên đi một chút gần nhất tiền kiếm được, hỏi cha, làm xong một chuyến này nhà của chúng ta có thể tổn hạ 50 lượng bạc không? Mục Thạch trong lòng quên đi một chút, lắc đầu nói, dự đoán khó, lợn rừng hòa thỏ giới đều là khẳng định, đang không biết này màu đỏ rực hồ ly có thể bán bao nhiêu tiền. Mục Thạch trong lòng thương tiếc, thứ này ta ở Hưng Châu phủ thấy nhân bán quá, thập lượng bạc cũng coi nhân mua, chuyên môn cấp bắt công tử tiểu thư đùa, nhưng ta Minh Thủy huyện quá nhỏ. Hưng Châu phủ có chi phủ láo ra đâu, đương nhiên lớn, Mục Dương Linh bản ngón tay đạo, thập lượng bạc bán không đến, ngũ hai tổng có thể đi. Mục Thạch liếc nữ nhi liếc mắt một cái, đánh vỡ của nàng ảo tưởng, đạo, không có khả năng, có thể bán ra tứ lượng bạc đã đỉnh thiên đi. Mục Dương Linh đô miệng, Hưng Châu phủ cách thị trấn cũng không xa à, bước đi cũng là một ngày công phu, cưới ngựa lời đắc một chút đã đến. Mục Thạch cười ha ha, đáng trên đời này có thể kỵ được khởi mã có bao nhiêu. Được rồi, biệt buồn bã không vui, cha cảm thấy này cũng không có gì không tốt, cũng không thể cái gì chuyện tốt đô bảo chúng ta than thượng, tổng cũng muốn cho người khác một ngụm canh uống. Mục Dương Linh chính mình muộn một chút liền lại vui vẻ khởi lai, hỏi, cha, trong lòng ngươi có trách ta hay không cắt kéo làm liên lụy ngươi? Nếu như đại biểu cứu bọn họ biết chỉ cần nhiều đi một ngày đường có thể nhiều kiếm lục lượng bạc, bọn họ khẳng định nguyện ý. Muốn biết nông thôn một năm có thể kiếm tứ lượng bạc cũng đã rất tốt, huống chi là lục hai. Mục Thạch lòng mang sơ lãng, cười đối nữ nhi đạo, hai tử ngốc, các ngươi không chê cha không tiền đồ liền hảo, ta cảm thấy nhà của chúng ta như vậy cũng rất tốt, hà tất đi hâm mộ những thứ ấy. Bác tổng có thể kiếm được. Nói cho cùng, hắn chính là không muốn cách thê nhi quá xa, càng không yên lòng bọn họ. Chương 48, 49. Thứ 49 chương nhằm vào. Mục Dương Linh tương con mồi đưa đến tiệm cơm Hòa Tử Lầu, theo phòng thu chi chỗ đó linh tiền, chính muốn đi ra ngoài, liền bị trường trưởng quỹ gọi lại, Mục tiểu nương tử, theo ngày mai bắt đầu, ngươi hướng chỗ này của ta nhiều tống ngũ con thỏ, nếu là có thể đánh tới hiệu bảo tốt hơn, ngươi lấy đến, ta tất cả đều muốn. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, Trương trưởng quỹ, quý điếm sinh ý càng ngày càng tốt. Trương trưởng quỹ ha ha cười, đạo, cũng không phải là ta sinh ý hảo, chẳng qua là gần nhất ngoại người tới nhiều, cái khác còn thôi, là người liền muốn ăn cơm, chúng ta này phiêu hương lâu sinh ý tự nhiên nhiều. Thất lý hương chỉ có chủ sơn thượng gia táo hòa hàng gia tính đặc sản, Mục Dương Linh liền hỏi, là có người đến thu hàng gia hòa giã táo không? Đây cũng không phải, này hai nhóm khách thương nhận được cuối thu mới tới, hiện tại tới là tới thu lương thực. Trương trưởng quý nói đến đây tươi cười liền một trận, bên ngoài động tĩnh hắn ít ít nhiều nhiều biết một ít, mẹ quý lương thiện, chẳng qua là bắt nạt những thứ ấy ngu dân, đông gia khẳng định cũng tham dự trong đó, chỉ không biết bọn họ lần này hội tổn thất bao nhiêu, lần trước thấy đông gia lúc, vị kia sắc mặt cũng không nhiều hảo. Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, ngày mai ngươi tảo điểm tống đông tây qua đây. Mục Dương Linh ứng hạ, ra lúc lại chiều phiêu hương lâu lý liếc mắt nhìn, vậy mà có nhiều người như vậy đến thu lương thực không? Kia lương giới còn có thể hay không chướng. Xem ra trở lại trong thôn được lại lấy ra ít tiền đến và mọi người mua lương thực. Mục Dương Linh trực tiếp đi lương phô, tính toán nhiều mua một ít mẹ trở lại bị, sau này rất dài một khoảng thời gian cũng không cần qua đây mua. Nhượng Mục Dương Linh không nghĩ đến chính là, mẹ giới vậy mà giảm, liên gạo kê đô khôi phục trước giá. Mục Dương Linh kinh ngạc hỏi lương phô trưởng quỹ, thế nào mẹ giới lại giảm? Trưởng quỹ liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Muốn mua liền mua, không mua xong rồi. Thái độ rất là ác liệt. Mục Dương Linh nhíu mày, trong lòng không vui, nếu là ở trước đây nàng nhất định xoay người rời đi, trung thân sẽ không lại bước vào này ra điếm, nhưng nàng hiện tại học được nhẫn nại, cho nên Mục Dương Linh chỉ là lãnh đạm nhìn trưởng quỹ liếc mắt một cái, liền vung tay đạo, cho ta đến 100 cân gạo kê trang hảo. Mục Dương Linh không so đo, thái độ của nàng lại chọc giận trưởng quỹ, hắn hừ lạnh một tiếng, 100 cân. Ngươi lấy đủ rồi tiền không? Cũng đừng quay đầu lại xưng ra lại lấy bất bỏ tiền đến. Hắn đối Mục gia cha và con gái đô không xa lạ gì, bọn họ tới nơi này mua gạo kê tối đa cũng là mua cái 20 cân, nhiều hơn là mua trung mễ, có lúc thậm chí muốn mua hạ đẳng mễ. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy trong lòng lăn lộn tức giận, nhưng nàng đè xuống tính tình, khinh thường nhìn trưởng quỹ liếc mắt một cái, thái độ khinh mạn đạo, Nga. 100 cân gạo kê là bao nhiêu tiền tới? Ta đến một chút nhìn có đủ hay không? Nói xong cũng từ hông thượng kéo xuống túi tiền lấy ra kỷ chuỗi đồng tiền, số tiền này có nàng theo trong nhà mang đến, cũng có vừa mới lĩnh, nhất sâu tiền là 1.000 văn, một chuỗi lại là 100 văn, đều là xuyến hảo, nhưng Mục Dương Linh lại tương dây thừng kéo tán ở trên quầy, lại lấy ra nhất sâu tiền kéo tản, trên quầy lập tức đôi nhất tiểu đôi tiền đồng, Mục Dương Linh dương dương cảm, đối trưởng quỹ đạo, số đi, không đủ ta thêm nữa. Người, trưởng quỹ tức giận đến chỉ vào Mục Dương Linh nói không nên lời đến. Cửa hàng lý còn có những người khác ở mua lương thực, lúc này đôi nhìn qua đây. Mọi người đều biết là trưởng quỹ thái độ không tốt, lúc này cũng vui vẻ được nhìn hắn chuyện cười, liền ở một bên ồn ào đạo, ta xem tiểu nương tử tiền là đủ rồi, hẳn là trước tán thưởng lương thực lại đếm tiền đi. Kia nhưng đáp số hảo đến, này trên quầy không sai biệt lắm có 2 sâu tiền đi. Đúng vậy, không bằng chúng ta đến làm chứng. Xong rồi đi, ngươi cũng chỉ hội đếm tới 3 bách, 300 trở lên ngươi hội số không. Trưởng quỹ sắc mặt âm u nhìn Mục Dương Linh, đạo, nhất cân gạo kê 16 văn tiền, tiểu nhị, đi cho nàng xưng. Mục Dương Linh giơ tay, đạo, ta sửa chủ ý, ta muốn mua 120 cân, tổng cộng là 1.920 văn, trưởng quỹ, sổ đi. Trưởng quỹ cơ hồ muốn chọc giận sai lệnh mũi, trong điếm chỉ có 2 người làm mướn, 3 người được rút ra 1 người đến đếm tiền, nói như thế nào cũng phải hoa đi 2 khắc chung, điều quan trọng nhất chính là, trong điếm 2 người làm mướn tối đa cũng chỉ hội đếm tới 900, lại đi lên liền hồ đồ. Nhưng hắn trong điếm còn có cái khác sinh ý, này liền muốn làm lỡ đi bao nhiêu thời gian. Cộng thêm tâm thần không yên liền khả năng làm lỗi, vừa ra lỗi liền muốn một lần nữa bắt đầu. Mục Dương Linh tìm hắn phiền phức, rất đơn giản phương pháp, lại đáng chết hữu dụng. Thấy hắn tức giận đến mũi đô sai lệch, Mục Dương Linh cuối cùng là vui vẻ, hừ lạnh một tiếng đứng ở bên cạnh nhìn. Trong điếm những người khác cũng đều đi lên vô giúp vui, cười nói, trưởng quỹ, ngươi mau chóng sổ, chúng ta thời gian không đổi. Đối, chúng ta không một chút nào cấp. Bên kia còn có người ở bài ngón tay đếm một chút, nhỏ giọng nói, 120 cân gạo kê là 1.920 văn không. Tiểu nương tử này cũng coi như được quá nhanh, hay là bị gạt tiện nghi người khác. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai, mục gia tiểu nương tử 6 tuổi liền theo cha hắn ở chợ lý bán thỏ, số học vừa nhanh vừa chuẩn, sẽ không sai, hiện tại liền xem trưởng quỹ sổ tiền đồng. Trưởng quỹ cũng là, mục gia tiểu nương tử tính tình tính không tệ, vậy mà còn có thể nhạ được mục gia tiểu nương tử phát hỏa. Ui ra, nói nhỏ chút, này lương phô thế nhưng lưu ra. Trong điếm tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Xuống lại quá người tới cũng càng ngày càng nhiều, trưởng quỹ bây giờ là sổ cũng phải sổ, bất sổ cũng phải đếm. Hắn cũng biết mình gần nhất tính tình nôn nóng một chút, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, liền bắt đầu sổ. Mục Dương Linh lúc này mới hừ nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi, chính nàng lấy ra tiền trong lòng tự nhiên đều biết, trước mắt bao người cũng không sợ trưởng quỹ đùa giỡn quỷ kế, liền tựa ở quầy hàng bên cạnh nhìn. Trầm Tam liền đứng ở mọi người phía sau nghe nghị luận của mọi người, hơi kinh ngạc nhìn trong đám người hài tử kia. Khỏe miệng vi tiểu. Trưởng quỹ đến một lần, đạo, tổng cộng là 1.800 văn, còn kém 120 văn. Mục Dương Linh liền theo túi tiền lý lại sờ ra 2 sâu tiền, như cười như không nhìn về phía trưởng quỹ, còn có muốn hay không mở ra đến sổ. Trưởng quỹ hít sâu một hơi, xua mặt đạo, tiểu nương tử nói đùa, tiền của ngươi xuyến đều biết, đương nhiên là không cần lại đếm. Mục Dương Linh lúc này mới hừ lạnh một tiếng bỏ lại một chuỗi tiền, lại sổ ra 20 văn đến ném cho hắn. Tiến lên xốc lên kia túi tràn đầy gạo kê cân nhắc, nhìn về phía người làm mướn. Người làm mướn vội vàng khoát tay nói, tiểu nương tử yên tâm, chúng ta trong điếm gì đó đều là đủ sưng. Ta đương nhiên biết các ngươi trong điếm gì đó đủ sưng, nhưng ngươi cũng không thể không đem miệng túi cho ta buộc thượng à, như vậy ta thế nào bối trở lại. Người làm mướn vừa nghe mới biết mình phạm ngu xuẩn, bận quay người đi lấy dây thừng đến giúp nàng cột chắc miệng túi. Mục Dương Linh lúc này mới nâng lên nhất túi gạo đi nhanh ly khai, trên trấn nhân đã sớm tập mãi thành thói quen. Cho nên nhìn thấy Mục Dương Linh đeo hơn nàng còn cao còn nặng gì đó cũng bất giác giật mình, nhưng Trầm Tam đoàn người lại mở to hai mắt nhìn. Trầm Tam nắm tay chung cây quạt, quay đầu đối thuộc hạ đạo, ta chỉ nghe nói biên ải dân phong dũng mãnh, lại không biết nhất đứa nhỏ cũng có thể lợi hại thành như vậy không. Thuộc hạ ho nhẹ một tiếng, đạo, Tam công tử, vậy hẳn là một ngoại lệ. Nếu như biên ải mỗi người đô lợi hại như vậy, người hồ còn có thể chiếm đi bọn họ nửa giang sơn. Trầm Tam lúc này mới tâm tính cân bằng một điểm. Phất tay nói, đi thôi, chúng ta đi nhìn nhìn lương thực thu mua được thế nào, muốn là có thể chúng ta liền chết đi, ăn thịt, tổng muốn đem một chút canh lưu lại, nếu không tể tu viễn muốn phiền thoái. Chương 49, 50, thứ 50 chương cầu. Chương 3 là Huy Châu Thẩm Gia Tam Công Tử. Huy Châu Thẩm Gia vì đại chu đệ nhất hoàng thương, đồng thời cũng là viên tướng quân gia quan hệ thông gia, cũng chính là bởi vì có Thẩm Gia ủng hộ, viên gia quân mới có thể ở triều đình khất nợ lương thảo dưới tình huống bảo vệ biên ải. Quan võ hỏa Thẩm gia quan hệ luôn luôn hảo, Tề Tu Viễn cũng không ngoại lệ. Lấy Trương gia dẫn đầu thân hảo nông thôn liên hợp khởi lai đệ thấp lương giới, lại nâng lên mệ giới, Tề Tu Viễn bất là quan văn, không quản được Hưng Châu phủ chính vụ, nhưng bọn họ tương chủ ý đánh tới quân lương thượng mà đắc tội với hắn, Tề Tu Viễn tự nhiên cũng không khách khí. Vừa lúc Đồng Xuyên vùng đang náo nạn hạn hán, muốn mua lương thực còn mua không được đâu, Thẩm gia rất nguyện ý làm này người tốt lại kiếm một khoản tiền, cho nên Tề Tu Viễn liền biên lấy ra quân hưởng tới mua lương thực. Biên cấp vừa lúc ở Giang Lang phủ Trầm Tam truyền tin. Thẩm gia ở Hưng Nguyên phủ vùng trắng trận thu mua lương thực, dùng còn là năm ngoài giá, không thể nghi ngờ nhượng Trương gia chờ tính toán hụt, bọn hắn bây giờ không thể không lui nhường một bước để cao thu mua lương giới, tịnh thấp xuống mê giới. Trầm Tam ngựa nhanh đến Hưng Châu phủ tướng quân phủ lúc, Tề Tu Viễn chính cầm gậy gộc đầy sân truy Tề Hạo Nhiên, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi muốn còn dám chạy, buổi tối không được ăn cơm. Tề Hạo Nhiên chạy được nhanh hơn, Tề Tu Viễn cơ hồ muốn giận đi lên, ta không dễ dàng gì mua về thư, ngươi vậy mà liền cấp xé. Tề Hạo Nhiên ủy khuất, ta lại không phải cố ý, cùng bọn họ đánh nhau thời gian không cẩn thận. Truy ra tới Phạm Tử Câm cơ hồ muốn đỡ ngạch, hắn bận bổ cứu đạo, biểu ca, mọi người đều là đùa giỡn, Hạo Nhiên cũng không nghĩ đến hội lỡ tay xé thư. Tề Tu Viễn nổi trận lôi đình, các ngươi còn ở bên ngoài đánh nhau. Nói, còn có bao nhiêu sự gạt ta. Tề Hạo Nhiên, ngươi tới đây cho ta, ngoan ngoãn nhượng ta đánh thập hẻo, nếu không ta phạt ngươi hai ngày không được ăn cơm. Tề Hạo Nhiên ở hẻo hòa cơm giữa do dự, liền thấy Phạm Tử Câm ra hiệu hắn chạy mau, vốn đã vươn một chân rất nhanh thu hồi lại, quay người liền chạy. Phía sau liền truyền đến Tề Tu Viễn gầm lên giận dữ, Tề Hạo Nhiên chạy được nhanh hơn. Tề Tu Viễn đỏ hồng mắt trừng Phạm Tử Câm, thân thủ lắc lắc thai hắn đạo, có phải hay không ngươi cho hắn xử ánh mắt? Không phải a, biểu ca, ta vẫn ở ngươi bên cạnh, đâu có lá gan đó. Phạm Tử Câm cầu xin tha thứ đạo, biểu ca, chúng ta thật không phải cố ý, ngài biết Hạo Nhiên tâm địa thẳng, những thứ ấy nhân quanh có lòng vòng mắng biểu ca là võ phu, chúng ta tự nhiên không phục, võ công của hắn lại cao cường, trên tay thu lại không được lực, kỳ thực cũng là nhẹ nhàng đẩy, ai biết những thứ ấy nhân như thế bất kinh đẩy. Tề Tu Viễn hử lạnh một tiếng, những thứ ấy mọn, chứ ức hiếp bách tính còn có thể làm cái gì? Vốn tống các ngươi đi thư viện cũng là muốn nhượng các ngươi tiếp xúc nhiều một chút bên ngoài, các ngươi đã không vui, vậy ta xin mời tiền sinh ở nhà giáo các ngươi, không cần phải đi để ý tới những người đó. Có thể không đi gặp những thứ ấy người đáng ghét, Phạm Tử Câm tự nhiên cao hứng, vui vẻ ứng một câu, liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tề Tu Viễn đạo, biểu ca, kia Hạo Nhiên phạt là không phải có thể không cần. Không cần cái rắm, Tề Tu Viễn cả giận nói, hắn có bản lĩnh liền biệt về, về ta liền trước đói hắn tạm đốn. Hắn cho rằng những thư ấy thư là dễ dàng như vậy mua được tay. Ta bất kể là hắn xé còn là người khác xé, tóm lại là ở trên tay hắn bị xé, hừ. Tề Tu Viễn tức giận quay người ly khai, ở hành lang chỗ đó liền đụng tới mỉm cười Nhi Lập Trầm Tam. Tề Tu Viễn thu lại trên mặt tức giận, chắp tay cười nói, Tam công tử thế nào có thời gian qua đây. Tại hạ sinh ý đã bắt đầu kết thúc công việc, mấy ngày nữa liền muốn ly khai Hưng Nguyên Phủ, cho nên hôm nay qua đây cùng tướng quân nói một tiếng. Vậy ta nhưng muốn mở tiệc vì Tam công tử chúc mừng một phen, vừa lúc, ta trước đó không lâu mới được một vò 50 năm gián lục. Vậy cũng được ta có lộc ăn. Hai người vừa nói vừa đi, buổi tối đương nhiên là nâng cốc nói hoan. Phạm Tử Câm liền thừa cơ chạy ra ngoài tương Tề Hạo Nhiên lĩnh về, hai người vụng trộm đi phòng bếp lý cầm một ít thức ăn trở về phòng điền bụng. Ta nghĩ cầu đại ca nhượng ta đi quân đội luyện binh. Tề Hạo Nhiên gặm đùi gà đạo. Ngươi mới 12 tuổi, biểu ca sẽ không đáp ứng. Tề Hạo Nhiên xả đùi gà trầm tư, Phạm Tử Câm liền khẽ dặn dò, ngươi cũng đừng đụng họng súng thượng, ta nghe nói Tây Doanh quan tiếp liệu gọi biểu ca cấp hàm, kia quan tiếp liệu là bản địa thân hào nông thôn Hà gia nhân, việc này liên chi phủ đồ kinh động, ngươi chớ đi chọc hắn. Tề Hạo Nhiên không có thành ý đáp một tiếng, buổi tối liền vụng trộm chạy vào gian phòng của đại ca, lại thấy đại ca còn chưa có trở lại, chỉ có thể ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đằng. Tề Hạo Nhiên chờ liền ngủ, chờ Tề Tu Viễn khi trở về. Người đã kinh nằm chồng vó nằm ở trên giường ngủ biết dùng người sự không biết. Tề Tu Viễn nặng nề nhìn đệ đệ hai mắt, mới bất đắc dĩ xoa xoa chán, tương nhân đẩy mạnh trong giường mặt, làm cho đắp lên tiểu chăn mỏng, mình cũng cởi giày bò lên giường. Tề Tu Viễn mới nằm xuống, Tề Hạo Nhiên liền cuộn qua đây ôm lấy hắn, Tề Tu Viễn thản nhiên nói, vung ra. Ta bất, Tề Hạo Nhiên muộn thanh đạo, đại ca cũng không đau ta. Tề Tu Viễn nhất bàn tay vỗ vào trên lưng của hắn, tương nhân đá văng ra, ngồi dậy hỏi. Ngươi còn muốn ta thế nào đau ngươi? Cho ngươi thỉnh tiên sinh, cho ngươi thỉnh sư phó, ngươi nếu như không chịu thua kém một ít, ta cũng là không tất yếu như thế bận tâm. Tề Hạo Nhiên lại thấu qua đây, nhưng ta bất thích đọc sách, ta nghĩ đi quân đội luyện binh. Tề Tu Viễn chân mày nhăn được đều nhanh có thể kẹp từ sâu, ngươi mới nhiều đại. Viên gia con cháu 12 tuổi liền muốn ra chiến trường. Tề Tu Viễn suy cười một tiếng, ngươi nghĩ cũng quá mỹ, nói là ra chiến trường, chẳng qua là ở trong quân đội rèn luyện. Ngươi thấy qua viên gia lúc nào đem nhỏ 14 tuổi binh sĩ chạy tới trên chiến trường giết địch. Ngươi đảo hảo, mới 12 tuổi đã nghĩ luyện binh. Tề Hạo Nhiên có đủ ngực kiêu ngạo đạo, ta công phu so với bọn hắn cường, binh thư đọc so với bọn hắn thủ. Ở Lâm An Phủ thời gian, bài binh 7 trận bọn họ cho tới bây giờ không phải là đối thủ của ta, chính là viên Ngũ Lang cũng chịu thua. Tề Tu Viễn chịu khoe miệng, không có cách nào nói cho đệ đệ trên bản cờ bài binh 7 trận hòa trên chiến trường bài binh 7 trận là không đồng dạng như vậy. Tề Hạo Nhiên lại kiên trì nhìn ca ca. Tề Tu Viễn suy tư khoảnh khắc, đạo, Viên gia con cháu tiến vào quân doanh đều là từ nhỏ bình tiểu tốt làm lên, ngươi không phải muốn noi theo không? Kia mỗi ngày ngươi buổi sáng cùng tiên sinh niệm xong lời bạt liền đi nơi đóng quân đi, liền theo một tên lính quèn làm lên. Tề Hạo Nhiên cắn răng, tại sao phải chiếu Viên gia quy củ đến? Ngươi rõ ràng là tướng quân, trực tiếp nhượng ta luyện binh thế nào? Tề Tu Viễn thực sự nhịn không được nhất bàn tay vô vào đầu của hắn thượng, lần này có chút nặng, đầu trực tiếp vai tới một bên, Tề Tu Viễn vui chưa hết giận, lại đạp hắn một cước, lúc này mới đạo, không làm binh làm sao có thể làm tốt tướng. Đại ca ngươi ta cũng là từ nhỏ binh làm lên, ngươi muốn quản hảo binh, ngươi phải biết bọn họ đang suy nghĩ gì, đang làm cái gì, nghĩ làm như thế nào. Bên trong này học vấn lớn đâu, ngươi cho ta hảo hảo đi học, còn có, tiên sinh chỗ đó công khóa không được rơi xuống. Nếu không ngươi chính là nói toạc thiên đi ta cũng không chuẩn ngươi lại đi nơi đóng quân. Tề Hạo Nhiên lúc này mới không tình nguyện ứng hạ, trong lòng tiểu nhân cũng đã hưng phấn lật mấy bổ nhào, với hắn mà nói, chỉ cần có thể đi nơi đóng quân là được. Chương 50, 51. Thứ 51 chương yêu cầu. Mục Dương Linh khiêng nhất túi gạo kê về đến nhà trùng, Thư Huyền Nương thấy bất chợt kinh ngạc, thế nào mua nhiều như vậy? Sớm muộn đều phải mua, tạo điểm mua cũng an tâm. Mục Dương Linh tương đông tây phóng hảo, ra liền bị Thư Huyền Nương kéo, nương cho các ngươi làm quần áo, quá đến xem hợp không hợp thân. Nương, cha không phải là không nhượng ngươi làm này đó may và không. Ngươi bây giờ ôm đứa nhỏ, đối với mắt không tốt. Thư Huyền Nương chỉ là cười cười, liền kéo qua nữ nhi đi thử, đệ đệ ngươi đã thử qua, ngươi cũng tới thử một chút, nương nhìn một chút còn có chỗ nào cần sửa. Mục Dương Linh thành thành thật thật mặc quần áo cho Thư Huyền Nương nhìn, Thư Huyền Nương gật đầu, cười nói, nương sẽ đem tay áo cho ngươi thù một chút. Nói đến đây có chút thất vọng, nhìn nữ nhi đẹp đẽ ngũ quan, đạo, A Linh nếu như xuyên khoan tay áo quần áo nhất định coi được, thiên ngươi ra được cùng con khỉ tựa như. Cũng đang bởi vậy, Thư Huyền Nương mới luôn luôn cho Mục Dương Linh làm hẹp tay áo quần áo. Khoan tay áo thái kéo dài, tiến cánh rừng, dầm một chút liền câu ở cành cây thạch đầu, làm hại quần áo. Mục Dương Linh tương quần áo cởi ra cho mẫu thân, chạy đến phòng bếp lý đi tìm ăn, nương, trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì? Vừa mới các ngươi biểu mợ đưa tới một thịt tràng. Một hồi nương liền cho các ngươi sao, hiện tại đi trước tìm đệ đệ ngươi về. Mục Dương Linh ứng hạ, chạy đi cẩu đản ra tìm đệ đệ. Buổi chiều tỷ đệ lưỡng chỗ nào cũng không đi, an vị ở nhà luyện chữ đọc sách, Mục Dương Linh còn muốn học may vá. Lưu ra hai biểu cứu thẳng đến Thái Dương mau xuống núi mới trở về, mang đi ra ngoài hơn 20 con thỏ còn lại bát chỉ về, nhưng bọn hắn lại rất cao hứng, tương thỏ phân, các hồi cấp ra. Có người thấy bọn họ mang theo thỏ về, đến tối lúc ăn cơm. Cả thôn nhân đều biết Mục Dương Linh mang theo nàng mấy biểu cứu vào núi đi. Người khác đảo còn thôi, mặc dù sẽ nói một chút toàn nói, đã dù sao bọn họ thân thích quan hệ ở đây, lại có từng bất thành văn ước định ở. Hơn nữa mang Lưu Đình bọn họ vào núi chính là Mục Dương Linh, mà không phải Mục Thạch, cũng là ở trong lòng đấu kỵ đấu kỵ. Nhưng Mục Dương Linh gì bà Phương Lưu Thị không cam lòng, kể từ khi biết hậu liền ngã trong nhà chậu, giọng căm hận nói, đều là thân thích, Mục gia thật đúng là hội nặng bên này nhẹ bên kia. Ngay cả Tây Sơn thôn bên kia đều biết Tống Đông Tây quá khứ, đồng nhất cái thôn bà gì ở đây thế nào không biết chiếu cố một điểm. Này có cái gì khó? Nương ngày mai đi tìm Mục gia cô gái nhỏ kia, làm cho nàng mang ta hòa đệ đệ cùng nơi vào núi chính là, ngươi là nàng bà gì, ngươi nói chuyện nàng dám không nghe. Trụ vương tử đạo. Phương Lưu Thị trong mắt chuyển chuyển, vỗ tay đạo, hảo nhi tử, còn là ngươi thông minh, sáng mai ta liền đi tìm nàng, nói cái gì nàng cũng muốn mang bọn ngươi vào núi. Phương Triệu Thị nhìn bà liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ta nghe nói vào núi chuyện là A Linh chủ động nhắc tới, chúng ta như vậy đi không tốt đi. Có cái gì không tốt? Phương Lưu Thị phun nàng, ngươi sẽ không vì trong nhà suy nghĩ, chẳng lẽ còn không cho ta nhượng trong nhà ngày dễ chịu một ít. Lại nói tiếp Lưu Triệu Thị còn là tỷ tỷ của ngươi đâu, cũng không thấy nàng giúp đỡ ngươi cái gì, vào núi chuyện lớn như vậy vậy mà nói cũng không nói một tiếng, chúng ta Phương gia thế nào liền cưới ngươi như vậy con dâu. Phương Triệu Thị rụt cổ một cái, không dám nói nữa nói. Phương Lưu Thị nói mệt mỏi, lúc này mới quay lại thân đi. Sáng sớm hôm sau, Mục Dương Linh kiểm tra hảo cửa sổ, lại đem đệ đệ ôm đến mâu thân trong phòng, phóng tới của nàng trên giường, nhỏ giọng nói, nương, cửa sổ ta đô đóng kỹ, các ngươi lại ngủ một giấc đi. Mang thai Thư Huyền Nương thích ngủ, mơ hồ đáp một tiếng, hơi ôm lấy bên mình con trai lại ngủ quá khứ. Tiểu Bắc Văn ngủ được càng tử, từ đầu tới đuôi liền không động quá. Mục Dương Linh cười cười, cầm cung tên, quăng ba lô ra cửa, lúc này thiên đã có tia sáng, Thái Dương lại còn chưa có thò đầu ra, liên nắng sớm đâu còn chưa có. Mục Dương Linh hí mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến cách đó không xa có người chiều nàng bên này qua đây, chờ người lại đi gần một chút mới phát hiện không đúng, lại không phải bốn người, mà là thất nhân. Mục Dương Linh nhíu mày. Lưu Đình đi tới phụ cận, mới sắc mặt lúng túng nói, A Linh, chúng ta ở trên đường đụng tới gì? A Linh à, ngươi đã dẫn theo ngươi biểu cứu cắt vào núi, vậy liền đem ngươi hai biểu thúc cũng cấp mang đi đi. Phương Lưu Thị cắt đoạn Lưu Đình lời, tiến lên một bước đạo, ngươi hai cứu ra ngày không dễ chịu, bà gì ở đây cũng gian nan à, ta biết ngươi là cái thiện tâm đứa nhỏ, đã muốn dẫn, không bằng nhiều mang hai người, quay đầu lại bà gì cho ngươi làm tốt ăn. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau một bước, kiên quyết cự tuyệt nói, ta liền mang ta bốn biểu cứu, biểu thúc các ta mang bất khởi, gì bà còn là đi thôi. Nói đối Lưu Đình bọn họ đạo, chúng ta đi. Phương Lưu Thị trên mặt khó coi, không khỏi cao giọng chất vấn, người đứa nhỏ này là thế nào đối trưởng bối nói chuyện. Không phải là đáp bắt tay chuyện, người đã dẫn theo ngươi bốn biểu cứu, thế nào thì không thể nhiều mang hai biểu thúc. Trụ Vương Tử Hòa căn thức tử cũng âm ngoan không vui nhìn Mục Dương Linh. Lưu Đình cho mày, trên mặt không vui, không khỏi tiến lên ngăn ở Mục Dương Linh trước mặt, đạo, gì, ngươi là muốn cầu Mục ra mang bọn ngươi vào núi. Phương Lưu Thị ngẩn ra, sau đó liền nhảy lên, ngươi chớ nói nhảm, ta gì thời gian đã nói lời này. Vậy ngươi bây giờ hung hăng làm gì? Chúng ta theo A Linh vào núi là A Linh chủ động nhắc tới, hiện tại nàng không muốn mang bọn ngươi. Lưu Đình nhìn chằm chằm vào Phương Lưu Thị, gì, ngươi nếu như lại yêu cầu xuống, ta chỉ có thể đi thỉnh phụ thân ta qua đây. Phương Lưu Thị sắc mặt xanh đen. Lâm Sơn thôn nhân không thể yêu cầu Mục gia nhân dẫn bọn hắn vào núi, nếu không có muốn Mục gia nhân mang theo, liền muốn trả giá cao hơn tiền lời tam thành thù lao, đây là trong thôn ước định thành thục quy củ. Mục Dương Linh đẩy ra Lưu Đình, trực diện Phương Lưu Thị, ta không biết Lâm Sơn thôn hòa Mục gia có cái gì ước định, ta bất mang bọn ngươi là bởi vì ta không thích các ngươi. Lưu Hiên dậm chân, hô, A Linh, nói bậy bạ gì đó. Bốn biểu cứu đô cảm thấy Mục Dương Linh cũng quá thành thực, Mục Thạch cũng không thành thật như thế quá nha. Mục Dương Linh lại hừ một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi Phương gia nhân từ nhỏ đã bắt nạt ta, dì bà còn thường thường bắt nạt mẹ ta, ta là có bệnh mới mang bọn ngươi vào núi, hơn nữa hai biểu thúc cũng không phải là nghe lời nhân, nếu như ở trong rừng loạn chạy ra sự, ngươi còn không phải đem ta cấp xé, cho nên ta chính là mang trong thôn những người khác vào núi, cũng tuyệt đối không mang bọn ngươi. Nói quay người muốn đi, lại thấy Phương Lưu Thị tràn đầy hận ý chừng nàng, Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, đạo, ngươi nếu như dám thừa dịp ta và ta cha không ở bắt nạt mẹ ta và ta đệ đệ, về sau này ta liền dám đem ngươi ra cấp đập, không tin ngươi thử thử. Lưu Đình chân mày cau lại, đạo, gì, thạch đầu nhưng quý giá vợ hắn, hắn buổi trưa hôm nay là có thể về đến nhà. Phương Lưu Thị bộ ngực kịch liệt bắt nạt, chỉ vào mấy cháu trai giọng căm hận nói, hảo, hảo, các ngươi bắt nạt chúng ta cô nhi quả phụ phải không? Ta đến thôn trưởng chỗ đó đi cáo các ngươi. Nói mang theo con trai quay người liền vội vã ly khai. Lưu Viên cho mày, đại đường ca, bọn họ sẽ không thực sự đi tìm thôn trưởng đi. Không có việc gì, cho dù tìm thôn trưởng chúng ta cũng có nói, đi thôi, này nắng sớm đô đi ra. Lưu Đình dẫn đầu đuổi kịp Mục Dương Linh, nhưng trong lòng thở dài một tiếng, biết bọn họ có thể đi vào sơn số lần hữu hạn. Coi như là A Linh chủ động dẫn bọn hắn vào núi, rốt cuộc thái dễ thấy, đố kỵ không ít người, cha vì trong thôn an ninh, chỉ sợ sẽ không đồng ý bọn họ lại theo A Linh vào núi. Mục Dương Linh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cho nên trong lòng có chút khí muộn. Chương 51, 52. Thứ 52 chương sinh khí. Bởi vì có Phương Lưu Thị nhạc đệm, mấy người tâm tình cũng không phải là rất tốt, đã tới bố trí cạm bẫy địa phương, nhìn thấy đại bộ phận cạm bẫy đô bị phá hư, bên trong nằm bị thương thỏ rừng, mấy người trên mặt xuất hiện tươi cười. Lưu Đình cẩn thận cởi ra dây thừng, tương thỏ lấy ra cột chắc đặt ở ba lô lý, nói với Mục Dương Linh, A Linh, ngươi không cần lo lắng, ngươi cứu ra bọn họ đô ở trong thôn. Mẹ ngươi và ngươi đệ đệ sẽ không bị bắt nạt. Phương Lưu Thị rốt cuộc là tự cái tiểu kiên quyết, Lưu Đình cũng không tốt nói thái trắng ra. Mục Dương Linh lại nói, nàng nếu như không sợ cha ta hủy đi nhà nàng, nàng cũng chỉ quản bắt nạt, hừ. Muốn biết cha nàng nhưng đau mẹ nàng, đừng nói nàng chỉ là thường xuyên bắt nạt bọn họ gì bà, chính là phụ thân luôn luôn kính trọng cứu gia, nếu như lừa phụ bạc nàng nương, cha nàng như cũ dám đem Lưu gia cấp hủy đi, đối với phụ thân sủng thê thuộc tính, Mục Dương Linh sớm đã sở thấu. Lưu Hiên cũng nói, gì chính là mềm nắn rắn bông, đảng buổi chưa thạch đầu về ta xem nàng ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Lưu Viên liền đập hắn một chút, chừng hắn nói, hạt nói cái gì đó, đó là ngươi gì, vội vàng đem cạm bẫy lý con ngồi đô nhặt lên khôi phục hảo cạm bẫy, chúng ta còn phải đi ngoài ra một chỗ bố trí cạm bẫy đâu. Mục Dương Linh mím môi cười. Mấy người xuất sơn, lại bị chờ ở dưới chân núi Lưu Lãng gọi lại, cha, ra ra gọi các ngươi về liền ra đi, trước đừng đi trên trấn. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dừng bước lại, đạo, ta còn muốn đi trên trấn giao hàng, chúng ta trước đem đồ vật phân đi, cứu ra chỗ đó ta liền không đi. Sự tình là bởi vì bọn họ mà đi, Lưu Đình cũng không tượng Mục Dương Linh nhất đứa nhỏ cùng bọn họ trở lại, miễn cho bị người dùng ngôn ngữ chen nhau đổi tiền mặt, thì để xuống ba lô, đạo, đi, chúng ta liền ở chỗ này đem đồ vật phân. Mục Dương Linh trang một đại ba lô, nghĩ nghĩ, lại từ bên trong sách ra hai bị trọng thương đại thỏ, đạo, được rồi, ta liền muốn những thứ này, còn lại mấy vị cậu phân đi. Sau đó Song cực kỳ hâm mộ Lưu Lãng phất tay một cái, ra cũng không hồi, trực tiếp đi trên trấn. Lưu Đình thở dài một tiếng, đối ba đệ đệ đạo, ngày mai chúng ta chỉ sợ không thể theo A Linh vào núi. Lưu Viên chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở trong lồng ngực, không có A Linh mang theo, chúng ta vào núi nếu như gặp được lợn rừng xài lang làm sao bây giờ. Hơn nữa lại hướng lý đi một ít cây cối rậm rạp, liên lộ đâu không biết. Được rồi, đi về trước nhìn nhìn đi. Lưu Đình cong đông tây đứng dậy, dắt con trai tay liền đi. Lưu Lãng liền khét cáo trạng đạo, cha, cô bà đến tìm ra ra, nói nhà chúng ta bất trưởng nghĩa, vụ trộm chiếm mục ra tiện nghi lại bỏ qua một bên nhà bọn họ, mãi mãi sinh khí liền và nàng ầm ý khởi lai, cô bà liền tung đi tìm thôn trưởng đến, nói là muốn bọn họ phân xử. Lưu Đình tứ huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Trở lại Lưu gia, trong viện ầm ầm, có hơn 10 hộ chủ hộ ngồi ở bên trong, một ít đứa nhỏ ở trong đó chạy tới chạy lui. Phương Lưu Thị đang ngồi ở tiểu ghế thượng lau nước mắt lên án, Lưu nãi nãi thì khí hung hăng chừng này cô em chồng. Mọi người thấy chỉ có Lưu gia tứ huynh đệ về, cũng không khỏi nhíu mày, thôn trưởng Lưu Hòa hỏi, mục gia tiểu nương từ đâu? Lưu Đình Thùy con ngươi, không người trả lời, A Linh đi trên trấn giao hàng, thôn trưởng tìm nàng chuyện gì không? Lưu Hòa hút một hơi thuốc, suy tư khoảnh khắc, lắc đầu nói, không có việc gì. Phương Lưu Thị nhảy lên, sao có thể không có việc gì? Không phải muốn tìm A Linh làm cho nàng mang hậu sinh cắt vào núi không? Lưu Hòa hư lạnh một tiếng, ta gì thời gian đã nói lời này? Phương Lưu Thị, ngươi không muốn oai giải ý của chúng ta là, hắn nhìn Phương Lưu Thị đạo, ta xem ngươi là đã quên chúng ta Lâm Sơn thôn quý củ. Phương Lưu Thị sắc mặt nhất bạch. Lưu Hòa đạo, chúng ta Lâm Sơn thôn 68 hộ, 67 hộ đô thiếu mục gia, năm đó thạch đầu hảo tâm mang theo hậu sinh cắt vào núi tìm ăn, hậu sinh cắt không hiểu chuyện, không cho hắn để đường rút lui. Từ đó trở đi chúng ta liền ước pháp tam trường, Lâm Sơn thôn dân mặc kệ họ gì, cũng không hứa chiếm mục gia tiện nghi, hiện tại đảo hảo, sự tình mới quá khứ mấy năm. Ngươi đảo không biết xấu hổ tìm tới cửa đi nhượng A Linh mang theo ngươi hai tiểu tử vào núi, Phương Lưu Thị, có phải hay không mấy năm nay ngày quá được quá tốt nhượng ngươi đã quên rất nhiều quý củ. Lưu Hòa lời nói được có chút nặng, hắn lệ mắt đảo qua dưới ngồi chừng 10 hộ chủ hộ, hư lệnh nói, A Linh không đến cũng tốt, nói cho cùng là chúng ta bên này ở hoại quý củ. Hòa mục gia cũng không quan hệ, từ hôm nay trở đi, nếu ai còn dám hòa mục gia để loại này yêu cầu, chớ trách chúng ta này mấy lão không nói tình cảm. Việc này là từ nhà đại tiền bắt đầu đi. Có người hô, nếu không phải là Lưu Đình mấy cùng mục gia tiểu nương tử vào núi, làm sao gặp phải được nhiều chuyện như vậy? Lưu Hòa nhăn chặt chân mày, nhìn về phía Lưu Đại Tiền. Lưu Đại Tiền đạo, ngày mai bọn họ cũng sẽ không theo A Linh vào núi. Bác cả, Lưu Hiên không phục kêu lên, là A Linh muốn dẫn chúng ta vào núi. Nàng thấy bọn nhỏ quá khổ, lúc này mới dẫn chúng ta đi vào, liền vì cấp bọn nhỏ đánh bữa ăn ngon. A Linh cấp trong thôn bọn nhỏ bữa ăn ngon chuyện ta cũng biết, đã nói mang bọn ngươi đi vào là vì cấp bọn nhỏ bữa ăn ngon ta lại không tín. Có người kêu lên, trước A Linh không mang bọn ngươi vào núi, cách ngày còn có thể ở sơn lõm chỗ đó cấp bọn nhỏ khai tiểu táo, đã dẫn theo các ngươi vào núi, cũng không thấy các ngươi đem đồ vật cấp bọn nhỏ ăn. Lưu Hiên cả giận nói, ngươi thế nào liền biết chúng ta không cho bọn nhỏ ăn. Đằng trước A Linh mới uy quá bọn họ, hôm nay không phải vừa mới xuống núi không? Được rồi, đô biệt tâm ý, Lưu Đại Tiền đạo, A Linh cấp bọn nhỏ khai tiểu táo là của nàng thiện tâm, nàng có làm hay không là của nàng sự, nói chung các ngươi không được lại theo A Linh vào núi, sự tình cứ quyết định như vậy, đem ba lô lý gì đó bông, thu thập ra cấp trong thôn bọn nhỏ nếm thử. Lưu Hiên liền đỏ mắt vành mắt, cũng không dám không nghe bác cả lời, tương đông tây bỏ vào trên mặt đất. Lưu Đại Tiền không phải nghĩ không ra phân phối phương pháp, chỉ là như vậy nhất đến khó tránh khỏi còn muốn phiền phức đến mục gia, bọn họ bản ý chính là bất phiền phức mục gia, nếu như tương A Linh kéo xuống thủy liền cùng bọn họ bản ý chạy ngược lại. Trong viện tử bầu không khí có chút nặng nề, Phương Lưu Thị nói thầm đạo, A Linh bản lĩnh lớn như vậy, mang dẫn chúng ta thế nào? Lưu Đại Tiền liền ánh mắt dày đặc trưng nàng, Phương Lưu Thị đánh dùng mình một cái, túi đầu, miệng hắn vi hạp, rốt cuộc không nói ra lời quá đáng đến. Đạn trong lòng đối muội muội này lại trái tim băng giá không nớt. Phương Lưu Thị càng là chán nản, nàng tương sự tình náo đại liền là muốn bức được Mục Dương Linh không thể không mang nàng hai nhi tử vào núi, như vậy trong nhà cũng có chút thu nhập, nhưng ai biết cướp gà không thành lãng phí gạo, không chỉ không làm nàng hai nhi tử theo vào đi, còn náo được mấy cháu trai cũng không thể vào núi. Cứ như vậy, Lưu Đình Kỳ huynh đệ còn không được hận chết nàng. Phương Lưu Thị cảm thấy hai chị dâu trừng ánh mắt của nàng đều nhanh muốn cháy. Lưu Đại Tiền lại không lại để ý tới muội muội này, mà là đối con trai đạo, đem của các ngươi con mồi đồ thu thập ra, hảo hảo gọi ngươi các thúc bá. Quên đi, mấy thứ này đô là bọn hắn Kỳ huynh đệ vất vả đánh tới, giữ lại cho Lưu Lãng Kỳ đứa nhỏ ăn đi. Nói, Lưu Hòa liền muốn đứng dậy ly khai. Lưu Đại Tiền bận đè lại hắn, lạnh mặt đạo, đại ca ghét bỏ nhà ta cơm không thành. Trước ăn cơm xong tái thuyết, Lưu Hòa chỉ có thể lưu lại, những người khác cũng chỉ hảo thuận thế lưu lại. Lưu Đình cắn cắn răng, kéo qua con trai đạo, đi, đem trong thôn đứa nhỏ toàn gọi tới cho ta, một hồi ta đơn độc cho các ngươi chi hai bản. Lưu Triệu Thị liền kéo hắn, khẽ nói, ngươi điên rồi, không nói này đó thịt hòa thái, quang cơm liền ăn đi bao nhiêu, ngươi cũng không sợ buổi tối nương đánh ngươi. Lưu Đình lại nói, bọn họ không phải nói chúng ta bất theo A Linh vào núi bọn nhỏ có thịt ăn. Chúng ta theo A Linh vào núi bọn nhỏ lại không thịt tắt không, ta thiên để cho bọn họ nhìn bọn nhỏ ăn thịt, một hồi ngươi tiến phòng bếp, liền cho bọn hắn sao hai chậu rau xanh, cấp bọn nhỏ bên này cho ta dùng sức phóng thịt, hôm nay đánh về con mồi toàn cho ta khảm cấp bọn nhỏ ăn. Chương 52, 53. Thứ 53 chương tự xét lại. Lưu Triệu Thị ngạc nhiên nhìn trượng phu, ngươi đây là điên rồi. Như vậy rồi, cuối cùng chịu thiệt còn không phải là bọn họ. Lưu Đình lại nhất định phải đổ khẩu khí này. Nhượng Lưu Lãng đi đem trong thôn 15 tuổi cùng trở xuống đứa nhỏ toàn cấp gọi tới, như vậy đứa nhỏ cũng rất nhiều, cả thôn chừng hơn 50 cái, hai bàn căn bản không đủ. Lưu Đình lại nói, đến thời gian nhượng đứa nhỏ đồ đứng, đem thái phóng trên bàn, để cho bọn họ tự cái đi cướp, dù sao hôm nay thì nhiều, không sợ cướp không đến. Lưu Triệu Thị nhìn cố chấp trượng phu, liền dậm chân nói, trước đây ngươi còn nói Lưu Trang bướng bỉnh, ta xem ngươi hơn hắn còn hốn. Lưu Triệu Thị do dự một chút, rốt cuộc không cùng công công hòa bà nói. Trượng phu trong lòng có khí, hoang đường một ít liền hoang đường một ít đi, tổng so với đem khí đổ ở trong lòng tốt. Lưu Triệu Thị như thế an ủi chính mình, liền tiến phòng bếp nấu ăn đi. Em dâu Lưu Trương Thị thấy chị dâu đem thịt đồ khảm, sẽ không do khe nói, chị dâu, mới hai bàn nhân, muốn nhất con thỏ hoang là đủ rồi, ngươi thế nào toàn khảm. Đây là ngươi đại ca ý tứ, chúng ta cứ nghe là được. Lưu Triệu Thị ở phòng bếp lý chủ, chỉ chốc lát sau. Lưu Lãng liền mang theo mấy đệ đệ hòa muội muội bản giáo viên tử chi hảo, chạy ra đến hòa dần dần xuống lại qua đây bọn các đạo, tất cả đều về nhà cầm bát đua đến, nhà ta cơm không nhiều, thịt còn đủ, 15 tuổi trở xuống, có thể ăn thịt tất cả đều đến, Lưu Thủy, ngươi đừng tự cái chạy tới, nhớ đem ngươi ba tỷ tỷ cùng nơi gọi tới, có nghe hay không? Còn có ngươi, đem đệ đệ ngươi cùng ôm đến, hắn đô 3 tuổi, gặm xương trung quy đi. Hơn 50 đứa nhỏ, đại ôm tiểu, tiểu rất đại, nam hải hòa nam hải một đống. Nữ hài hòa nữ hài một đống, chỉ chốc lát sau liền chất đầy Lưu ra sân. Lưu nãi nãi ngạc nhiên nhìn bọn họ, xả quá Lưu Lãng hỏi, ngươi đem bọn họ mang đến làm chi? Cha nói, cho bọn hắn khai tiểu táo. Lưu nãi nãi hít sâu một hơi, khai tiểu táo cũng không phải như thế khai. Mục Dương Linh nhanh nhanh trong thôn 10 tuổi trở xuống bọn nhỏ khai tiểu táo, nhưng này đều là tự nguyện đi, có đứa nhỏ ra mặt mỏng, không dám đi, mỗi lần đi cũng là như thế hơn 10 chừng 20 cái, hiện tại đào hảo. Cháu trai đem cả thôn đứa nhỏ đồ cấp gọi tới. Trai trai đứa nhỏ ăn tử lão nương, bọn họ lượng cơm ăn so với nhất người trưởng thành cũng không kém. Nhiều người như vậy, đây là tính toán đem bọn họ ra ăn nghèo không? Lưu Đình mang theo bọn đệ đệ ở nhà chính lý chi hai cái bàn, tự mình đến phòng bếp lý bưng thức ăn, một bàn lục bàn thái, đều là tố. Bên ngoài bọn nhỏ cũng mang thức ăn lên, mỗi bàn ngũ ngón ăn đĩa, trừ một chậu tố, cái khác đều là hân. Thái vừa lên bàn. Trong viện tử liền tất cả đều là bọn nhỏ nuốt nước bọt thanh, đã không ai dám động thủ trước. Lưu Hiên đã biết đại đường ca siêu chủ ý, cho nên bước đi thong thả bộ qua đây, vỗ tay đạo, hôm nay các ngươi buông ra bụng ăn, thịt còn đủ, bất quá ăn thời gian chiếu cố một chút tiểu, có nghe hay không? Nghe thấy. Đại gia hét lớn một tiếng, Lưu Hiên liền phất tay nói, được rồi, đại gia ăn đi. Lưu Hiên ra lệnh một tiếng, bọn nhỏ liền xông tới ngâm chúng rau thịt liền kẹp, có đệ đệ muội muội. Chính mình nhồi vào miệng hậu còn muốn chiếu cố một chút bọn họ, nhất thời trong viện náo nhiệt vô cùng. Mà ở nhà chính trung các đại nhân nhìn trên bàn thức ăn chay đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lưu Hòa trước cầm đũa lên, lạnh nhạt nói, ăn đi. Những người khác thấy tình trạng đó cũng chỉ có thể cầm lên đũa, chỉ là bên ngoài mùi thịt không ngừng bay vào đến, còn có bọn nhỏ không ngừng tiếng hoan hô, mấy người chỉ cảm thấy bữa cơm này giống như nhai sáp, Lưu Đình tiểu tử kia cũng quá độc ác. Cùng Lưu Đại Tiền cùng thế hệ nhân âm thầm chừng hắn liếc mắt một cái. Lưu Đại Tiền sắc mặt không khác ăn cơm, liền làm như không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ. Nhìn bọn họ nghẹn khuất bộ dáng, Lưu Đình trong lòng khí lúc này mới tiêu mất một ít. Mà phòng bếp lý, Phương Lưu Thị nhìn toàn Tô Thái, nhìn nhìn lại bên ngoài trên bàn rau thịt, nàng chỉ cảm thấy tâm bị hỏa thiêu tựa như. Lưu Nhị mãi mãi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đạo, Đình Nhi đứa bé kia tâm địa tốt, đem rau thịt đồ để lại cho bọn nhỏ, liên nhà chính bên kia cũng không dính một điểm thức ăn mặn, đại tẩu giáo hảo. Lưu mãi mãi liếc mắt Phương Lưu Thị, rũ mắt đạo, bọn nhỏ đáng thương, quanh năm suốt tháng cũng chưa từng ăn đốn hảo, chúng ta này đó lao bất tử đâu không biết xấu hổ đi hòa bọn nhỏ cấp này nói lắp. Phương Lưu Thị vốn định bước ra đi bước chân thế nào cũng mãi bất động, hòa bọn nhỏ cấp thực, da mặt của nàng mặc dù hậu, nhưng cũng không hậu đến cái kia nông nỗi. Hôm nay thật đúng là cướp gà không thành lãng phí gạo, cũng may của nàng tôn tử tôn nữ cũng ở bên trong, nếu không càng thiệt. Chờ Mục Dương Linh dắt đệ đệ tay qua đây lúc, nhìn thấy chính là cái này hình ảnh, bọn nhỏ cướp thực hung tàn hình ảnh làm cho nàng mở to hai mắt nhìn, tiểu Bắc Văn càng là há to miệng. Mục gia cũng không thiếu thịt, cho nên bọn họ thật đúng là chưa từng thấy như thế hung tàn hình ảnh, nhưng Mục Dương Linh kinh ngạc sau chính là đau lòng. Nàng không khỏi nắm chặt đệ đệ tay. Nàng chưa bao giờ quá khổ như thế ngày. Nàng sở nói gian nan cũng bất quá là ra hoàn toàn tiền, ăn bất khởi bậc trung mễ, chỉ có thể ăn đẳng mễ, đạn thịt chưa bao giờ thiếu, chính là trồng cây cấm phá rừng thời gian nàng cũng dám vụng trộm chạy đến trong núi đánh một hai con thỏ hoang gà rừng thêm bụng, cho nên nàng không thể tưởng tượng một năm chỉ ở qua năm ăn một bữa thịt ngày. Cho nên nàng mới sẽ đau lòng những hài tử kia. Nhưng nàng năng lực hữu hạn, bình thường cũng chỉ có thể bang bang 10 tuổi trở xuống đứa nhỏ, nhưng chính là như vậy. Nguyện ý mặt dày mày dạn chạy đến sơn lõm chỗ đó đi vẫn như cũ chỉ là một phần. Như thế, nàng thực sự tận lực không? Mục Dương Linh trong lòng ngày nấy, mắt vi toan, nàng nghĩ khởi trưởng quân đội lúc đạo sư hỏi bọn hắn lời, mặc vào bộ này quân trang, các ngươi cảm thấy làm tới trình độ nào mới tính không thẹn với nàng. Các bạn học trăm miệng một lời nói, bảo vệ quốc gia. Đạo sư cười một tiếng, đạo, này vốn là các ngươi trách nhiệm, hắn nghiêm nghị nhìn bọn họ, nghiêm túc nói. Tận các ngươi có khả năng đi giúp các ngươi gặp được cần giúp đỡ nhân, không thẹn với của các ngươi lương tâm, thì không thẹn cho các ngươi này thân quân trang. Lúc này, Mục Dương Linh liền hỏi mình, ngươi tận lực không? Có thẹn không? 9 năm hài đồng cuộc sống, nàng cũng đã đem mình coi là đứa nhỏ, nhưng nàng thật là đứa nhỏ không? Nàng xuyên 6 năm quân trang, lẽ nào liền bởi vì một lần nữa đầu thai, những thứ ấy niềm tin, lý tưởng liền biến mất. Nàng kia hiện tại dùng trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước chi thức hòa năng lực tính chuyện gì xảy ra. Mục Dương Linh xấu hổ không ớt. Tiểu Bắc Văn cảm thấy tỉ tỉ cầm lấy tay của mình có chút đau, liền mắt nước mắt lưng tròng nhìn nàng, nhỏ giọng kêu lên, tỉ tỉ, ngươi bắt thật chặt. Mục Dương Linh chìm đắm ở mình xét lại mình chung, không nghe thấy. Còn là Lưu Lãng một quay đầu lại thấy Mục Dương Linh, phủi đi một bát thịt bài trừ đến hô, biểu muội, ngươi đã đến rồi. Âm thanh ở Mục Dương Linh bên tai nổ vang, Mục Dương Linh này mới hồi phục tinh thần lại, bận buông ra đệ tay. Cầm lấy hắn bạch bạch móng vuốt hà hơi, có đau hay không? Tỷ tỷ cho ngươi thổi một chút. Không đau, tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Thế nào ta kêu ngươi đâu nghe không được? Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn, tỷ tỷ đang suy nghĩ đại sự. Lưu Lãng cầm chén đưa tới trước mặt bọn họ, đạo, các ngươi có ăn hay không? Ta cho các ngươi cấp đi. Mục Dương Linh lắc đầu, các ngươi ăn đi, chúng ta không ăn. Tầm mắt ở trong sân quay một vòng, hỏi, nhà chính lý cũng có ai? Đại các gia gia đô ở, Lưu Lãng có chút không vui đạo, dự đoán còn đang dùng cơm. Hắn cũng biết sau này cha hòa chú hai cũng không thể theo biểu muội vào núi. Mục Dương Linh nhìn hắn, ngươi ăn nó không? Lưu Lãng cảm thụ một chút, đạo, còn có thể lại tắt một điểm. Biết ăn, giúp ta mang một chút Bắc Văn, ta tìm cứu ra bọn họ có việc. Mục Dương Linh tương Bắc Văn giao cho hắn, nhất định phải xem trọng đến, ở đây quá nhiều người. Mặc dù đại bộ phận đứa nhỏ hòa tiểu Bắc Văn cũng muốn giỏi hơn. Đãn cũng có không thích Bác Văn mà bắt nạt hắn, mà bây giờ trong thôn đứa nhỏ đều ở trong này. Chương 53, 54, thứ 54 chương. Nhà chính lý sớm đã để đũa xuống, chỉ là bên ngoài bọn nhỏ còn đang ăn, bọn họ cũng không tốt lập tức ra, đại gia đành phải nói chuyện phiếm. Vừa vận thu hoạch vụ thu vừa mới kết thúc công việc, đại gia trò chuyện chính là năm nay thu hoạch hòa sang năm gieo giống. Mục Dương Linh vừa tiến đến, đối diện cửa Lưu Hòa Hòa Lưu Đại Tiền liền nhìn thấy. Lưu Hòa xông nàng với tay. Cười nói, A Linh tới. Đến cứu gia bên này. Mục Dương Linh mỉm cười, đi tới, bao quanh hành lễ, cứu gia các hảo, biểu cứu các hảo. Lưu Hòa cười ha ha, người đứa nhỏ này còn là khách sáo như thế, theo trên trấn về. Cha ngươi đâu? Theo huyện lý trở về chưa? Về, hắn ở nhà đâu, ta bồi đệ đệ ta qua đây ngoạn. Lưu Hòa liền biết Mục Thạch hoàn toàn mặc kệ việc này, chỉ làm cho nữ nhi xử lý, hắn biết Mục Thạch đau nữ nhi, đã không nghĩ đến vậy mà như thế mặc kệ Mục Dương Linh. Lưu Hòa thở phào nhẹ nhõm, nói với Mục Dương Linh, "Hảo hài tử, ta biết ngươi mang ngươi biểu cứu cắt vào núi là hảo ý, chỉ là chúng ta là anh nông dân, chính yếu còn là làm ruộng, cho nên tiếp được đến bọn họ sẽ không theo ngươi vào núi, ở nhà làm việc. Ta biết cứu ra các lo lắng cái gì, đơn giản là sợ trong thôn những người khác đều tìm tới nhà ta, chuyện này xác thực muốn đa tạ cứu ra cho chúng ta mục ra suy nghĩ, việc này cũng là ta trước suy nghĩ không chú đáo, nhưng ta còn là muốn mang đại gia vào núi." Mục Dương Linh đạo, "Gần nhất trong núi thỏ càng ngày càng nhiều, bây giờ còn có càng ngày càng nhiều xu thế, trước đây ta ở phía tây này khối đánh xong săn hậu cách ngày liền muốn đổi đến phía đông đi, sau đó chậm rãi hướng phía đông di động, đại khái 2 tháng sau rồi trở về, như vậy liền không cần lo lắng một chỗ con mồi bị săn bắn mà giảm ít hơn nhiều, nhưng này gần nửa tháng đến, ta cơ hồ không đổi quá địa phương, đô ở phía tây này một khối, mỗi ngày vào núi còn có thể bối ra nhất ba lô." Thỏ rừng. Lưu Hòa Hòa Lưu Đại Tiền liếc mắt nhìn nhau, nghiêm nghị nói, "Ngươi là nói trong núi thỏ rừng rất nhiều?" Mục Dương Linh gật đầu, "Đều nhanh muốn thành thai, trời thu nếu như không nhiều chảo một ít, qua mùa đông, chỉ sợ muốn thai họa đến trong thôn loại hoa màu." Trong núi thỏ thai họa điền lý hoa màu chuyện bọn họ chưa từng thấy, đán Lưu Hòa nghe nói qua, những thứ ấy thỏ đói bụng thế nhưng liên căn cũng có thể bảo ra ăn, so với chi chuột đồng nguy hại chỉ đại không nhỏ. Cho nên ta mới mang theo ta 4 biểu cứu vào núi, đã trong thôn những người khác có ý kiến, kia cứu ra không bằng đem 47 hộ phân thành ngũ đội, mỗi ngày phái một đội theo ta vào núi, đánh ra tới con mồi một đội kia nhân chia đều, nhưng ta cũng có cái yêu cầu. Lời này vừa nói ra, nhà chính lý lập tức im lặng, Lưu Đại Tiền sốt ruột nhìn Mục Dương Linh, những người khác lại đồ ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Lưu Hòa hơi ngồi thẳng người, ngươi nói, ta dẫn bọn hắn vào núi bản ý lại là đau lòng kia kỳ đứa nhỏ, hơn nữa, đại gia cũng đều biết, ta Mục gia là dựa vào đi săn mà sống, cho nên các ngươi đánh ra tới con mồi không cho phép bắt được trên trấn Hòa Minh Thủy huyện đi bán, các ngươi chỉ có thể để lại cho nhà mình ăn, như muốn bán, muốn đi ra thất lý hương Hòa Minh Thủy huyện. Lưu Hòa trầm ngâm nửa ngày, đạo, ngươi vẫn còn con nít, việc này thế nào cũng muốn cùng ngươi phụ thân nói một tiếng. Mục Dương Linh lắc đầu, chuyện này ta có thể làm chủ, cứu ra cứ yên tâm. Lưu Đại Tiền liền chen miệng nói, vậy chúng ta cũng không thể bạch chiếm tiện nghi của ngươi, đứa nhỏ, vào núi con ngồi phân ngươi phân nửa thế nào. Mục Dương Linh liền mím môi cười nói, bác gia, trên trấn Hòa huyện Lý Thu con ngồi cũng có sổ, ta muốn nhiều như vậy cũng bán không được à, mẹ ta hiện tại có thai, làm thành thịt khô hội hơn nàng. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, không bằng như vậy đi, các gia các hộ mỗi ngày đem lột ra tới thỏ ra chia cho ta phân nửa, thế nào? Thịt thỏ nàng là từ bỏ, đãn thỏ ra lại có thể bán đi, đến thời gian tiêu chế được rồi nhượng lao nương cho bọn hắn làm áo da, găng tay hòa mũ, quá một tấm áp mùa đông. Nhỏ như vậy yêu cầu, Lưu cùng bọn họ tự nhiên miệng đầy nhận lời. Mục Dương Linh liền đứng dậy, đạo, đem ta đình biểu cứu hòa viên biểu cứu đơn độc rút ra, như vậy liền có 45 hộ, mỗi đội có 9 nhân. Sau đó lại đem 2 người bọn họ tính đi vào, mỗi lần 2 người bọn họ đô muốn đi theo, trong thôn nhân liền nghe bọn hắn an bài, ta chỉ phụ trách dẫn bọn hắn đi vào hòa dạy hắn các bố trí cạm bẫy cùng đi săn, quản nhân chuyện giao cho ta 2 biểu cứu. Vậy ý nghĩa Lưu Đình và Lưu Viên mỗi lần cũng có thể cùng đội, mỗi lần cũng có thể phân đến con mồi, đại gia biết nàng là ở chiếu cố chính mình 2 cứu gia, thân sơ có khác, không có nhân có ý kiến, mọi người đều gật đầu ứng hạ. Mục Dương Linh lại nói, Lưu quả phụ ra không có lớn lên Nam Đinh, đến phiên nhà nàng lúc, con mồi của nàng theo 2 ta cái biểu cứu bên này ra. Cả thôn chỉ có Lưu quả phụ kia nhất hộ chủ hộ mới 5 tuổi, cũng không thể Lưu quả phụ theo vào núi, hơn nữa đông tây là từ Lưu Đình Lưu Viên bên này ra, đại gia càng không có ý kiến. Đến người của Lưu gia không nghĩ đến sẽ có loại này kinh ngạc vui mừng, cho dù bị Lưu Đình trêu chọc một phen cũng không ảnh hưởng bọn họ hảo tâm tình, mọi người đều vui mừng nhìn Mục Dương Linh, cảm thấy không hổ là Mục gia nhân. Tâm liền là thiện lương a. Mục Dương Linh thấy sự tình nói xong, này mới đứng dậy đạo, kia cứu ra các gan bài đi, chúng ta hậu thiên mới vào núi. Dừng một chút lại làm bộ vô ý đạo, đúng rồi, gì cả bà chuyện thế nào? Vào núi có thể hay không đình lại đến gì cả bà chuyện? Sẽ không, Lưu Hòa cam kết, qua mấy ngày ta tự mình mang theo ngươi bác ra đi Tây Sơn thôn nhìn nhìn ngươi gì cả bà, lý lớn lên lý ta cũng sẽ đi chào hỏi. Lưu Đại Tiền ánh mắt sáng lên. Lưu Hòa không chỉ là Lâm Sơn thôn thôn trưởng, càng là Lưu gia tộc trưởng, nếu có thể thỉnh động hắn quá khứ, kia phân lượng không phải bình thường nặng, huống chi, Lưu Hòa còn có thể thỉnh động Lý trưởng. Mục Dương Linh cũng không ngờ tới sẽ có như vậy kinh ngạc vui mừng, nụ cười trên mặt càng chân thành, kia chờ các ngươi phân hảo đội, hậu thiên ngay dưới chân núi chờ ta đi, ta trở lại và ta cha nói một tiếng. Hảo, hảo, ngươi trở về đi, hôm nay ta liền đi thống kê, ngày mai sẽ có thể phân hảo. Phía sau sáng sớm để ngươi 2 biểu cứu dẫn người quá khứ. Lưu Hòa Thân tự đứng dậy tống Mục Dương Linh ra. Phương Lưu Thị ở phòng bếp lý nghe cái đại khái, thấy Mục Dương Linh bận ra, bận chạy tới đạo: "A Linh à, ngươi đem ngươi hai biểu cứu biên ra, không bằng đem ngươi biểu thúc cũng biên ra đi, nhượng ba người bọn họ cùng nhau giúp ngươi dẫn đoàn." Mục Dương Linh tiếng rên đạo: "Ta không thích cột nhà biểu thúc, cho nên gì bà không cần nói nhiều. Dù sao nàng chỉ là cái 9 tuổi đứa nhỏ, tùy hứng tùy tâm một ít thì thế nào?" Lưu Hòa cũng uống đạo: "Phương Lưu Thị, này không có ngươi chỗ nói chuyện, đi ra ngoài cho ta." Phương Lưu Thị mặt đỏ lên, đang muốn mở miệng nói cái gì, Mục Dương Linh lên đường: "Cha ta về, chính ở nhà chờ ta đâu, dì bà nếu như mất hưng có thể đến nhà ta tìm ta cha nói đi." Phương Lưu Thị nào dám, chỉ có thể đè xuống tính tình nhìn Mục Dương Linh kéo Tiểu Bắc Văn ly khai. Tiểu Bắc Văn sôi nổi đi về phía trước, đạo: "Tỷ tỷ, phụ thân thuyết minh năm đầu xuân tống ta đi học đường. Vậy ta mỗi sáng sớm rời giường có ngươi đi có được không?" "Mới không cần đâu." Tiểu Bắc Văn thói kiêu ngạo đạo: "Chính ta có thể đi." Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn: "Sang năm liền muốn đi học, vậy ngươi nhưng muốn nhiều học mấy chữ, đến thời gian đi học đường mới sẽ không bị nhân vượt quá nha." Tiểu Bắc Văn lập tức hào hùng muôn trượng đạo: "Không có vấn đề, ta nhất định sẽ thi đệ nhất." Mục Dương Linh dắt đệ đệ tay về đến nhà chung, Mục Thạch đang ngồi ở trong sân đằng nàng: "Về, qua đây cùng cha nói một chút ngươi lại xông cái gì họa." Mục Dương Linh liền ngồi xổm phụ thân trước mặt, Tiểu Bắc Văn cũng học theo, chống cằm lung lay lắc lắc Hòa tỷ tỷ ngồi xổm cùng một chỗ. Mục Thạch nhìn trước mắt một lớn một nhỏ, trong lòng kia điểm khí đột nhiên liền tiêu mất. Chương 54, 55. Thứ 55 chương chuyện cũ. Không phải là không khí nữ nhi tự chủ trương, chỉ là nhìn nữ nhi thủy nhuận mắt ba ba nhìn hắn, lại nhìn bên cạnh ngây thơ không lo con trai, lại nhiều khí cũng tản. Mục Dương Linh lại rất tò mò: "Cha, chúng ta Mục gia rốt cuộc hòa trong thôn có cái gì ước định?" Mục Thạch liếc mắt một cái lung lay lắc lắc con trai, chỉ vào tiểu ghế đạo: "Chuyển qua đây ngồi." Mục Dương Linh liền thí điên chạy tới đưa đến hai trường ghế, Hoa đệ đệ cùng nhau ngồi ở Mục Thạch trước mặt. Mục Thạch buồn bã nói: "Vốn định chờ các ngươi lại trường lớn hơn một chút sẽ nói cho các ngươi biết, tránh cho các ngươi trong lòng có oán phẫn, đảo trường sai lệch, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi không hổ là ta Mục gia loại, tâm địa lương thiện, còn nhỏ tuổi liền hội nghị phương pháp giúp người khác." Mục Dương Linh bị cha ra mặt dày đỏ bừng, ngồi ở cửa làm quần áo thư viện nương xì một tiếng bật cười, chỉ có ngây thơ Tiểu Bắc Văn còn vẻ mặt kiêu ngạo nhìn phụ thân. Thành thật mà nói, biệt dạy hư bọn nhỏ. Thư huyền nương sáng giọng, đã muốn nói, liền đem sự tình cùng nhau nói rõ ràng, cũng miễn cho bọn nhỏ sau này có nữa nghi vấn. Mục Thạch biết nàng nói là gì Phương Lưu Thị chuyện, hắn cùng với những thân thích khác quan hệ coi như có thể, đã cùng Phương Lưu Thị nhưng ngay cả trên mặt tình cũng không để ý, hàng năm qua năm mấy năm liên tục quà tặng trong ngày lễ cũng không tống kia một loại. Mục Thạch sờ sờ con trai đầu, đạo, việc này nói ra liền dài quá. Được theo của các ngươi ông nội lúc ấy nói lên, Mục Thạch cẩn thận nhìn nữ nhi, đạo, A Linh, ngươi nhìn có 7 phần giống ngươi ông nội, có thể muốn gặp ngươi ông nội là như thế nào phong tư tuấn lãng đi. Mục Dương Linh há to miệng. Năm đó ngươi ông nội dừng chân ở Lâm Sơn thôn thời gian thế nhưng náo động này mới dám bắt hương, đừng nói những thư ấy đại cô nương, chính là đã xuất giá tiểu tức phụ các nhìn thấy ngươi ông nội đâu quên bước đi. Mục Thạch thương tiếc nhìn nữ nhi đạo, đáng tiếc ngươi ngũ quan tuy giống ngươi ông nội, màu da thượng lại không kế thừa ngươi ông nội thiên tư, ngươi nhất phơi liền hắc, nào biết ngươi ông nội mặt trắng như ngọc, chính là dầm mưa dại nắng quanh năm, màu da vẫn như cũ bất biến. Mục Dương Linh, nàng sơ mặt mình, của nàng màu da thật sự có kém như vậy không? Nàng hiện tại thế nhưng mới 9 tuổi, mặc dù đen điểm, đán da tinh tế, lỗ chân lông đô nhìn không thấy, trên mặt bóng loáng, nàng mỗi ngày chiếu cái gương đô đừng nhắc tới nhiều mỹ. Tiểu Bắc Văn thì nhìn tỉ tỉ, lại nhìn phụ thân, hỏi, cha, vậy ngươi khẳng định nhìn không giống ông nội, lẽ nào ngươi tượng bà nội? Mục Thạch mặt đen một chút. Ta trông giống ta ông nội. Nói chung một câu nói, Mục Dương Linh ông nội Mục Nham nhìn rất tuấn, hắn nhất đến, Lâm Sơn thôn hòa chung quanh đây thôn trang lý đại cô nương các tâm liền đô rơi vào trên người của hắn, bao gồm Mục Dương Linh bà nội Lưu Nhị Nương hòa dì bà Lưu Tam Nương. Cuối cùng, Mục Nham hướng Lưu Nhị Nương đề nghị kết thông ra, điều này làm cho Lưu Tam Nương rất không cao hứng, cũng may Mục Nham cũng không phải không khuyết điểm. Hắn mặc dù nhìn tuấn, đáng thượng không cha mẹ, hạ không huynh đệ chị em, có thể nói là lẻ loi một mình, cộng thêm chỉ có chân núi một gian nhà tranh dung thân, liên phân ruộng đồng cũng không, mà Lưu Tam Nương sau đó định ra phương gia lại được cho trong thôn người tốt. Lưu Tam Nương chỉ có thể không ngừng ám chỉ chính mình, ở phương diện này coi thường Mục Nham hòa Lưu Nhị Nương. Cho nên Lưu Tam Nương mặc dù trong lòng đố kỵ, cũng không có quá phận, đáng cũng không lâu lắm, trong lòng nàng coi thường Mục Nham lại mua chân núi này một miếng đất lớn. Sau đó bỏ tiền đắp ngũ gian gạch xanh ngói đen phòng, tới hạ xính ngày đó cho ra xính lễ càng là Lâm Sơn thôn đầu một phần. Lưu Tam Nương đấu kỵ chuyển thành ghen ghét, huống chi Lưu Nhị Nương hôn hậu thực sự quá được thật đẹp hảo. Mục gia nam nhân đau lão bà là thiên tính, cho nên Mục Nham không cho Lưu Nhị Nương xuống lần nữa làm việc, chỉ cần tí lộng trong nhà đất trồng rau, lại kiền một chút việc nhà là được. Lưu Tam Nương 25 tuổi lúc đã như là 30 tuổi, mà hơn nàng lớn hơn một tuổi Lưu Nhị Nương lại như là mới 20 tuổi xuất đầu. Hai tỷ muội nhật cuộc sống về đêm ở đồng nhất cái trong thôn, sớm chiều gặp mặt, cái loại đó đấu kỵ thời khắc gặm cắn lòng của nàng. Thằng đến Mục Thạch sinh ra, nàng mới hòa nhau một ván. Mục Thạch vừa mới sinh hạ tới thời gian người Hồ đặc thù cũng không cường, nhưng hắn nhìn quá nhanh, 5 tuổi thời gian đã trưởng tay trưởng chân như là 7 tuổi đứa nhỏ, lúc này mắt của hắn con ngươi đã có một ít manh mối. Lưu Tam Nương xuất phát hiện trước, cho nên liền ở trong thôn truyền bá lời đồn, ngay từ đầu là hoài nghi Lưu Nhị Nương bất trinh bên ngoài trộm nhân, bởi vì Mục Thạch nhìn thái không giống cha mẹ hắn. Cha hắn nghĩ không nói, đó là một mỹ nhân, mẹ hắn cũng là cái thanh tú giai nhân, kết quả sinh ra Mục Thạch tuấn là tuấn, nhưng cũng thái khỏe mạnh, cộng thêm ngũ quan muốn so với cùng tuổi tiểu hài tử sâu một chút, ở Lưu Tam Nương có ý truyền bá hạ, lời đồn nhất thời. Lưu Nhị Nương muốn chết tâm cũng có, Mục Nham lại cái gì đều biết, bởi vì hắn con trai nhìn rất giống cha hắn, lúc này hắn cũng chỉ có thể thản nhiên chính mình có người Hồ huyết thống. Bởi vì người Hồ cùng người Hán vẫn đánh trận, mấy năm nay Hồ Hán kết hôn không ít, Lưu gia mặc dù sinh khí Mục Nham giấu giếm, nhưng thấy đối phương nhận sai thái độ hảo, việc này cũng là ít quá khứ. Đã Lưu Tam Nương lại không muốn từ đấy phong quá, đầu tiên là xúi dục trong thôn bọn nhỏ bài xích đầu đả Mục Thạch, sau đó lại là phụ nhân trước bài xích Lưu Nhị Nương. Mục Thạch vũ lực chỉ cao, trong thôn đứa nhỏ ít có đánh thắng hắn, cho nên đều là trong thôn đứa nhỏ bị hắn đánh, đứa nhỏ bị đánh, gia trưởng tự nhiên có ý kiến, một lần hai lần còn thôi, số lần nhiều. Lâm Sơn thôn nhân đô cảm thấy Mục Thạch rốt cuộc có người Hồ huyết mạch, hung tàn không nớt, vậy mà luôn luôn khi dễ trong thôn đứa nhỏ. Mà Mục Nham hòa Lưu Nhị Nương cũng không tương bọn nhỏ đùa giỡn để ở trong lòng, đợi được bọn họ phát hiện lúc, Mục gia đã bị toàn bộ Lâm Sơn thôn bài xích bên ngoài. Lúc đó, Mục Thạch cũng bất quá mới 7 tuổi, từ đó về sau, hắn liền không nữa ngoạn bạn, đa số là theo phụ thân vào núi đi săn, hoặc là chính mình ngồi xổm ở cửa nhà ngoạn. Lưu Đình mấy anh em bà con trai lại thường thường đến tìm hắn ngoạn. Đã mỗi lần trở lại đô hội bị trong thôn đứa nhỏ xa lánh. Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền phát hiện không đúng, trong bóng tối điều tra, kết quả lại tra được em gái Lưu Tam Nương trên người, Lưu gia nội chiến, bọn họ chỉ có thể đem này quả đáng hướng trong bụng nuốt, trừ đem Mục Nham phu thê gọi đi, tương Lưu Tam Nương mắng một trận, bắt buộc nàng không cho phép lại chửi bới Mục gia ngoại không hề biện pháp. Lưu Tam Nương cũng chính là nhìn ra nhà mẹ đẻ không chịu tương sự tình náo đại mới không có thu lại. Cho nên Mục gia cùng Lâm Sơn thôn quan hệ dần dần khẩn trương khởi lai. Thẳng đến 15 năm trước thảm họa chiến tranh. 15 năm trước mùa đông, Bắc Tuyết Hai, có một chi người Hồ vụng trộm vượt qua biên cảnh xuôi nam, một đường đánh cướp xuôi nam, Viên gia quân một đường đuổi kịp, mặc dù tương đại bộ phận trục xuất khỏi Đại Chu, nhưng vẫn là có tán binh chạy ra, trong đó có hơn 40 nhân liền chạy tới Lâm Sơn thôn. Lúc đó trong thôn thanh tráng không ít, đã có lá gan cầm lên đông tây phản kháng rất ít người, mãn thôn 48 hộ 348 nhân cơ hồ thành đợi làm thịt dê con, cuối cùng vẫn là Mục Nham đáp cung bán tên. Che chở cả thôn lào hầu hướng trong núi triệt. Mục Thạch quen thuộc núi rừng, bị Mục Nham phân công đi dẫn đường, mà hắn mang theo trong thôn thanh tráng ở phía sau chống lại. Nhưng thực có thể ra sức cũng chỉ có hắn một, hoặc là, còn muốn tính thượng cầm đại đao ở một bên liều mạng chém lung tung Lưu Nhị Nương, cuối cùng hắn bị nâng lúc trở về trên người cộng chung 17 đao, chỉ còn lại có một hơi, mà hắn một người sẽ giết 21 cá nhân. Hắn chỉ tới kịp liếc mắt nhìn Thê Nhi liền nhắm hai mắt lại, Lưu Nhị Nương vốn liền bị thương. Lúc này càng là bi thương đau không ngớt, tối hôm đó liền ôm trượng phu bất trị bỏ mình. Mục Thạch trong một đêm mất cha mẹ, với hắn đả kích không thể bảo là bất đánh, bởi vậy lúc ấy càng là thống hận Lâm Sơn thôn nhân nhu nhược cùng không có năng lực. Chương 55, 56. Thứ 56 chương hợp lực. Mục Thạch cảm thấy, nếu không phải bọn họ không có can đảm tử, cha mình như thế nào hội gánh vác khởi nhiều như vậy công kích, thậm chí ngay cả mẫu thân đều bị bức cầm lên đại đao, cho nên hắn phẫn hận bọn hắn, càng khinh bọn họ. Nhưng những người này đều là mẫu thân hắn thân tộc, cũng là của hắn thân tộc. Mục Thạch mang theo bọn họ xuất sơn. Lâm Sơn thôn bị thiêu hủy, trừ mấy gian nhà, hết thảy tất cả đều bị trốn tới người Hồ đốt quách cho rồi. Kia một lần, Lâm Sơn thôn tử 33 cá nhân, bao gồm phụ mẫu hắn. Lâm Sơn thôn rơi vào tuyệt cảnh, cuối cùng vẫn là Lưu Hòa mang theo Lưu Đại Tiền chờ người cầu đến trước mặt hắn, hy vọng hắn có thể mang theo trong thôn thanh tráng vào núi, tốt xấu có thể theo chủ sơn lý tìm một miếng ăn, vượt qua này mùa đông. Mục Thạch mặc dù không thích bọn họ, nhưng vẫn là đáp ứng. Đã mang vào sơn nhân không hiểu thu lại, liên ấu thú cũng không buông tha, Mục Thạch là thợ săn, chú ý chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh sôi không dứt, ấu thú cùng có thai mẫu thú, chỉ cần bắt được đô hội để cho chạy. Huống chi, bọn họ đánh ra đi con mồi tịnh không phải là mình ăn, còn lấy được trên trấn cùng huyện Lý Bơn, bởi vì đông tây nhiều, tương giá ép tới rất thấp, này không thể nghi ngờ sẽ cho Minh Thủy huyện hộ săn bắn và Mục Thạch lấy trầm trọng đả kích. Cho nên Mục Thạch ở quá hoàn cái kia năm sau trực tiếp vung tay rời đi, Lưu Hòa rất thấy náy, áp kia mấy hậu sinh quỷ gối Mục trước ra môn, Mục Thạch nhưng căn bản không để ý tới. Đây cũng là vì sao năm đó Mục Thạch sẽ rời đi Lâm Sơn thôn chạy vào Trù Sơn Lý một trong những nguyên nhân, như không phải là bởi vì chuyện này, hắn chỉ sợ vẫn không thể nhân duyên tế hội cứu thư viện nương đâu. Bởi vì cứu thư viện nương, hắn mới đem nhân mang về Lâm Sơn thôn. Lưu cùng với Lâm Sơn thôn các lão nhân thẹn trong lòng, liền ước thúc Lâm Sơn thôn nhân và Mục Thạch làm ước định, trừ phi xuất hiện diệt thôn nguy hiểm, nếu không không nỡ đánh nhiễu Mục gia, Lâm Sơn thôn dân không được hướng ra phía ngoài chửi bới Mục gia, cũng không cho phép yêu cầu hiếp bức Mục gia dẫn bọn hắn vào núi hoặc vì bọn họ mưu cầu lợi ích. Vì tốt hơn chấp hành, Lưu Hòa liền yêu cầu đại gia không nên cùng Mục gia có lợi ích qua lại, không có lợi ích qua lại, cũng sẽ không có phân tranh. Cho nên, rõ ràng có thể gần đây hòa các thôn dân đổi lương thực, Mục Thạch lại luôn luôn muốn chạy đến trên trấn đi mua gạo mặt, cho nên, Lâm Sơn thôn nhân mặc dù rất tham thịt, lại không có nhân tới cửa xin hoặc trao đổi con mồi. Ngay cả ngày lễ ngày Tết đô không tiếp thụ Mục Thạch tống con mồi. Hiện tại, Mục Thạch cùng các thôn dân vẫn như cũ giao tình nhàn nhạt, bình thường căn bản không hướng đến, mỗi ngày trừ vào núi tiến chợ chính là ở nhà cùng Thê Nhi. Mà mấy năm nay hai bên quan hệ dịu xuống nhiều là bởi vì Mục Dương Linh và Tiểu Bác Văn. Hai đứa bé thường xuyên đến trong thôn loạn, chậm rãi liền hòa người trong thôn thủ. Đã này gặp gỡ cũng giới hạn với thôn dân hòa hai đứa bé trước. Mục Thạch hòa thư viện nương rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục Dương Linh nước mắt chớp động, hỏi phụ thân, vậy ngài còn trách bọn họ không? Mục Thạch hừ lạnh một tiếng, không trách. Nhưng Mục Dương Linh lại không tin, ở nơi này là không trách bộ dáng. Ngươi nghĩ đi giúp những hải tử kia liền đi đi, không cần để ý quá nhiều. Mục Thạch sờ đầu của nàng, buồn bã nói, ai bảo chúng ta Mục gia nhân chính là tâm địa lương thiện đâu. Mục Dương Linh. Tiểu Bắc Văn có nghe không có hiểu, đã một câu cuối cùng lại là đã hiểu, hắn nghiêm túc gật đầu, chính là a, ai bảo chúng ta đô rất lương thiện đâu. Nương, ngươi mau xem bọn hắn, phụ thân đem đệ đệ đô dạy hư. Thư huyền nương chỉ là che miệng mà cười. Mục Thạch miệng thượng nói mặc kệ, nhưng vẫn là mang theo nữ nhi vào núi thăm dò một lần, vẽ ra khu vực an toàn, đạo, sâu hơn địa phương liền không nên vào đi, kia chỉ gấu đen hòa còn cọp cũng không biết còn ở đó hay không, ngươi mang theo bọn họ vào núi tỉnh ngủ một ít. Một khi khắc thường lập tức mang theo bọn họ xuất sơn. Mục Dương Linh gật đầu, cha, ngươi yên tâm đi, an toàn tối cao, ta nhất định sẽ cẩn thận. Mục Thạch vui mừng nhìn nữ nhi, ngươi đã lớn lên a, có chủ ý của mình. Mặc dù nữ nhi càng lúc càng không nghe lời, nhưng Mục Thạch vẫn là rất cao hứng, con gái của mình muốn so với người khác thông minh hơn. Ít nhất hắn chưa từng thấy cái nào 9 tuổi đứa nhỏ sẽ nghĩ tới làm này đó. Thời gian vừa đến, Mục Dương Linh mang thập một người vào núi, lại chia làm hai tổ, một tổ 5 người. Một tổ 6 người, Lưu Đình và Lưu Viên các mang một tổ, Mục Dương Linh đưa bọn họ mang đến địa phương, đạo, các ngươi tản ra đến, không muốn cách được quá xa, đãn cũng không cần quá gần, không muốn phá hoại trên mặt đất cây cỏ thạch tùng, chúng ta hôm nay ở đây bố trí cạm bẫy, sau đó ta mang bọn ngươi đi một khác xử bắt thỏ, nhớ, của chúng ta chủ yếu mục tiêu là thỏ, nếu như nhìn thấy cái khác, con mồi, đặc biệt là cỡ lớn, không muốn kinh hoàng, qua đây nói cho ta, nói nếu là lớn tiếng gọi gọi ra, ta không kịp cứu người. Các ngươi liền sinh tử tự phụ đi. Thập một người nhẹ giọng ứng hạ, Mục Dương Linh liền nhìn về phía Lưu Đình và Lưu Viên, biểu cứu các gan bài đi, một tổ đào cạm bẫy, một tổ để đặt dây thừng. Mục Dương Linh từng cái cạm bẫy đã dậy đi, lại ở phụ cận khảo sát đề phòng, chờ bọn hắn chuẩn bị xong, lại kiểm tra một lần, tương một ít cạm bẫy kiểm tra quá, sau đó phất tay nói, chúng ta nhắm hướng đông vừa đi, cẩn thận một ít cạm bẫy, chú ý xem ta như thế nào kết thúc công việc, tương dấu vết lộng dụng. Các ngươi phải nhớ, chúng ta hội nhìn con mồi dấu vết, con mồi cũng sẽ xem chúng ta dấu vết, cho nên lúc rời đi nhất định phải kết thúc, nếu không ngươi cạm bẫy bố trí được lại hoàn mỹ cũng là hưởng công. Nói Mục Dương Linh dùng nhất căn cành cây liền nhẹ nhàng tương vừa mọi người giẫm đạp dấu vết che dấu, đợi được rời khỏi kia khu vực, Mục Dương Linh lên đường, kỳ thực đi săn còn là năm nhân tả hữu làm thích hợp, nhiều sẽ không miễn hơi mệt chút chế. Lưu Đình mấy người đô không nói lời nào, người trong thôn quá nhiều, như 5 người một tổ liền muốn luân đã lâu rồi, hơn nữa lực lượng hữu hạn. Thu hoạch cũng có chút. Mục Dương Linh hiển nhiên cũng là muốn tới điểm này, cho nên lúc đó mới yêu cầu phân ngũ tổ. Mục Dương Linh mang theo mọi người nằm sấp nằm ở trên cỏ, phía trước là nhất tảng lớn rộng rãi bãi cỏ, nàng chỉ vào phía trước hỏi, nhìn thấy không, chỗ ấy là cái gì? Lưu Đình nuốt một ngụm nước bọt, đạo, thỏ. rất nhiều thỏ. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, ta đương nhiên biết là thỏ, ta là nhượng các ngươi nhìn bốn bề tình huống, hai bên là nhiều cây cối, một bên là chúng ta bây giờ nằm sấp địa phương, mặt đông là sông, cũng chính là nói, chúng ta chỉ cần ba mặt bọc đánh là có thể bắt được thỏ. Ta nhượng các ngươi mang đến vong đô dẫn theo không? Lưu Đình chỉ là sửng sốt, liền vội vàng đạo, dẫn theo. Ra hiệu nàng xem bọn hắn trên tay gì đó. Mục Dương Linh gật đầu, rất tốt, một hồi ba người một mặt cầm lấy vong hướng bên trong bọc đánh, còn lại hai người theo ta cầm bao tải đi ở bên trong bắt thỏ. Lưu Đình không thái nghe hiểu, địa phương lớn như vậy, vong chỉ có nhỏ như vậy, sao có thể ngăn được. Đến đây đi, đảng thao tác quá một lần các ngươi liền đã hiểu. Thỏ là nhát gan động vật, một điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ chết mệnh trốn. Mục Dương Linh đem trên đường chọn cành cây cho bọn hắn, một mặt tả hữu hai người trong tay các cầm nhất ăn, phần đuôi còn mang theo lá cây, cầm lấy vong hướng bên trong xúm lại thời gian, trong tay cành cây muốn đồng thời hướng hai bên ngăn cản muốn chạy trốn thỏ, không cần nhất định phải ngăn cản, chỉ hy vọng không ngừng quấy nhiễu, là có thể dọa phá chúng đảm. Lưu Đình và Lưu Viên đều là ổn trọng người, Mục Dương Linh đem bọn họ an bài ở tại mặt trái hòa phía tây, nam diện bên này thì do Lưu Đại Tráng phụ trách, Lưu Lực và Lưu Vĩnh Linh hợp nhất, cho nên theo Mục Dương Linh ở bên trong bắt thỏ. Ta ở nam diện, Lực biểu cứu đi phía tây, Vĩnh biểu ca đi phía bắc diện, nhớ, bắt thỏ thời gian muốn cung thân thể, đã vượt qua ngươi thỏ lập tức vứt bỏ, chủ yếu chảo chỗ hổng chỗ đó, hôm nay chúng ta trước thử một chút, này phương pháp không được ta lại nghĩ ngoài ra một. Chương 56, 57. Thứ 57 chương phát hiện. Mọi người chuẩn bị thỏa đáng, chống vong chậm rãi trong chiều gian xuống lại. Mục Dương Linh, Lưu Lực và Lưu Vinh thì cung thân thể trong chiều gian vây bắt thỏ. Nhân vừa xuất hiện, thỏ liền bị kinh động, vội vàng xung quanh chạy trốn. Mục Dương Linh nhanh tay nhanh mắt, xông lại thỏ một tay một cái nhét vào túi vải lý, một tay chăm chú bắt được túi tiếp tục đi về phía trước. Mục Dương Linh rốt cuộc từng học công phu, kinh nghiệm vừa bày ở chỗ đó, cho nên tịnh không cảm thấy nhiều khó, Lưu Lực và Lưu Vĩnh cũng có chút biết nhác. Bọn họ cũng đều chảo quá thỏ, đã tốc độ trên có một chút theo không kịp, phát ba lần khả năng mới bắt được một lần, không đến hai khắc chung, hai người cũng có chút thở hổn hển. Mục Dương Linh hô, mệt mỏi liền đi đổ chỗ hổng, không muốn bắt. Đảng chậm quá mức nhi đến lại chảo. Lưu Lực và Lưu Vĩnh nghe nói đi tới bọn họ kia mặt chỗ hổng, giơ lên tay bang đem thỏ trong chiều gian đuổi.